Người nào xê? Lại táng lấy người nào? Cái này chúa tể bên trên, rất rõ ràng không phải Diệp Khinh Hàn cái thứ nhất đi lên, trước đó đi lên vị trí tôn kia đâu. Thành chúa tể rồi. Nhưng vì sao không có hiện thân qua? Khắp nơi trên đất tiên dược, ẩn chứa thế gian tất cả pháp tắc trật tự pháp lý. Ai có thể đi lên, đều có thể trở thành tổ cảnh, thậm chí là chí tôn. Thế nhưng là cho đến nay, ngay cả Diệp Khinh Hàn ý chí thân thể đều hao phí hơn 300 năm mới đăng đỉnh. Ngàn thước cao núi, 300 năm. Rất khoa trương số liệu, thế nhưng là đang ở trước mắt phát sinh. Tiêu Phàm giờ phút này đi vào đại thừa lưu sa, thân như lưu sa, bất tử bất diệt, lần nữa luyện hóa một gốc thượng đẳng tiên dược, tiến vào đại thừa lưu sa trung kỳ, quá trình này là cực kỳ thống khổ, tơ máu bắn ra, kém chút băng liệt thần thể. Soạt. Phanh. Tiêu Phàm lần nữa leo núi, chậm rãi đi hướng đỉnh núi. Một bước, hai bước. Chuyển của tôi lốt nét. Trăm bước về sau, khoảng cách đỉnh núi còn có xa mấy mét. Hắn thấy được Diệp Khinh Hàn nhục thân vậy mà không hề động, tựa hồ là rơi vào trầm tư, cũng tựa hồ là đang tu luyện chúa tể của nơi này pháp tắc. Nhục thân lần nữa phân liệt, phân giải, chủ tể sơn thôn phệ càng ngày càng mạnh. Tổ cảnh nhục thân, tổ cảnh linh hồn, kiếm thai tinh vân gia trì, vậy mà cũng chịu không được chủ tể sơn thôn phệ, Tiêu Phàm con ngươi lộ ra không cam lòng chiến ý. Diệp Khinh Hàn một thế nhục thân đều có thể đạp vào đến, mình cũng có thể. A. Tiêu Phàm nổi gân xanh, hai tay nâng bầu trời. Con mắt kém chút toát ra, lưu sa chi thể đang lưu động chậm chậm, một khi tán loạn, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Soạt. Kiếm thai tinh vân phun trào, đại đạo vậy mà bắt đầu diễn hóa thiên đạo, đại đạo chi lăng mang tới thiên đạo trật tự ở chỗ này mọc rễ nảy mầm, Tiêu Phàm linh hồn chủ động đem hắn hấp thu, biến hóa để cho bản thân sử dụng, nhục thân ẩn chứa trật tự pháp lý càng ngày càng nhiều, chống lại chủ tể sơn tiền vốn thì càng nhiều. Lưu sa đại thừa. Tiêu Phàm nhục thân dần dần tới gần lưu sa đại thừa, chỉ cần bước vào đại thừa hắn có thể giống như Diệp Khinh Hàn bước vào chủ tể sơn. Hoa. Đúng vào lúc này, Diệp Khinh Hàn ý chí thân thể đạp về chủ tể sơn chỗ sâu, đưa tay che trời, chủ động chuyển hướng hư không. Hưu. Một viên tiên thụ vậy mà đột ngột từ mặt đất mọc lên, từ tiền phương phóng tới chủ tể sơn chỗ sâu, phía trên còn mang theo mấy cái giống người đồng dạng tiên quả, cái này tiên quả tất là nhân gian tiên phẩm, mạnh nhất tiên phẩm, không cho Diệp Khinh Hàn cũng sẽ không ra tay, mà cái này gốc tiên thụ vậy mà có thể cách mặt đất phi hành. Có thể thấy được phẩm cấp cao bao nhiêu. Vâng. Ẩm. Cùng lúc đó, một đầu loại người yêu vật đột nhiên từ trong bụi cỏ sung ra, so với người thấp bé một nửa, to bằng cánh tay dài, lợi chảo sẽ rách chủ tể sơn bên trên trật tự, lực lớn vô cùng, nửa mảnh chủ tể sơn đều đang lắc lư. Ẩm ba. Loại người yêu vật lợi chảo hung hăng nện ở Diệp Khinh Hàn trên đầu phương. Vâng. Diệp Khinh Hàn cơ hồ là theo bản năng cầm loại người yêu vật cánh tay, chân xuống núi thạch nhẹ nhàng chấn động. Sau đó bị đại địa hấp thu, không có sinh ra nửa điểm ba động. Ly. Chi chi chi. Loại người yêu vật dường như không biết nói chuyện, miệng bên trong không ngừng gào thét, răng nanh đột nhiên cắn về phía Diệp Khinh Hàn cổ họng. Ầm. Diệp Khinh Hàn tay trái đột nhiên buộc phát ra che trời đại thủ, trực tiếp đem yêu vật nắm ở lòng bàn tay, dùng sức một nắm, trực tiếp đem đầu này loại người yêu vật bóp nát, máu nhuộm đại thủ. Giống. Một đầu loại người yêu vật vừa mới chết, theo sát lấy chỗ sâu lại xông ra ba đầu yêu vật. Một cái so một cái cường đại, thân thể không lớn, nhưng lại có thể đẩy lui cấp chí tôn cường giả. May mắn Diệp Khinh Hàn trước đi lên, không cho Tiêu Phàm có thể bị những yêu vật này nghiền nát gặm. Diệp Khinh Hàn song quyền xuất kích, trật tự nhượng bộ, quyền ảnh đoạt không, đồng thời đánh lui hai đầu cường hãn hung vật, hữu quyền trong nháy mắt tấn kích, đem con thứ ba yêu vật cũng đánh bay. Phòng ngự của bọn nó cùng lực lượng cực kỳ khủng bố, cũng chỉ là bị đánh lui, vẫn chưa có chết vong, thậm chí không có có thụ thương. Diệp Khinh Hàn trong mắt vẫn không có bao nhiêu suy nghĩ cùng tình cảm, chỉ là muốn đánh giết hoặc là đẩy lui những yêu vật này mà thôi, đến cướp đi thuộc về hắn chúa tể áo nghĩa. Soạt. Ầm. Diệp Khinh Hàn chân đạp chủ tể sơn, yên lặng tiến lên, những cái kia yêu vật lại không ngừng tăng nhiều, càng ngày càng nhiều, cái này chúa tể núi dường như rất lớn, dường như khắc thành một phương thiên địa, ai cũng không biết nơi này đến cùng có bao nhiêu yêu vật, một khi nhiều đến nhiều vô số kể, liền xem như chí tôn cũng có thể bị gặm thành tàn bã. Phanh phanh phanh. Vâng. Diệp Khinh Hàn quyền đấm cước đá, mỗi một cây xương cốt đều so thần binh lợi khí càng cường đại, liên tục đánh gãy mấy con yêu thú cổ, cường đại lực trùng kích đem bọn nó thể nội trật tự pháp lý đều đánh tan. Cây kia tiên thụ biến mất, nhưng là những cái kia yêu vật lại càng ngày càng nhiều, sau nửa canh giờ, vậy mà gia tăng đến 50 đầu, còn không tính bị hắn đánh giết hơn 10 đầu. Diệp Khinh Hàn đi vào trước mộ phần, dừng bước tại đây. Bởi vì trước mộ phần bia đá liền viết 6 cái chữ. Người đến dừng bước nơi này. Diệp Khinh Hàn híp mắt nhìn xem trên tấm bia đá chữ lớn, rồng bay phượng múa, có thể nhìn ra được lập bia người thực lực kiêu ngạo mình nửa phần, đoán chừng mình 10 thế nhục thân trùng điệp, cũng không hơn gì cái này đi. Tiên phần cũng chỉ có cái này 6 cái chữ, không có cái khác giải thích, ngay cả trong mộ táng lấy người nào đều không có giải thích, lại càng không có lập bia người tin tức. Diệp Khinh Hàn yên lặng đứng tại trước mộ phần, những cái kia yêu vật nhưng không có tiếp tục công kích, mà là tại bốn phía xoay quanh, dường như tương đối kiêng kỵ tòa này tiên phần. Lúc này, Tiêu Phàm hét giận dữ, năm ngón tay hóa thành lợi trảo, bắt hướng lên phía trên một gốc cổ thụ, đã đi lên, liền xem như bỏ, hắn cũng muốn bỏ lên trên chủ tể sơn. Ầm. Oeng. Một bước này, hắn cảm giác xương cốt của mình lần nữa đứt gãy, không quá nhanh chữa trị. Soạt. Tiêu Phàm trợn to hai con ngươi, chỉ thiếu chút nữa, phấn khởi vô cùng, mặc dù hắn không là cái thứ nhất đi lên, thế nhưng là có thể đi theo cuồng phủ chí tôn bước chân leo lên đến, đây cũng là một loại vinh hạnh. Ha ha ha. Tiêu Phàm nhếch miệng cười to, miệng bên trong lại không ngừng phun ra máu tươi, tay chân của hắn đều sắp bị ép thành thịt nát, toàn thân máu thịt bé bét, sinh cơ không ngừng tán loạn, chủ tể sơn tựa như một cái lô đen, không chỉ đè ép thân thể máu thịt của hắn, còn muốn cướp đi tính mạng của hắn. Phanh. Phanh. Tiêu Phàm phấn tận cuối cùng một phần khí lực, rốt cục leo lên. Hô. Đông đông đông. Tiêu Phàm thở ra một ngụm trọc khí, rốt cục thở dài một hơi, đúng vậy, áp lực không có. Nhưng là nó sinh cơ biến mất tốc độ so trước đó nhanh hơn 3 phần. Hắn đủng có vô tận sinh mệnh, thế nhưng không chịu nổi như vậy tiêu hao, mà Diệp Khinh Hàn liền không đồng dạng, bộ thân thể này thuần túy là ý chí thân thể, cũng không linh hồn, sinh cơ đối với hắn mà nói không có tác dụng gì, đây chỉ là gánh chịu ý chí một cái vật dẫn thôi, hắn có thể tùy thời từ bỏ bộ thân thể này, trở về đoạn tiên lộ tinh một lần nữa ngưng tụ một đầu thân thể. Tiêu Phàm hồi lâu sau khôi phục thương thế, không để ý sinh cơ trôi qua, nhìn xem chỗ sâu Diệp Khinh Hàn đứng tại trước mộ phần, bốn phía còn có rất nhiều kinh khủng loại người yêu vật, dáng dấp cực kỳ khủng bố, kia khí tức cường đại tuyệt đối không thua bởi tổ cảnh. Những yêu vật này không có mặc quần áo, nhưng là trên thân mọc đầy lông tóc, liền ngay cả trên mặt đều có một ít, đôi mắt hám sâu, xương trán nhô lên, thân thể còn xuống, như cái hầu tử, linh hoạt, tốc độ nhanh, lực lượng lớn, quả thực là nhân loại thiên địch. Chương 976, vây công. Tiêu Phàm nhìn xem những yêu vật này, đều xa xa trốn tránh tiên phần, nếu không phải những thi thể này, thậm chí sẽ hoài nghi bọn chúng không dám công kích Diệp Khinh Hàn. Lúc này Diệp Khinh Hàn trung quy là một bộ ý chí thân thể, nếu là đỉnh phong hắn đứng ở chỗ này, những yêu vật này có lẽ không dám công kích, thế nhưng là lúc này, bộ thân thể này chẳng qua là yêu vật trong miệng đồ ăn mà thôi. Ừ ngực. Tiêu Phàm nuốt xuống một hớp nước miếng, chậm rãi đi hướng chỗ sâu, hắn nhìn xem khắp nơi trên đất tiên dược, cũng không dám hái, hái một gốc tiên dược. Nó sinh cơ liền sẽ trong nháy mắt trôi qua hơn phân nửa, mức tiêu hao này tốc độ là hắn không dám làm loạn. Chỉ có thể trong nháy mắt cướp đi một gốc mạnh nhất hay là tìm tới chúa tể áo nghĩa, sau đó lập tức rời đi, nếu không tới tiên sơn đạt được vô tận bảo tàng lại không mệnh hưởng thụ. Tiêu Phàm không dám làm loạn, chậm rãi tới gần tiên phần, nhưng là những cái kia loại người yêu vật lại ngăn trở đường đi của hắn, nhục thể của hắn giống nhau là coi bảo, có thể hưởng thụ, những thứ này loại người yêu vật vừa nhìn thấy Tiêu Phàm. Tựa như nhìn thấy thơm ngào ngạt bánh gà tổ. Giống. Soạn. Hiu hiu hiu. Trong nháy mắt, liền có 3-4 cái lao đến, từng cái khí lực cực lớn, lực phá trật tự pháp lý, trong nháy mắt liền nện vào Tiêu Phàm trước mặt. Vâng. Tiêu Phàm song quyền tế xuất, như hai ngọn núi sâu thai, cùng Diệp Khinh Hàn chiêu thức đồng dạng, vốn cho rằng lấy toàn lực của hắn xuất thủ, cùng lúc đập bay hai đầu yêu vật, nào biết được một quyền này phảng phất đập vào đoạn tiên lộ tinh bên trên. Lực phản chấn trực tiếp đem hắn đánh lui xa vài trăm thước, kém chút ngã xuống chủ tể sơn. Xoạt xoạt xoạt. Tiêu Phàm sắc mặt trắng bệnh, tại tối hậu quan đầu ngừng lại, lại lui nửa bước liền là thâm nguyên. Giống. Kia hai đầu yêu vật vậy mà liền lui xa 7-8 mét liền ngừng lại, mặc dù là hai đôi một, cũng nên nhìn ra được loại người này yêu vật khủng bố đến mức nào. Diệp Khinh Hàn có thể một trưởng oanh sát, đó là bởi vì hắn là chí tôn, thế nhưng là Tiêu Phàm không phải a. Vù vù. Hống hống hống hống. Phanh phanh phanh. Bốn đầu yêu vật phản xung, ngược lại tăng nhanh tốc độ. Ầm. Tiêu Phàm vặn dưới chân bụi mù nổi lên bốn phía, thân ảnh như điện, hai cánh triển khai, từ bên trên lướt qua, chân dài quét ngang, ngược lại đem một đầu loại người yêu vật quét xuống chủ tể sơn, nhưng là yêu vật kia cánh tay rất dài, bắt lấy một khối đá, xoay người nhảy vọt, đảo mắt liền về tới đỉnh núi. Bọn chúng là chủ tể sơn thổ dân, căn bản không có áp lực, mà lại sinh cơ cũng sẽ không trôi qua, chỉ cần bọn chúng bất loạn ăn chủ tể sơn tiên dược. Bất quá có tiên dược bọn chúng là có thể ăn, không cho từng cái cũng không sẽ mạnh mẽ như thế. Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại, nghĩ không ra những yêu vật này vậy mà khó như vậy quấn. Diệp Khinh Hàn dường như không có hỗ trợ ý tứ, chỉ là yên lặng nhìn xem tiên phần, tựa hồ là đang quan sát cái gì, thậm chí đều không có quay đầu nhìn Tiêu Phàm một chút. Tiêu Phàm lâm vào bốn đầu yêu vật vây quét bên trong, điên cuồng phản công, công sát, nhưng là sức chiến đấu chênh lệch quá xa, Tiêu Phàm chỉ có thể bằng vào tốc độ cùng nhân loại cao trí tuệ, không ngừng du đấu bốn đầu yêu vật. Ầm. Oeng. Bốn đầu yêu vật cùng Tiêu Phàm không ngừng xung kích, có thắng có thua, không đến nửa ngày, Tiêu Phàm xương cốt đều bị đập gãy hai cây, mà bốn đầu yêu vật xương sườn cũng đều bị Tiêu Phàm nện đứt. Kia da lông tựa như cương thiết, đao kiếm khó thương. Vũ kiếm không được tác dụng, mà đại đạo chi lăng bởi vì kém chút bị phá hủy, cuối cùng rơi vào kiếm thai tinh vân, hóa thân thiên đạo trật tự vượt ngang tinh hà. Tiêu Phàm bắt đầu lợi dụng những ngày này đạo trật tự, không ngừng lớn mạnh chính mình, học để mà dùng, càng đánh càng tiện tay, thậm chí có thể ở chỗ này lợi dụng thiên đạo trưởng khống một phương lĩnh vực, áp chế bốn đầu yêu vật. Có thiên đạo gia trì, Tiêu Phàm càng đánh càng hăng, bắt đầu thống hạ sát thủ, năm ngón tay hoa chảo, trong nháy mắt đánh xuyên một đầu yêu vật cổ họng, xinh xinh xé rách thân thể của nó. Bên trong thân thể của nó táng cơ hồ cùng nhân loại không khác nhau chút nào, ngay cả huyết mạch đi hướng đều cùng nhân loại rất tương tự, chỉ là tướng mạo rất quái lạ. Bọn chúng là nhân loại sinh hạ quái vật. Tiêu Phàm đột nhiên có một loại rất khủng bố phỏng đoán, ngoại trừ loại này phỏng đoán, hắn nghĩ không đến bất luận cái gì nguyên nhân. Máu tươi chọc giận cái khác ba đầu yêu vật, bọn chúng cùng nổi điên giống như tiến công Tiêu Phàm, mặc dù khí lực đủ lớn, thậm chí có thể đánh xuyên Tiêu Phàm phòng ngự, thậm chí lớn đến có thể đánh giết Tiêu Phàm, nhưng là tốc độ kém một chút, cũng không bằng Tiêu Phàm trí tuệ, tổng bị Tiêu Phàm trêu đùa. Sai một ly đi nghìn dặm. Tiêu Phàm nương tựa theo điểm này chênh lệch, không ngừng trêu đùa yêu vật, dần dần kích giết bọn nó. Ba ngày sau, ba đầu yêu vật không chỉ có không có đánh giết Tiêu Phàm, ngược lại bị Tiêu Phàm giết không còn một mảnh. Chính là bởi vì cái này bốn con yêu thú, để Tiêu Phàm cơ hồ cùng kiếm thai tinh vân bên trong thiên đạo dung hợp, hắn tu luyện phương hướng có chút đi chệch, chạy phương hướng dường như không phải chúa tể, mà là thiên đạo. Bốn đầu yêu vật đều bị tru sát, lần này triệt để chọc giận những cái kia loại người yêu vật, lần này vọt tới tám đầu yêu vật. Giống. Ẩm. Hưu. Loại người yêu vật lợi trảo hàn mang chớp động, cực kỳ chướng mắt, tốc độ dường như càng nhanh, lực lượng lớn hơn một chút, như hiện tại yêu vật là thiếu niên, kia trước đó bốn đầu càng giống là con nhỏ, lực lượng cùng tốc độ chênh lệch chí ít có gấp đôi. Tiêu Phàm đống cảm giác áp lực, bất quá còn có thể đối phó, nếu là thứ ngay từ đầu cái này tám đầu yêu vật liền xuất thủ, hắn liền không có cơ hội. Bất quá trước đó sở dĩ để kia bốn đầu ấu thú xuất thủ, chỉ là nghĩ lịch luyện một chút bọn chúng, nào biết được cuối cùng ngược lại lịch luyện Tiêu Phàm. Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Ẩm. Oeng. Hai đầu yêu vật phối hợp vô cùng tốt, Tiêu Phàm chặn một đầu yêu vật tiến công, nhưng là một đầu khác một quyền đập trúng bụng của hắn, kém chút nện đứt cái hông của hắn. Phanh phanh phanh. Còn lại vài đầu yêu vật vậy mà đủ số công tới, toàn bộ nện ở Tiêu Phàm trên thân, nếu không phải Tiêu Phàm hiện tại là đại thừa lưu sa nhục thân, đoán chừng cái này mấy lần liền đủ đập chết hắn. Phốc. Tiêu Phàm ho ra máu, thân thể như lưu sa vằn mèo. Thậm chí phân giải, từ tám đầu yêu vật trong vây công chạy qua, chạy trốn tới một cái góc chết. Lúc này, Diệp Khinh Hàn dường như nhìn thấu tiên phần áo nghĩa, vậy mà cũng không quay đầu lại đạp về chỗ sâu, thế nhưng là một chạm đến bia đá phụ cận, quang mang đại tác, trực tiếp ngăn cản Diệp Khinh Hàn. Oeng. Diệp Khinh Hàn ngược lại là dứt khoát, thiết quyền một nắm, một quyền chấn xuyên kết giới, toàn bộ tiên phần đều Nazi ba thước. Tiên phần Nazi. Những cái kia yêu vật kém chút bị hù chết, lập tức dọa lui mấy chục bước. Không còn dám công kích Diệp Khinh Hàn, mặc cho hắn bước vào chỗ sâu. Hắn đi rồi. Tiêu Phàm ngậm bước, lưu lại mình đối phó cái này 100 đầu yêu vật, đây là nghĩ mệt chết mình à. Chí tôn Tiêu Phàm vừa định phất tay ra hiệu, nào biết được Diệp Khinh Hàn đều không có phản ứng hắn liền đi. Tiêu Phàm không biết bộ thân thể này căn bản không có linh hồn, hắn có ý chí của mình, hoàn thành nhiệm vụ của mình, mà bây giờ hắn bản thân phán đoán nhiệm vụ đã không phải là tại quan sát Tiêu Phàm, mà là có khác nhiệm vụ, cho nên hắn không chút do dự rời đi. Từ ngực. Tiêu Phàm nuốt xuống một hớp nước miếng, nhìn xem cái khác yêu vật cũng vây quanh, lập tức ngồi xổm ở trên một khối nham thạch, dùng thiên đạo trật tự tụ tập đại đạo chi lăng ngắm lấy chúng yêu, tăng thêm lòng dũng cảm cảnh cáo nói, đừng tới đây à, không cho ta nhưng nghiêm túc. Giống ba. TTT. Những cái kia yêu vật lợi chảo trực tiếp cắt ra trên mặt đất nham thạch, từng cái ánh mắt sắc bén, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, giống như coi hắn là thành con mồi. Chương 977, Tiên Hoàng Giá Lâm. Bị hơn 100 đầu yêu vật nhìn chằm chằm, mà lại mỗi một đầu đều có thể so với tổ cảnh, coi như không có tổ cảnh trí tuệ, lại có mạnh hơn tổ cảnh lực lượng cùng nhục thân. Tiêu Phàm bị nhìn chằm chằm run rẩy, đứng tại chỗ cao, tay nắm lấy hư cấu hóa đại đạo chi lăng, không ngừng khoa tay, miệng bên trong còn giống giận, hy vọng đem những này quỷ đồ vật dọa đi. Nhưng là những yêu vật này không tầm thường, không ngừng tìm kiếm vị trí thích hợp muốn đem Tiêu Phàm cho đánh xuống, sau đó phân thây ăn hết. Lan đi. Không cho. Không cho ta nhưng nổi giận. Tiêu Phàm nghiến răng nghiến lợi, cuồng loạn giận dữ hét. Tiêu Phàm hiện tại mặt mũi trắng bệnh, rất trắng, sắp trắng như tờ giấy, đầu óc đều nhanh hồ đồ rồi, bị nhiều như vậy yêu vật vây công, 10 cái hắn cũng nên treo. Lão đại a, Chí Tôn lão tổ tông, cầu ngài trở về đi, ta sắp xong rồi. Tiêu Phàm vẻ mặt cầu xin, bị hù mặt từ bạch đều sắp biến thành lục sắc. Oen. Đúng vào lúc này, có một đầu cường đại loại người yêu vật kìm nén không được, tung người một cái xông ra cao hơn 10 mét, xuất hiện tại Tiêu Phàm phía trước, lợi trảo đoạt không, không chút nghi ngờ hắn lợi trảo có thể xé rách Tiêu Phàm phòng ngự. Tiêu Phàm nhục thân hóa thành lưu sa, vặn vẹo tránh đi yêu vật tiến công, thuận thế một cước đem hắn đạp xuống dưới. Nhưng là cùng một thời gian, chí ít có 7-8 đầu yêu vật đoạt không mà lên, để hắn muốn tránh cũng không được. Soạt. Ô ô ô. Hô hô hô. Tiêu Phàm đánh ra hai cánh, hai chân liên hoàn thích, đã bay mấy đầu yêu vật, thế nhưng là cái này đáng chết chủ tể sơn không biết vậy mà đem hắn từ trên cao đè ép trở về, căn bản bay không cao. Hoa. Tiêu Phàm thân thể lăn lộn, từ một đầu yêu vật bối bên trên lăn ra ngoài, một cái lao xuống vung ra 7-80 mét xa, khoảng cách kia tiên phần càng ngày càng gần. Những cái kia yêu vật xem xét Tiêu Phàm muốn tới gần tiên phần, lập tức gào thét mà lên, toàn bộ vây đánh tới, muốn đem Tiêu Phàm ngăn ở tiên phần bên ngoài. Tiêu Phàm xem xét, lập tức tăng thêm tốc độ, liên tục mấy cái lao xuống, thậm chí ngạnh kháng một đầu hung vật ngạnh công, một đầu nện ở tiên phần bia đá chỗ. Khẽ rửa gần bia đá, những cái kia yêu vật lập tức ngừng lại bước chân, nhao nhao gầm thét, nhe răng trợn mắt, hận không thể xé nát Tiêu Phàm. Tiêu Phàm bị hù run chân. Đây là Tiêu Phàm nhất chật vật một lần, mà lại cũng là tu vi cao nhất một lần. Tổ cảnh A, đại thừa lưu xa cảnh, lại bị một đám yêu vật hù đến run chân. Tiêu Phàm ôm bia đá hư đứng đấy. Những yêu vật này nếu là lại công tới, hắn liền không cách nào, đoán chừng sẽ chết rất thê thảm. Bất quá những cái kia yêu vật không biết vì sao, căn bản không dám tới gần bia đá, tấm bia đá này cùng tiên phần rõ ràng không có gì lực công kích ta. Nhưng là Tiêu Phàm không dám loạn thăm dò, thậm chí không dám vượt qua bia đá đi đụng vào tiên phần. Những yêu vật này như thế kiên kỵ, đã không phải bia đá, khẳng định là kia tiên phần. Hắn a, lão tử lại không có giết cha mẹ của các ngươi, làm gì như thế vây công ta. Chẳng lẽ lại nơi này tiên dược còn không có huyết nhục của ta ăn ngon a? Tiêu Phàm mặt đỏ tiến hai, đối cầm đầu yêu vật phẫn nộ mắng. Nhưng là những cái kia yêu vật nghe không hiểu Tiêu Phàm, chỉ là tại bốn phía yên lặng trông coi, bò lổm nổm thân thể, chỉ cần Tiêu Phàm rời đi tiên phần phạm vi, bọn chúng sẽ lập tức xé nát Tiêu Phàm thân thể. Cứ như vậy, song phương đối chất, một đôi chỉ liền là hơn 3 tháng, những yêu vật này thay phiên đi tìm đồ ăn, nhưng là mỗi lần chỉ đi hơn 10. Còn lại 8-90 đầu yêu vật đem Tiêu Phàm cùng tiên phần vây chật như nêm cối. Ừ ngực. Tiêu Phàm nuốt xuống một hớp nước miếng, nghĩ thầm, cái này mẹ nó cũng không phải biện pháp à, ta sinh cơ mặc dù rất nhiều, thế nhưng không chịu nổi như thế tiêu hao. Cứ như vậy, chờ a, Diệp Khinh Hàn ý chí thân thể vẫn không có trở về. Nhưng là một ngày này, chân núi đột nhiên truyền đến sợ hãi giống âm thanh, phi cầm bay cao, yêu thú gầm thét kinh trốn, ngay cả tiểu long thần đều mang tiểu mẫu long chạy. Và anh. Một tôn thân ảnh đạp về chủ tể sơn. Tiên khí trùng thiên, hoàng giả chi khí hạo đãng trường hà, từ chân núi vậy mà trực tiếp truyền đến chủ tể sơn bên trên, có thể thấy được cường đại cỡ nào. Ầm. Oanh. Người đến tóc đen dương nhẹ, tiên bào lăng liệt, khí thế như hồng, từng bước kinh hồn, trong nháy mắt liền đạp đến giữa sơn núi, căn bản không tốn sức. Giống. Những cái kia loại người yêu vật dường như cũng cảm nhận được nguy cơ, nhao nhao gầm nhẹ hét giận dữ, trên người lông tóc đạo đâm, liền như là thép nguội. Tiêu Phàm ôm bia đá không dám buông tay, khiếp sợ nhìn xem bên ngoài biên giới. Thời gian một chút xíu trôi qua. Oanh. Phảng phất cả tòa chủ tể sơn đều đang lắc lư, phảng phất phía dưới đem đi tới một vị tuyệt thế chí tôn. Tuyệt thế chí tôn trên người tiên bảo in một đầu thần long du tẩu tiên bảo, phảng phất là còn sống đồng dạng, tùy thời có thể lấy rời đi tiên bảo, chu giết chí tôn. Tiên hoàng chí tôn. Cùng tinh hà chiến đế đặt song song chí tôn, đương thời người mạnh nhất một trong. Tuyệt đối có tư cách cùng Diệp Khinh Hàn bản thể đánh đồng, hắn không có tại trong tinh hà chém giết, ngược lại thừa cơ xâm nhập đoạn tiên lộ tinh, cũng bước lên chủ thể sơn. Giá Long Liễn, đạp phá đăng tiên lộ, chí khí cơ bữa ăn đế cốt đủ, trong lúc nói cười uống thả cửa tiên linh huyết, chỉ thiên huyết, vạn ức con dân đều vĩnh hằng để tiên. Vị này tuyệt thế chí tôn trong tay đánh giết chí tôn đại đế tuyệt đối không ít, mà lại ăn đế thịt, uống thả cửa tiên linh huyết, thần minh trong nháy mắt có thể giết, loại tồn tại này chỉ sợ cũng chỉ có Diệp Khinh Hàn 10 thế hợp nhất có thể chiến. Đoán chừng so kiếm bất quy phải cường đại. Nó nhãn tràn ngập hủy thiên diệt địa ý chí, một nhãn phía dưới, vạn pháp đại đạo thần phục, tận để lĩnh vực. Ầm. Tiên Hoàng Chí Tôn hao phí 3 tháng, từ dưới đáy bước vào đỉnh chót, một chút nhìn xuyên Nhật Nguyệt tinh hà cùng chúa tể, nhìn thẳng tiên phần cùng ôm bia đá Tiêu Phàm. Hắn rất kinh ngạc vậy mà chủ tể sơn bên trên lại có người, vẫn là một cái miệng còn hôi sữa con nít chưa mọc lông, mà lại đạt đến tổ cảnh. Giống. Những cái kia yêu vật cảm nhận được tử vong, nhao nhao rút lui, tuyệt vọng gầm nhẹ. Tiêu Phàm vừa nhìn thấy có cường giả đến, đâu thèm hắn là thần thánh phương nào, vội vàng phất tay reo hò nói, tiền bối, này, ta ở chỗ này, thấy được ta sao? Tiên Hoàng Chí Tôn ánh mắt thâm thúy, khoe miệng giơ lên một tia cười lạnh, thiên hạ Chí Tôn thấy hắn đều muốn đi vòng, cái này không biết sống chết tiểu gia hỏa thế mà chủ động gọi mình. Soạn. Tiên Hoàng Chí Tôn chậm rãi tiến lên, một bước một cái dấu chân, những nơi đi qua, vạn pháp né tránh, đây mới thật sự là tuyệt thế Chí Tôn, thiên hạ khả năng gần như không tồn tại. Vâng. Trong nháy mắt, chúa tể trật tự đều đang vặn vẹo để đi. Mạnh. Quá cường đại. Tiêu Phàm lúc này mới phát hiện tôn này Chí Tôn mạnh có chút không hợp thói thường, nói không chừng hắn lại so với những yêu vật này càng kinh khủng, cho mình tạo thành tổn thương lớn hơn. Chán. Tiêu Phàm có chút hối hận, nhìn xem Tiên Hoàng Chí Tôn chậm rãi đập lâm, chỉ có thể cười ngượng ngùng, nhìn có chút khôi hài. Ngươi là vào bằng cách nào? Tiên Hoàng Chí Tôn trong nháy mắt chấn áp hơn 10 đầu yêu vật, loại người yêu vật vậy mà toàn bộ chạy tán loạn, căn bản không dám lại thủ tại chỗ này. Tiêu Phàm nhìn xem Tiên Hoàng Chí Tôn ánh mắt, không khỏi lông tơ loé sáng. Ta cũng không biết, là bất tử tổ đem ta đưa vào. Tiêu Phàm cười khổ một tiếng, ngượng ngùng nói lại. Tiên Hoàng Chí Tôn giữa lông mày nhíu một cái, hắn không có nghe nói bất tử tổ cái tên này, thế nhưng là có thể đem một cái nho nhỏ tổ cảnh đưa đến nơi đây, vậy nó nên mạnh cỡ nào lớn. Ồ, bản hoàng hao phí nhiều năm như vậy mới xâm nhập nơi đây, kia bất tử tổ vậy mà có thể trực tiếp đem ngươi đưa vào, hắn là chúa tể a. Tiên Hoàng hiển nhiên có chút hoài nghi. Tiêu Phàm đấy lòng quang mang lóe lên, cảm giác có thể lừa đảo một chút, có lẽ có thể sống sót ta. Chúa tể. Không biết ta, hắn liền là phất tay đem nơi đây xé rách, sau đó đem ta đưa vào, nói là lịch luyện một chút ta. Tiêu Phàm ra vẻ ngây thơ tiểu tân nhân, nói nghiêm túc. Tiên Hoàng Chí Tôn nheo mắt. Chương 978, như thường lừa đảo ngươi. Tiên Hoàng Chí Tôn nheo mắt, hắn sống nhiều năm như vậy, thật đúng là chưa nghe nói qua bất tử nhân vật này, hắn cường đại đến cực hạn, một mực tại sâu trong vũ trụ tu luyện. Rất ít tiến vào chính vũ trụ, bất tử tổ nhân vật này từ chính vũ trụ hình thành về sau rất nhanh liền bị Diệp Khinh Hàn trọng thương, lại bị hai đại thể hệ Chí Tôn liên thủ cho xử lý, ngay cả bất tử tộc đều bị hủy diệt, chỉ tồn tại một quãng thời gian rất ngắn. Tiên Hoàng Chí Tôn kinh hãi, đoạn tiên lộ tinh có bao nhiêu khó tiến, hắn cùng tinh hà chiến đế rõ ràng nhất, hắn cùng tinh hà chiến đế không biết hao phí bao nhiêu năm đều không có sống tới, cái kia cái gọi là bất tử tổ phất tay đem một cái tổ cảnh đưa vào, vậy nên bao nhiêu ngưỡng bức. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, không cảm giác được Tiêu Phàm đang nói láo, chủ nếu là bởi vì Tiêu Phàm đúng là bất tử tổ đưa vào tử vực, Tiêu Phàm lại thông qua cố gắng của mình tiến vào đoạn tiên lộ tinh mà thôi. Hắn tại sao muốn đem ngươi đưa vào? Tiên Hoàng Chí Tôn nhìn xuống Tiêu Phàm, trầm giọng hỏi. Tiêu Phàm nhìn xem Tiên Hoàng Chí Tôn hoang mang lại kiêng kỵ, lập tức lên tiểu tâm tư, vội vàng nói, lao đầu kia nói ta thiên phú không tồi, nghị thu ta vì đệ tử, ta liền cao ngạo trả lời một câu, nào biết được hắn liền tức giận. Trực tiếp đem ta đưa vào, nói là giáo huấn ta một chút, để ta biết trời cao đất rộng. Tiên Hoàng Chí Tôn giữa lông mày nhíu một cái, phản hỏi nói, ngươi nói cái gì? Tiêu Phàm nhún nhún vai, ôm bia đá về nói, ta liền nói. Ta muốn bái sư cũng là bái thế gian người mạnh nhất vi sư, đây không phải rất bình thường à, lao đầu kia liền không bình thường, lấy mạnh lân yêu à. Tiên Hoàng Chí Tôn hàn mang chớp động, hắn không nhìn thấy Tiêu Phàm có phải hay không đang nói láo, bất quá lấy Tiêu Phàm tu vi. Hắn khẳng định không có khả năng thông qua bình thường thủ đoạn tiến vào nơi này, nhất là chủ tể sơn, hắn đều hao phí sức chín châu hai hổ mới đi lên. Tiêu Phàm cũng không dám nhiều lừa đảo, loại này Chí Tôn tuyệt không phải phổ thông Chí Tôn, nhiều lời nhiều sai. Tiên Hoàng Chí Tôn khuôn mặt khôi phục bình tĩnh, long bào múa, bay phất phới, hắn hai con ngươi lưu chuyển, cuối cùng nhìn về phía tiên phần cùng Tiêu Phàm trong ngực bia đá. Quá khứ một điểm, bản hoàng nhìn xem trên tấm bia đá viết chữ gì. Tiên Hoàng Chí Tôn không có lập tức giết Tiêu Phàm. Chỉ là lãnh đạm ra lệnh. Tiêu Phàm ngượng ngập cười một tiếng, đổi cái vị trí, đem trên tấm bia đá chữ hiện ra cho Tiên Hoàng Chí Tôn nhìn. Tiên Hoàng Chí Tôn nhìn xem trên tấm bia đá 6 chữ to rồng bay phượng múa, nhìn trật tự pháp lý, liền biết lập bia người tu vi không kém chính mình. Trời đất bao la, vũ trụ mênh mông, dạng gì tồn tại đều có thể tồn tại. Bản hoàng coi là có thể vào ta pháp nhãn bất quá là ba người kia, lại nghĩ không ra thế gian còn có một người có thể cùng ta tranh phong. Tiên Hoàng Chí Tôn uy trầm tự nói. Diệp Khinh Hàn, Tinh Hà Chiến Đế, Nhân Hoàng Viêm Hoàng. Tiêu Phàm trong đầu hiện hiện ba người danh tự, ngoại trừ ba người bọn hắn, hắn thực sự nghĩ không ra thế gian còn có ai có thể chống lại trước mắt Tiên Hoàng Chí Tôn. Tiêu Phàm không dám ứng lời nói, chỉ muốn trước mắt Chí Tôn đi sớm một chút, mình cũng tốt đi một chút rời đi cái địa phương quỷ quái này. Lập bia người cường hãn như chúa tể thiên đạo, Tiên Hoàng Chí Tôn kiêng kỵ là hẳn là, thực sự không cần thiết bởi vì tiên phần mà đắc tội lập bia người, tiên phần bên trong mặc kệ táng lấy kẻ nào, đều râu ria, táng lấy người đã chết rồi, liền sẽ không nhập Tiên Hoàng như vậy người pháp nhãn. Soạt. Tiên Hoàng Chí Tôn chậm rãi dậm chân, càng ngày càng tới gần Tiêu Phàm. Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại, cảm nhận được khí tức tử vong, dạng này Chí Tôn, quá mẹ nó ngu bức. Tiên Hoàng ánh mắt nhưng không có nhìn về phía Tiêu Phàm, mà là nhìn chằm chằm vào tiên phần bốn phía pháp lý trật tự. Hắn cũng nghĩ tìm hiểu một chút những thứ này đặc biệt quỷ dị pháp lý trật tự, như Diệp Khinh Hàn nhục thân thân thể, tại tiên phần bên cạnh một trạm liền là hơn một tháng. Tiêu Phàm yên lặng nhìn xem Tiên Hoàng Chí Tôn thân bên trên phát ra tiên linh trật tự pháp lý, tại kiếm thai tinh vân bên trong không ngừng diễn hóa, tu luyện, có thiên đạo trật tự nương theo, hắn tu luyện làm ít công to, ngắn ngủi một tháng thời gian, vậy mà thật làm cho hắn lĩnh hội đến một chút trật tự. Soạn. Tiên Hoàng Chí Tôn dường như nhìn thấu những thứ này pháp lý trật tự. Liền mượn bước từ một bên rời đi, nhưng nhìn đến tiên phần lại bị rời bước ba thước, lập tức hàn mang lóe lên, toàn thân khí tức đột nhiên bộc phát, ép Tiêu Phàm ngay cả khí cũng không dám thở. Người trước khi đến, còn có người đi vào, mà lại không lâu. Hắn là ai? Tiên Hoàng Chí Tôn trầm giọng hỏi. Tiêu Phàm mí mắt chực nhảy, tay đều có chút phát run, về nói, là cuồng phủ Chí Tôn. Hắn vậy mà so ta còn sớm tiến đến. Tiên Hoàng Chí Tôn hít sâu một hơi. Trong mắt đồng dạng tản mát ra một tia kiên kỵ, cùng phủ Diệp Khinh Hàn, độc đoán chính vũ trụ nhiều năm như vậy, cứ việc Tinh Hà Chiến Đế cùng hắn không có xuất thủ, nhưng Diệp Khinh Hàn thực lực xác thực đủ để cho bọn họ cảnh giác. Đúng vậy à, hắn tốt châu, một quyền lệnh chủ làm thịt trật tự vặn mẹo, tiên phần trái rời ba thước. Tiêu Phàm như nói thật nói. Hừ. Tiên Hoàng Chí Tôn lạnh hừ một tiếng, nhanh chóng hướng chỗ sâu đạp đi. Tiên Hoàng Chí Tôn vừa đi không bao lâu, những cái kia thoát đi loại người yêu vật vậy mà lại xuất hiện. Nhanh chóng tới gần Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cũng không dám lại bị bọn chúng bao vây, vắt chân lên cổ liền hướng chỗ sâu chạy, nhanh như đuổi theo Tiên Hoàng Chí Tôn bộ pháp, theo đuôi hắn không đến ba khoảng trăm thước, đã không tới gần, cũng không xa cách, muốn mượn vị này Chí Tôn khí tức chấn nhiếp những cái kia loại người yêu vật. Liên tiếp theo mấy ngàn mét, ngay cả Tiên Hoàng Chí Tôn đều giữa lông mày nhíu một cái, quay người hiển lộ một tia sắc ý, lạnh giọng hỏi nói, vì sao đi theo ta? Ta Tiêu Phàm khí tức trì trệ, vội vàng cười ngượng ngùng nói, ta cảm giác ngài chính là thế gian người mạnh nhất, cho nên nghĩ bái ngài làm thầy. Ha ha ha ha ha. Tiên Hoàng Chí Tôn lập tức ngửa mặt lên trời cười to, đến bọn họ một bước này, ngoại trừ truy tìm hư vô mở mịt chủ thể cảnh, đã không có ý nghĩa gì, mà Tiêu Phàm ngay cả bất tử tổ đều không muốn thần phục, lại chủ động thần phục mình, phần này tâm tình khó nói lên lời. Rất tốt, ngươi rất tinh mắt, đợi bản hoàng đặt chân chúa tể vị, nhất định khiến ngươi dưới một người. Tiên Hoàng Chí Tôn ngạo khí trung thiên. Chúa tể vị hắn là tình thế bắt buộc. Đa tạ chúa tể đại nhân. Tiêu Phàm mặt dày mày dạ, vì mạng sống, ngay cả mặt cũng không cần. Muốn cùng liền đi theo đi. Tiên Hoàng Chí Tôn ngạo nghễ, Tiêu Phàm bất quá là một giới miệng còn hôi sữa tiểu tử, thời khắc mấu chốt nói không chừng còn có thể lợi dụng một chút. Tiêu Phàm đâu thèm những thứ này, không đi theo Tiên Hoàng Chí Tôn, mình khẳng định sẽ bị những cái kia loại người yêu vật gặm ngay cả xương cốt đều không thừa hạ. Soạn. Tiên Hoàng Chí Tôn xoay người lần nữa tiến về chỗ sâu. Phương thế giới này dường như thật rộng lớn, có khắc càn khôn, đi ước chừng hơn 10 dặm lộ vậy mà cũng không có đến cuối cùng, cũng không có thấy Diệp Khinh Hàn ý chí thân thể. Giờ phút này, chỗ sâu, một tôn chiến thể đứng ngạo nghễ đỉnh núi, đại thủ tụ tập trật tự hóa thành 7 thước trọng cùng, ngắm nhìn trước mắt 9 tòa mộ bia. 9 tòa mộ bia, cũng chỉ có 7 tòa phần mộ lớn. Trên bia mộ khắc dấu lấy thân phận của những người này, tu vi, vì sao mà chết. Càng tiên phần người chết bởi này. Chín tòa mộ bia hậu phương còn có một gốc tiên thụ thô to thẳng tắp, hơn một trượng thô, cao lớn che trời, trên cành cây khắc lấy cái này vài cái chữ to, rất hiển nhiên cái này bảy tòa phần mộ lớn bên trong chôn lấy cường giả tuyệt thế, đều là đặt chân chủ tể sơn, đồng thời vượt qua tiên phần, cuối cùng bị đánh giết ở đây. Là kia lập bia người làm. Diệp Khinh Hàn ý chí đơn giản suy tư một chút, liền biết nguyên nhân cùng kết quả. Kia lập bia người còn ở nơi này. Diệp Khinh Hàn ánh mắt như điện. Trong tay trọng cuồng không ngừng chấn động, chúa tể trật tự pháp lý vạn mẹo, thiên hà loạn chiến, hắn muốn đem lập bia người bước đi ra. Chương 979, lập bia người. Diệp Khinh Hàn ý chí thân thể bạo phát ra ngập trời chiến ý, hình như có thoát ly bản tôn, khắc thành một người, bá khí che trời. Tốt khí tức quen thuộc. Đáng tiếc còn không phải. Ai? Thở dài một tiếng, kinh động vạn cổ, thanh lãng cuồn cuộn, ngay cả hậu phương Tiên Hoàng Chí Tôn đều nghe rõ ràng. Chỉ một thoáng, Tiên Hoàng Chí Tôn, Tiêu Phàm, bao quát Diệp Khinh Hàn ý chí thân thể, giờ phút này đều dùng mình, đạo thanh âm này tuy chỉ là một tiếng đơn giản nói nhỏ, lại tràn ngập chúa tể uy áp, lệnh chủ làm thịt trật tự phô thiên cái địa, càn quét nghìn vạn giảm, thậm chí quán xuyên đoạn tiên lộ tinh, thẳng bước sâu trong vũ trụ. Chính vũ trụ đều nghe được câu nói này. Cái này là bực nào thần thông? Đây là chúa tể a. Chúa tể một mực tồn tại, chỉ là không có rời núi mà thôi. Tiêu Phàm hai mắt đều đang buốc lên kim tinh, cảm giác đầu óc đều nhanh nổ, đột nhiên dừng bước ở đây, không còn dám tiến lên nửa bước. Tiên Hoàng Chí Tôn cũng dừng bước, không còn dám hướng chỗ sâu đi. Ngươi là người nào? Lại một tiếng tiếng oanh minh âm nối liền trời đất đại đạo, thanh âm hùng hậu, cùng trước đó nhỏ yếu giọng nữ tạo thành so sánh rõ ràng. Diệp Khinh Hàn ý chí thân thể cũng mở miệng, đây là hắn lần thứ nhất mở miệng nói chuyện. Lập bia người, chờ đợi người. Kia chỗ sâu lần nữa truyền đến tiếng trời giọng nữ, lan lộn ngập trời, phảng phất thế gian chỉ có một mình hắn. Ngươi là chúa tể, chờ đợi người nào? Diệp Khinh Hàn ý chí thân thể ánh mắt xuyên thủng trật tự, thấy được một đạo phiên nhược kinh hồng thân ảnh, mảnh mai, váy phun trào, kinh động như gặp thiên nhân. Như làm chúa tể, không cần chờ hắn trở về. Ta tự sẽ tìm hắn trở về. Nữ tử kia lần nữa nói nhỏ nói lại. Không phải chúa tể. Lại có chiến lược như vậy, Diệp Khinh Hàn ý chí thân thể tuyệt không phải là đối thủ, chỉ sợ bản tôn đích thân tới, mười thế quy nhất, hắn cũng chưa chắc có thể bại nàng tại đao hạ. Các hạ người nào? Ta ở đây núi chờ vạn ước kỷ nguyên, gặp quá nhiều chí tôn, muôn hình muôn vẻ, mà ngươi lại làm cho tâm ta chua, tuy là một giới ý chí thân thể, nhưng cũng so cái khác chí tôn ưu tú, cứ việc chiến lực không tính là rất tốt. Nữ tử kia không biết bao nhiêu năm không có mở miệng, lại nguyện ý cùng Diệp Khinh Hàn ý chí thân thể giao lưu, có lẽ Diệp Khinh Hàn ý chí thân thể cũng không phải là một cái thuần túy người, cũng có lẽ là bởi vì Diệp Khinh Hàn trên người bá khí. Cuồng phủ Diệp Khinh Hàn. Diệp Khinh Hàn không kiêu ngạo không tự ti, trầm thấp nói lại. Cuồng. Ha ha ha ha. Nữ tử kia cười, cười rất êm tai, lại làm cho Tiên Hoàng Chí Tôn giữa lông mày khóa chặt, trong tay Tiên Hoàng kính tách ra ngập trời tiên mang. Ta không giết ngươi, ngươi đi đi, trước mặt ngươi bảy tòa mộ phần, là tất cả nguyên vũ trụ lịch đại mạnh nhất Chí Tôn, đều chôn tại đây, còn thừa lại hai tòa mộ địa, vì hậu nhân chuẩn bị, giết ngươi một giới nhục thân thân thể thực sự bất nhã, nếu là ngươi còn muốn khiêu chiến, để ngươi bản tôn đích thân tới. Nữ tử kia ngạo khí trung thiên, tự tin nói nói, tiên lộ, từ đó mà đức, ta bất diệt, chúa tể không xuất hiện. TTT. Hậu phương, Tiên Hoàng Chí Tôn hít sâu một hơi, nghĩ không ra lại ở chỗ này gặp được dạng này một cái dị loại. Diệp Khinh Hàn không động, chỉ là yên lặng trầm tư. Oanh. Hoa. Đúng vào lúc này, nữ tử kia hư hóa một cánh tay ngọc, che trời mà đến, trực bắt Diệp Khinh Hàn hậu phương Tiên Hoàng Chí Tôn, thiên địa băng liệt, chúa tể trật tự tránh lui nghìn vạn giảm, nhanh như thiểm điện. A. Tiên Hoàng Chí Tôn giật nảy cả mình, thân ảnh lóe lên, cuốn lên Tiêu Phàm thân thể đánh tới hướng con kia ngọc thủ, thân ảnh lóe lên, cuốn đi mảng lớn tiên dược thoát đi chủ thể sơn. A. Ai ai ai. Ngoại tào mẹ nó Tiên Hoàng Chí Tôn, ta Tiêu Phàm thân thể mất khống chế, không khỏi chửi ầm lên, thế nhưng là một câu còn chưa dứt lời, thân thể liền bị bàn tay lớn kia bắt đi. Không chút nghi ngờ, nữ tử kia muốn giết hắn, liền cùng bóp chết một con kiến nhỏ đồng dạng đơn giản. Soạt. Nữ tử kia đại thủ nhanh chóng lùi về, đầu ngón tay bắn ra, hư không phá toái, một sợi khí kình đánh vào Tiên Hoàng Chí Tôn phía sau. Hừ. Tiên Hoàng Chí Tôn cỡ nào nhanh, chỉ là kêu rên một thân, thân thể chấn động. Khí kình bị luyện hóa, nhanh nhanh rời đi đoạn tiên lộ tinh. Chỗ sâu, Tiêu Phàm đứng cô đơn ở nữ tử kia phía sau, thân thể run rẩy, sắc mặt cực kỳ khó coi, nhìn tấm lưng kia liền cảm giác ố hô đều ố hô không đến. Diệp Khinh Hàn nhìn xem Tiêu Phàm bị bắt đi, trầm thấp nói nói, người kia là bản tọa đệ tử, đạo hữu thả, như thế nào? Hắn bất quá là đứa bé. Đợi ngươi bản tôn đích thân tới, hắn tử sẽ rời đi, giết hắn, táng tay của ta. Nữ tử kia lãnh đạm trả lời. Diệp Khinh Hàn không nói, chậm rãi thối lui. Soạt. Siêu siêu. Diệp Khinh Hàn ý chí thân thể tung hoành 8000 dặm, lao nhanh ra đoạn tiên lộ tinh, một lát sau tiến vào tiên lộ, hướng chính vũ trụ đi nhanh. Tiêu Phàm Lốc đứng tại chỗ, nhìn xem tiên bảo bóng lưng, nữ nhân này quả thực là tiên nữ, thế gian gần như không tồn tại, hắn gặp qua kiếm bất quy, gặp qua rất nhiều nữ nhân, đều không có trên người nàng như vậy khí tức. Khục khục. Tiêu Phàm xoa xoa tay, lúng túng nói, tiền bối, Vạn bối không phải cố ý va chạm ngài, là cái kia tiên hoàng hỗn đản đem ta đập tới. Biết được. Nữ tử kia thanh âm triền miên, nàng có thể cùng Diệp Khinh Hàn ý chí thân thể trò chuyện rất nhiều, nói rất nhiều, nhưng là đối Tiêu Phàm lại tích chữ như vàng, không chịu nhiều nôn nửa chữ. Tiêu Phàm khỏe miệng co quắp động, còn muốn nói điều gì, thế nhưng là đối mặt dạng này nữ tử, ngay cả lừa đảo dũng khí đều không có. Thượng nhân, có cái gì là tiểu tử để ngài ra sức? Ta thân thể cường tráng, có thể làm một chút việc tốn thể lực. Tiêu Phàm ngượng ngập cười hỏi. Không. Nữ tử vẫn như cũ lãnh khốc nói lại. Băng sơn mỹ nhân, tuyệt đối băng sơn A. Tiêu Phàm mí mắt trực nhảy, lại cũng không biết cùng nàng nói cái gì, hoàn toàn là khó chơi A. Không giết, lại không để ý, Tiêu Phàm hoàn toàn không biết nàng muốn làm gì. Ngài bắt ta làm cái gì A? Ta lại không đáng tiền. Tiêu Phàm đổi phế mà hỏi, hắn tình nguyện mặt với bên ngoài những cái kia loại người yêu thú, cũng không muốn nhìn bóng lưng của nàng, cứ việc nàng quốc sắc thiên hương, kinh diễm hoàn vũ. Hạt nhân. Tiên nữ bình tĩnh về nói, ta muốn thấy nhìn Diệp Khinh Hàn bản thể có phải hay không người ta muốn tìm. Tiêu Phàm rất muốn mắng người, nhưng là không dám mắng, nói chuyện đều đã dùng hết suốt đời ôn nhu, sợ đắc tội nữ nhân này. Sinh cơ, dường như đình chỉ trôi qua, đây là duy nhất một chuyện tốt. Hồi lâu sau, không thấy nữ nhân kia có động tác khác, chỉ là yên lặng ngồi ở nơi đó, ngọc thủ như tuyết tế bạch, trên cổ tay có một cây dây đỏ, ngoại trừ cái này, liền lại cũng không nhìn thấy nàng thân thể của hắn, bao quát khuôn mặt. Tiêu Phàm đợi có chút phiền chán, tu luyện cũng vô pháp tính tâm, kia tiên nữ cũng không giết hắn, liền lấy dũng khí mở ra máy hát, hỏi nói, tiên nữ thượng nhân, những cái kia loại người yêu vật là cái gì a? Tiên nữ trầm mặc thật lâu, dường như thật lâu không có mở miệng nói chuyện, từ Diệp Khinh Hàn ý chí thân thể sau khi đến, nàng mới bắt đầu nói chuyện, hiện tại mới có hơi muốn nói chuyện. Bọn họ là hoang cổ nhân loại, xâm nhập nơi này nhiều lần xúc phạm tiên phần, bị ta cầm tù áp chế thân hình của bọn hắn, diễn hóa thành loại tồn tại này làm trừng phạt, bọn họ trải qua vạn ước kỷ nguyên, không ngừng truyền thừa, cuối cùng định hình thành dạng này. Khó được, nữ tử này duy nhất một lần nói nhiều như vậy. Chương 980, vũ trụ biến hóa lớn. Chủ Tề Sơn, Tiêu Phàm tựa như cái hiếu kỳ bảo bảo, nữ nhân này cũng không tức giận, mặc dù tích chữ như vàng, nhưng là mỗi câu lời nói đều về. Hồi lâu sau, vị này tiên nữ dường như bị hỏi phiền, không lại trả lời, bất kỳ cái gì vấn đề đều cự tuyệt trả lời, một mực yên lặng ngồi ở chỗ đó, nhìn xem đối diện thác nước, không nhúc nhích, dường như lười tới cực điểm, lại giống là một kiện pho tượng phẩm. Hoa. Thác nước từ phía trên rơi xuống, như đồng hành màn treo ngược, xinh đẹp tiên cảnh, phối hợp vị này tiên nữ, cho dù là nhìn xem cũng là một loại hưởng thụ. Thế nhưng là Tiêu Phàm không chịu ngồi yên à, cứ việc nơi này là tiên địa, chỉ cần bảo trì bình thản, tu luyện một ngày cũng tương đương với ngoại giới một năm, thế nhưng là hắn không giữ được bình tĩnh. Cốc cốc cốc. Tiêu Phàm đi tới đi lui, muốn hỏi một chút để nữ tử cũng không trở về, hắn chỉ có thể bực bội đi lại. Soạt. Nữ tử Ngọc vung tay lên, Tiêu Phàm thân thể lập tức đã mất đi khống chế, lập tại nguyên chỗ không nhúc nhích, dù là hắn vận dụng toàn lực cũng vô pháp động đậy. Ngươi tu luyện đã bao nhiêu năm? Nữ tử hơi nghi hoặc một chút, không rõ một cái tổ cảnh vì sao như thế không có định tính. Tiêu Phàm chỉ có trong mắt có thể bốn phía chuyển động, miệng núp ních, trầm tư rất lâu, về nói, thượng nhân, ta tu luyện rất lâu, thô sơ giản lược đoán chừng, ước chừng có tốt mấy ngàn năm. Khó trách như thế không có định tính, xương tổ, tâm cảnh của ngươi còn chưa xứng. Nữ tử lãnh đạm nói. Soạt. Nữ tử lại vung tay lên, Tiêu Phàm khôi phục tự do thân. Nếu là lại không định tính, ta liền đem ngươi trấn áp đến vô tận thâm uyên, để ngươi thể nghiệm một chút cái gì là tuyệt vọng. Nữ tử lãnh đạm cảnh cáo nói. Tiêu Phàm mí mắt trực nhảy, chỉ có thể cùng cái bé ngoan đồng dạng ngồi dưới đất, dần dần nhập định, bắt đầu bế quan tu luyện. Đảo ngược thời gian, Tiên Hoàng Chí Tôn từ chủ tể sơn đào tẩu, một đường đi ngang qua tiên lộ, cuối cùng tan biến tại vô hình, hắn không phải không dám đánh, mà là không thể đánh, lúc này là trở thành chúa tể thời khắc mấu chốt, cùng nữ nhân lưỡng bại câu thương, còn lại liền không có quan hệ gì với hắn. Diệp Khinh Hàn ý chí thân thể trở về chính vũ trụ, cầm trong tay hư cấu hóa bảy thước trọng cuồng, đạp động tinh hà, vũ trụ tách rời, hắn đem Tiêu Phàm tu luyện công pháp toàn bộ học được, cũng đạp phá chất tự, toàn bộ tu luyện tới đỉnh phong, còn làm ra sửa đổi tốt nhất, hắn nhiệm vụ hoàn thành. Hưu. Diệp Khinh Hàn mắt sáng như đuốc, không có nửa điểm tâm tình chập chờn, nhưng là trống rỗng trong thức hải lại không ngừng có một đạo áo trắng thân ảnh xoay quanh, là cái lập bia người. Lúc này, Diệp Khinh Hàn, Nhân Hoàng Viêm Hoàng đều đang chém giết lẫn nhau. Chinh chiến tiên linh cùng thần minh, duy chỉ có bất tử tổ cùng tinh hà chiến đế còn chưa có xuất hiện, không có nhân biết được hai người bọn họ đi phương nào, lại đem tại khi nào xuất hiện. Tiên linh vẫn lạc, thần minh hồn đoạn tinh hà, nhân loại trí tôn không nhiều, nhưng là cũng không ít, từng cái thực lực ngập trời, trí tôn chi chiến chính thức mở ra, phần lớn trí tôn chuẩn bị liên thủ chấn áp Diệp Khinh Hàn cùng Viêm Hoàng. Tử chiến cương vực, tử tinh sụp đổ. Trí tôn truy tinh cản nguyệt, khu ra tinh vân mà chiến, xuất thủ liền hủy thiên diệt địa. Chính là bởi vì tử vong nguy hiểm, Vân Phi Dương bọn người vì mạng sống, không thể không điên cuồng tử chiến, bắt đầu xung kích cấp chí tôn. Không đến cấp chí tôn, đều là run rế. 20 đạo chủ, 9 vị thiên tuyển chi nhân, Chu Thiên Tam Thần Vương. Bọn họ chết thì chết, thương thì thương, nhao nhao viễn độn trăm vạn dặm, trốn vào tinh hà chỗ sâu, hiện tại ngay cả cuồng phủ đại bản doanh cũng không an toàn, thần minh cùng tiên linh thường xuyên tập sát các phương, bất quá một khi tiến công cuồng phủ, trả ra đại giới cũng là cực lớn, mặc dù có thể đánh giết không ít người, nhưng là cuồng phủ tất nhiên sẽ phản truy sát, không chết không thôi. Phượng Vũ cùng Long Dương đều đã thương nặng, một đường trốn như điên, chạy trốn tới hỗn độn chỗ sâu, đi tới hỗn độn cự long nhất tộc lãnh địa. Lưu Quang cô hồng máu nhuộm tinh hà, độc thân chém giết, cuối cùng thực sự không kiên trì được, chỉ có thể lựa chọn thoát đi. Không có cách, thực sự rất khó khăn đánh, càng đi về phía sau càng khó đánh, bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong. Có thể tiếp tục chống đỡ lác đác không có mấy, bọn họ một thân một mình, có thể chiến thì chiến, không thể chiến liền sẽ tránh đi. Vân Phi Dương, Tiên Hoàng Tử, Hầu Thiên Kiếm Tử, Diệp Thừa Phong, Trúc Quang, Tô Tiên Hạo. Giờ phút này ngoại trừ Vân Phi Dương, những người khác trên thân đều thân phụ trăm sáng tạo, vết thương chồng chất, Chu Thiên Tam Thần Vương ba người liên thủ, đánh đâu thắng đó, không ngừng tìm kiếm Vân Phi Dương các cao thủ, đánh giết đạo chủ, ngay cả thiên tuyển chi nhân cũng không có chạy thoát. Ngoại trừ Tiêu Phàm, tám vị thiên tuyển chi nhân vậy mà chết ba cái, hai cái trọng thương, còn lại toàn bộ vết thương nhẹ. Vũ trụ tinh hà thảm liệt, nhìn về phía chư hùng, từng cái điên cuồng. Quân phủ tất cả tổ cảnh xuất động, bay đến chính vũ trụ trên không, chặn đánh những cường giả kia, phòng ngừa bọn họ tiến công chính vũ trụ, tập sát quần phủ đại bản doanh. Hiện tại chính vũ trụ đã không tiếp thụ các phương cường giả giá lâm, ngoại trừ man cổ sắt thần cùng trinh thiên doanh bộ phận quân đội có thể trở về, những người khác muốn lưu tại trong vũ trụ bị động tiếp nhận chém giết, cho dù là cuồng phủ bên trong trí tôn trẻ tuổi vương giả, thụ thương cũng không cho phép trở về. Không thành tiểu tổ cảnh, không thành tiểu trí tôn, chết tại trong tinh hà từ sẽ có người nhặt xác. Đây là lấy mạng tại bác. Không người oán hận cuồng phủ, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, đã nhiều năm như vậy. Trong vũ trụ cất giấu bao nhiêu trí tôn, cất giấu bao nhiêu tổ cảnh, ai cũng không biết, thoáng vô ý, cuồng phủ liền sẽ băng liệt, chính vũ trụ đều sẽ sụp đổ. Trọng nỏ nhắm ngay bầu trời, Thiết Vương tinh tọa thần khí tông đã luân hãm, bọn họ thành cuồng phủ luyện binh doanh, cùng Mặc Lan ra đồng dạng, liên tục không ngừng để cuồng phủ cung cấp trọng nỏ, mà lại chỉ luyện chế trọng nỏ, bởi vì chỉ có loại đồ chơi này có thể công kích từ xa, mà lại lực sát thương to lớn. 3000 to lớn trọng nỏ, nặng như tinh thần, to như thành trì. Bị mấy chục vạn man cổ sắt thần vận đến, đủ số tọa lạc chính vũ trụ đại lục. Man cổ sắt thần phối hợp tổ cảnh trấn thủ đại lục, có những thứ này trọng nỏ gia trì, thần minh tiên linh cùng cường giả một khi tới gần, một khi cảnh cáo không nghe, tại chỗ giết chết, tuyệt không ngoại lệ. Vì phòng ngừa có người ngụy trang thành cuồng phủ nội bộ nhân viên, ngay cả cuồng phủ nội bộ nhân viên đều không tại tiếp thu. Thử thương người càng ngày càng nhiều. Thế hệ trước bất lực truy cầu chí tôn, chỉ có thể bỏ mặc thế hệ tuổi trẻ xông xáo. Soạn. Ám Nguyệt nhà Ám Nguyệt Hoang kìm nén không được, một bước lên trời, quyết tuyệt mà đi, chuyến đi này, chín thành là không về được, không xưng chí tôn, khả năng liền sẽ chết tại trong tinh hà, tức liền trở thành chí tôn, cũng có thể sẽ chết tại tinh hà chỗ sâu. Túi chảo. Thiện đưa. Soạn. Vâng. Ước vạn đại quân cung tiến Ám Nguyệt Hoang rời đi. Vâng. Hưu. Một đạo khác thân ảnh từ Quan Thiên Phong xông ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, chân đạp đại đạo rời đi. Tiên Thái Trương cũng rời đi cuồng phủ đại bản doanh, muốn đem chỗ sâu trí tôn toàn bộ thanh lý mất, hiện tại chính vũ trụ đại lục chỉ có một vị trí tôn chấn thủ, đó chính là Kiếm Bất Quy. Lúc này, tinh hà chỗ sâu, Diệp Khinh Hàn bản thể một quyền đẩy lui một vị trí tôn, mà trước mặt hắn lại có bốn vị trí tôn. Diệp Khinh Hàn, không hơn gì cái này. Ngươi già rồi, nên nhường đường. Một vị trí tôn lãnh đạo nói. Và ngươi cũng muốn chấn áp tất cả trí tôn sao? Tôm tép ngại nhép, mục nát người. Ngâm. Hoa. Thần binh sáng lên, chư hùng vây công, muốn đem Diệp Khinh Hàn chém giết tại đây. Diệp Khinh Hàn im lặng, lấy một địch bốn thành thạo điêu luyện, bất quá nghị trấn áp thô bạo những thứ này chí tôn có chút khó khăn, bởi vì là mạnh nhất 10 thế ý chí thân thể không ở nơi này. 10 thế hợp nhất, cùng cửu thế hợp nhất, trên lệch đâu chỉ gấp 10 gấp trăm lần. Cương giả ở giữa, sai một ly đi nghìn dặm. Vâng. Hoa. Trường đao quét ngang, tinh hà bạo loạn, Diệp Khinh Hàn chân dài quét ngang. Liên tục đánh lui bốn vị trí tôn cùng thần minh vây công, tóc dài tán loạn, bá khí vạn phần. Hưu ba. Hoa. Đúng vào lúc này, một thân ảnh đạp động giai điệu mà đến, ánh mắt sắc bén, gương mặt kiên định, lại không tình cảm ba động. Mười thế trí tôn về đến rồi. Diệp Khinh Hàn bản tôn giơ lên một vòng mỉm cười. Chân chính đại chiến, hiện tại vừa mới bắt đầu. Chương 981, lại đến chủ tể sơn. Lao tổ tông toàn bộ thoái vị, chí tôn trẻ tuổi tiến đến chinh chiến, vì để cho bọn họ an toàn trở về, thậm chí đem thần binh của bọn họ toàn bộ giao cho những vãn bối này, cái này cũng mang ý nghĩa đời kế tiếp gia chủ xác định. Ám Nguyệt Hoang cầm trong tay Ám Nguyệt Tử Mẫu Chi Hoàn, đạp trên quyết tuyệt bộ pháp sát nhập vào Hồng Hoang. Cô gia, Lâm gia, Khương gia, bọn họ thâm tàng tại chỗ sâu đỉnh cấp vương giả đều xuất hiện, nhao nhao cầm trong tay thần binh giết vào Hồng Hoang. Lần tiếp theo, bọn họ có thể còn sống trở về, khả năng chỉ có một cái, thậm chí một cái đều về không được, thế nhưng là không ai dừng bước. Một đi không trở lại, vậy liền không trở về đi. Hết thảy trầm mặc, đều vì sau cùng bộc phát, vì sau cùng huy hoàng, nếu là có thể trưởng thành, thủ hộ cuồng phủ nhiệm vụ liền sẽ từ bọn họ thay thế. Thay tổ chinh chiến, tuy máu nhuộm tinh hà, cũng dứt khoát. Chí tôn càng giết càng nhiều, không ngừng có cao thủ từ chết mà bước lên đến, xuất thủ tất sát. Lúc này, sâu trong vũ trụ, Diệp Khinh Hàn mười thế trở về, hiển thị rõ ràng mua, tóc trắng xóa, thần vận vẫn như cũ, thế nhưng là cũng không thể che hết hắn giàn mua cao tuổi. Bốn cái chí tôn nhìn xem Diệp Khinh Hàn mười thế trở về, không chỉ có không có để ở trong lòng, ngược lại ngạo nghễ nói nói, Diệp Khinh Hàn, ngươi đã giả, nên cho chúng ta nhường đường, quân phủ, cũng nên co đầu rút cổ hoặc là giải tán. Soạn. Vâng. Diệp Khinh Hàn mười thế dung hợp, khí trùng bát hoang lục hợp, bá đạo cuồng phủ phủ chủ lại xuất hiện thế gian. Ông. Giai bảy thước đao chấn động thiên hà, Diệp Khinh Hàn khí thế vạn trượng, giờ khắc này, thiên hạ chí tôn đều cảm nhận được cố khí thế này khôi phục. Đây là cựu thế cùng mười thế khác nhau, trên lệnh quá xa. Vừa mới còn kêu gào bốn vị chí tôn đột nhiên sắc mặt trắng bệnh, liền lùi lại trăm dặm, không dám cùng tranh tài. Gia du già, nhưng chiến lực vẫn như cũ. Thiên hạ chí tôn đều phải bỏ mạng. Thời đại này, chú định cô độc, bởi vì ta muốn đạp nát chí tôn vị, trở thành trong vũ trụ kia vạn người không được một chúa tể. Diệp Khinh Hàn hét giận dữ, trường đao quét ngang, trật tự pháp lý từ bốn phương tám hướng vọt tới, tạo thành một cái cự đại lĩnh vực, bốn vị chí tôn đồng thời mất đi khống chế, ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Ầm. Vành ba. Liên tục bốn đạo như tê liệt âm thanh âm vang lên, bốn vị chí tôn máu nhuộm tinh hà, thảm kêu ngút trời. A. Không có khả năng. Bốn vị chí tôn đều là hoảng sợ cùng không cam lòng, cùng là tự tôn, vì sao chênh lệch lớn như thế? Thế nhưng là không có thời gian cho bọn hắn gieo họ, thanh âm còn chưa xuống, liền phi hôi yên diệt. Đọc trái tim đen u ám. Chuyện ở chí tôn cũng là có đẳng cấp. Diệp Khinh Hàn mười thế chí tôn, cùng bước vào chí tôn đỉnh phong viên mãn, làm sao có thể là những vãn bối này chỗ có thể chống đỡ? Thế gian có thể vào pháp nhãn, liền chỉ có tinh hà chiến đế cùng tiên hoàng chí tôn cùng vị kia lập bia người. Bốn vị chí tôn đồng thời vẫn lạc, bị hù thiên hạ chí tôn co đầu rút cổ lui trở về. Đây mới thật sự là mạnh. Khó trách lập bia người không có giết Diệp Khinh Hàn ý chí thân thể, mà là để hắn trở về dung hợp bản tôn. Diệp Khinh Hàn lập vào hư không, nhắm mắt cảm giác ý chí thân thể mang tới kinh người tin tức cùng chỗ lĩnh hội bí pháp thần thông, bất tử tổ bất tử áo nghĩa cũng bị hiểu thấu đáo, khổ hải kinh đại viên mãn, thần cường chi pháp đại viên mãn. Hắn năm đó bày ra lớn như thế một cái bẫy, tuyển 9 vị làm thiên định cựu tử, duy chỉ có Tiêu Phàm cơ duyên hơn người, để hắn ích lợi rất nhiều. Hoa. Diệp Khinh Hàn ánh mắt xuyên thủng vũ trụ, lúc này Liên Thái Trương cũng xuất thế, Viêm Hoàng còn tại trắng trận truy sát tất cả chí tôn, thần minh, tiên linh, hắn không muốn lãng phí thời gian nữa, chỉ cần đạp vào chủ tể sơn, đánh bại cái kia lập bia nữ nhân, chúa tể áo nghĩa có lẽ liền hiện. Không cần thiết ở đây dây dưa. Hoa. Diệp Khinh Hàn đoạt không mà lên, thẳng đến sâu trong vũ trụ đi. Một đường truy sát, chí tôn nhao nhao chạy tán loạn. Thiên điệu buồn động giai điệu không ngừng vang lên, tổ cảnh tử vong liền có thêm, tổ cảnh đều già, thế nhưng là thế hệ tuổi trẻ đạo chủ cùng thiên tuyển chi nhân lại khí huyết tràn đầy, sức chiến đấu cực cao, sở tu bí thuật cũng đều là chí tôn áo nghĩa, đánh nhau chiếm hết tiện nghi. Mục nát người, nên để người trẻ tuổi nhường đường, các ngươi huyết mạch khô cạn, như thế nào xưng tôn? Chớ nói chi là chúa tể. Đệ nhất tiên hoàng tử, chính là tiên hoàng chí tôn đích hệ huyết mạch. Từ một nơi bí mật gần đó khổ tu không biết bao nhiêu năm, không ngừng có tiên dược gia trì, cho nên hắn vẫn như cũ tuổi trẻ, hắn xuất thủ tàn nhẫn, gặp người liền liền giết. Diệp Khinh Hàn đi ngang qua nơi đây, nhìn xem tiên hoàng tử không ngừng giết chóc, bất quá cũng không xuất thủ, đối người trẻ tuổi xuất thủ, cái này không phải là phong cách của hắn. Nhưng là tiên hoàng tử lại bị dọa sắc mặt trắng bệnh, liền vội vàng không người hành lễ nói, tiên hoàng tử, bái kiến chí tôn đại nhân. Diệp Khinh Hàn khẽ gật đầu, thản nhiên nói, mục nát tổ cảnh. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, nếu không ngươi cho dù bước vào chúa tể lại như thế nào? Đại nhân dạy phải. Tiên hoàng tử tất cung tất kính, không dám có nửa điểm bất kính. Hoa. Hưu. Diệp Khinh Hàn phá hư mà đi. Hô. Tiên hoàng tử thở dài một hơi, trong nháy mắt phía sau lưng của hắn liền bị mồ hôi lạnh làm ướt. Lúc này, Tiêu Phàm vẫn ngồi ở nữ tử hậu phương, nhờ vào đó tiên khí không ngừng khổ tu, giờ phút này tu luyện làm ít công to, nhanh không chỉ nghìn lần. Thời gian đang trôi qua nhanh chóng, Tiêu Phàm chính mình cũng không biết bế quan bao lâu, thẳng đến thức tỉnh, nữ tử kia cũng không hề nhúc nhích một chút, phảng phất bị dừng lại tại đó. Hiện tại, Tiêu Phàm không dám đi loạn, cũng không dám luận hỏi, hắn thật sợ nữ tử này mất đi kiên nhẫn. Chí Tôn A, ngài tranh thủ thời gian tới đi, ta thực sự không muốn đợi tại bên người nàng A. Tiêu Phàm âm thầm tự nói, đợi tại mỹ nữ bên người là hưởng thụ, thế nhưng là đợi trên thế gian mạnh nhất nữ tử trước mặt, kia là dạy vò A. Một lát sau, Tiêu Phàm vì giết thời gian, lần nữa tiến vào bế quan trạng thái, kiếm thai tinh vân đã tạo thành chân chính vũ trụ, thiên đạo hình thành, cứ việc vẫn là hình thức ban đầu, bất quá đã đặt vững hắn tu hành phương hướng. Thần cương chi thể dần dần hình thành, nơi này trật tự pháp lý so đoạn tiên lộ tinh còn muốn ổn trọng cùng nghiêm cẩn, có thể ở chỗ này tu luyện, tuyệt đối là chuyện tốt. Không biết qua bao lâu, nữ tử kia đột nhiên đứng dậy, quay người về sau, hai con ngươi nhìn về phía đoạn tiên lộ tinh bên dưới, kia một song thâm mâu như tinh thần quang mang đẩy ra, một chút cầu vồng, nào chỉ là quốc sắc thiên hương, nàng tuyệt đối là tiên nữ. Đơn bạc bờ môi, tròn trịa mắt to, mặt trái xoan, bạch như tuyết, thân cao ước chừng 1m7 tả hữu, thẳng tắp dáng người, diễm lệ váy bảo cũng che không được nàng ngạo nghệ dáng người. Soạt. Tiên nữ bay lên, nàng lại là đi chân trần, ngay cả chân đều như vậy hoàn mỹ. Tiêu Phàm cảm nhận được tiên nữ khí tức ba động, vội vàng mở mắt ra nhìn về phía tiên nữ nhìn phương hướng, lập tức đại hỉ. Lão nhân gia ông ta tới rồi sao? Tiêu Phàm kém chút cảm động khóc, nghĩ không ra Diệp Khinh Hàn ba lần bốn lượt cứu mình, lần này đối mặt cái này kinh khủng nữ nhân, thế mà vẫn như cũ tới. Diệp Khinh Hàn hoàn toàn chính xác tới, bất quá tại đoạn tiên lộ tinh bên trên ngưng luyện đại thừa lưu xa cảnh, một lát sau đi vào chủ tể sơn, một bên hành tẩu, thần cương chi thể một bên đại thừa. Tay hắn cầm trường đao, tóc trắng xóa, hiển thị rõ lao thái, ngay cả làn da đều nếp hốn, cái này chúa tể núi không ngừng tiêu hao nó sinh cơ, vốn là già, hiện tại càng già rồi. Diệp Khinh Hàn ngưng mắt nhìn xem chỗ sâu, hắn cũng nhìn thấy nữ nhân này. Không biết. Vâng. Chiến ý lập tức tăng vọt, bá khí trùng thiên, Diệp Khinh Hàn biết chỉ có cơ hội lần này, một khi bại, hắn liền sẽ triệt để ra đi, vĩnh viễn tuyệt chúa tể vị. Chương 982, Luận đạo. Diệp Khinh Hàn chiến ý dâng cao, bá khí trùng thiên, người dù già, nhưng là ý chí bất diệt, chiến ý bất lão. Bá khí không giảm năm đó, ngược lại tăng cường rất nhiều. Loại nam nhân này, cho dù già, nó một ánh mắt cũng đủ để mê đảo ngàn vạn nữ nhân. Soạt. Diệp Khinh Hàn cầm trong tay trường đao, chậm rãi bước vào chỗ sâu. Nữ tử kia nhìn chằm chằm Diệp Khinh Hàn, nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt kích động trở nên tiêu tán. Hán. Trung quy là không về được, thế gian lại không khác, dù có tương tự, vẫn như trước không phải hán. Nữ tử nói nhỏ hối tiếc. Cốc cốc cốc. Diệp Khinh Hàn chậm rãi đi tới thuộc về nữ nhân cấm khu, nhìn Tiêu Phàm một chút, trầm thấp nói nói, "Tiểu Phàm, ngươi trước rời đi thôi, hôm nay ta mà chết, không tất báo thủ." Tiêu Phàm nhìn xem Diệp Khinh Hàn mang theo hẳn phải chết ý chí, tâm co rụt lại, trước mắt cái nam nhân này, như cha, như tổ tông nam nhân, hắn khả năng mãi mãi cũng vô pháp siêu việt. "Lão tổ, nếu không, ta không đánh đi, cái này tiên nữ thật dễ nói chuyện." Tiêu Phàm rụt lại bả vai nhìn xem tiên nữ nữ tử, yếu ớt nói. Tiên nữ bình tĩnh nhìn Tiêu Phàm một chút, nhàn nhạt về nói, "Dễ nói chuyện, đó là bởi vì ngươi là đứa bé, hiện tại ngươi đi đi, vĩnh viễn không muốn bước vào nơi đây." "Rời đi." Diệp Khinh Hàn kiên định nói. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, nhanh chóng đạp đến Diệp Khinh Hàn bên người, cung kính nói, "Lão tổ tông, thật không phải đánh không thể a." Nữ nhân này thật mạnh. "Ha ha ha ha." Diệp Khinh Hàn ngửa mặt lên trời cười to, tự tin nói nói, "Ở trước mặt ta, vĩnh viễn còn lâu mới có được mạnh hơn ta, đi xuống đi, trở về chính vũ trụ, truyền mệnh lệnh của ta, diệt tuyệt thiên hạ tất cả chí tôn, tổ cảnh đẫm máu, khôn vô phơi thây." Tiêu Phàm nhìn ra được, Diệp Khinh Hàn nếu có nắm chắc tất thắng, hắn sẽ không hạ đạt mệnh lệnh như vậy, hắn là muốn vì cuồng phủ trải đường, không hy vọng cuồng phủ bởi vì không có hắn mà sụp đổ. Soạt. Ầm. Tiêu Phàm ôm quyền không người về nói, "Lão tổ yên tâm, Tiêu Phàm định hoàn thành nhiệm vụ." Tiêu Phàm rời đi, chủ tể sơn bên trên chỉ còn lại hai người này, bốn trong mắt đối nhau, trong mắt đều có chiến ý, bất quá hai người cũng không phải là cựu nhân, sắc ý đều không phải rất rõ ràng. "Ngươi là ta gặp qua nhất giống hắn người." Nữ tử chủ động mở miệng nói ra. Diệp Khinh Hàn lạnh nhạt về nói, "Ta đã là ta, từ không giống ai, các hạ nếu là không muốn trở thành chúa tể, vậy liền xin cho lộ nếu là muốn trở thành chúa tể, chúng ta hôm nay có một cái liền táng ở chỗ này. Nữ tử lắc đầu, nhưng cũng không có nhường đường. Chúa tể, ta không có thèm, bất quá ngươi cũng không thể tới, nếu là muốn đi qua, hoặc là chết trong tay ta, hoặc là ta chết tại trong tay của ngươi. Tiên nữ bình tĩnh trả lời. Ngâm ba. Ông. Diệp Khinh Hàn trường đao chấn động, chúa tể trật tự tán loạn, bầu trời xanh lam, đao quang khuấy động. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Diệp Khinh Hàn trong mắt lóe lên sắc cơ, hai tay cầm đao, khí thế nhanh chóng bay vụt, cơ hồ siêu việt thiên địa. Nữ tử kia vẫn như cũ lắc đầu, dường như không có ý xuất thủ. Luận võ đạo không bằng luận văn đạo, đạo hữu, mời ngồi, ngươi chỉ cần tại văn đạo bên trên thắng ta, ta tử vẫn ở đây, nếu là ngươi thua, liền hóa đạo đi. Nữ tử nhìn phi thường bình tĩnh, dường như rất tự tin. Cái này hoàn toàn là nhìn đối đại đạo pháp lý trật tự lý giải cùng thực chiến ứng dụng, cao thủ luận đạo, thoáng sai lầm liền sẽ bại trận. Soạn. Tiên nữ chủ động ngồi xuống, dường như phi thường tin tưởng Diệp Khinh Hàn không sẽ chủ động xuất thủ tập kích. Diệp Khinh Hàn nhìn xem nữ tử biểu hiện, không hiểu dụng tâm của nàng là ý gì, bất quá hắn vẫn là ngồi tại nàng đối diện, yên lặng chờ đoạn ở dưới. Ta có một đề, tìm hiểu vô số tuyến nguyệt, vẫn như cũ không hiểu, nếu là ngươi có thể tại 3.000 năm nội xâm thấu, ta liền an tâm tử vẫn. Nữ tử nhìn chăm chú Diệp Khinh Hàn, bình tĩnh nói. Diệp Khinh Hàn giữa lông mày nhíu một cái, hỏi nói, gì đề? Câu này, liền chờ tại Diệp Khinh Hàn ứng chiến, một khi trả lời không được, vậy liền tự sát tại đây. Thế nào là đạo? Nữ tử nhìn chăm chú Diệp Khinh Hàn, bình tĩnh về nói, nghĩ kỹ lại trả lời ta, ta cho ngươi hai lần cơ hội, bất quá ta nhắc nhở ngươi, chúng sinh lý giải đạo, tuyệt không phải chân chính đạo, nếu không các ngươi sớm liền trở thành chúa tể, không cần tại hồng trần dãy rủa. Ta tham đạo vô tận tuế nguyệt, chỉ sợ so tuổi của ngươi còn muốn lớn hơn nhiều, đến nay chưa từng ngộ ra, ngươi giúp ta ngộ đạo 3.000 năm. Nữ tử ngọc vung tay lên, hư ảo tiêu tán, chỗ sâu xuất hiện một chữ, một cái tự nhiên hình thành chữ. Đạo. Cái này đạo chữ phi thường cổ lão, tràn ngập tăng thương, đứng ở chủ tể sơn hậu phương, phảng phất hiểu thấu đáo cái chữ này, liền có thể gọi là vô thượng trí tôn, bất quá chỉ có nữ nhân này biết, hiểu thấu đáo cái này đạo chữ, hậu phương còn có một cái kiếp nạn. Đã từng có nhân xâm xuyên thấu qua cái này đạo chữ, cuối cùng vẫn là chết rồi, hắn chưa kịp nói cho ta, thế nào là đạo, liền chết rồi. Nữ tử trong mắt tràn đầy bi thương, cũng có chút hứa phẫn hận. Nàng không rõ vì sao hắn muốn tại hiểu thấu đáo đạo chữ về sau liền một mình bước vào chỗ sâu, là vì nàng tốt, vẫn là nghĩ độc hưởng chúa tể chi vị. Nàng nghĩ hiểu rõ, cho nên nhất đẳng chính là vĩnh hằng. Diệp Khinh Hàn nhìn xem cái kia đạo chữ, là hỗn độn nguyên thạch trải qua thiên đao vạn quả, gió thổi nhật thực mà hình thành, cái chữ này liền có thể chấn áp hết thể địch. 3.000 năm, nghĩ hiểu thấu đáo cái chữ này, rất khó. Trong nghề xem môn đạo, chỉ có hiểu cái chữ này người mới có thể nhìn ra được nàng có bao nhiêu khó lĩnh hội. Diệp Khinh Hàn yên lặng nhìn xem đạo chữ, rơi vào trầm tư. Ngộ đạo vạn năm, có lẽ thế tục đã qua trăm vạn năm. Lúc này, Tiêu Phàm sớm đã kinh rời đi đoạn tiên lộ tinh, lấy tổ cảnh tu vi phi nhanh tiên lộ, trên đường trở về thấy được hai vị khoáng thế chí tôn lưu lại hai hàng chữ, bất quá tại hai hàng chữ ở giữa trên đại đạo, còn đặt chân một hàng chữ. Thiên mệnh, không bằng ta nguyện thương sinh không oán. Nguyện lại không chinh chiến. Đây là Diệp Khinh Hàn lưu lại một hàng chữ, hắn chỉ lập hạ hoài nguyện. Đây là hắn suốt đời mộng tưởng, cho dù già, còn đang liều mạng, lấy chiến đình chiến. Tiêu Phàm nhìn xem hàng chữ này, phảng phất biến thành mình suốt đời mộng tưởng. Hưu. Tiêu Phàm đem ba vị này khoáng thế chí tôn lưu lại ba hàng chữ nhớ ở trong lòng, tăng nhanh tốc độ xông ra tiên lộ. Lúc này, trong vũ trụ, phơi thây tinh hà, chí tôn đẫm máu, tổ cảnh sát chết khắp nơi, khôn vô cảnh chồng chất như núi. Tử thương vô số. Bao nhiêu chí tôn trẻ tuổi vương giả đạo tan nát con tim, ảm đạm rời sân. Bao nhiêu tổ cảnh phấn đấu cả đời, vẫn lạc tinh hà, chết không mai cốt chi địa. Thiên linh vẫn lạc, thần minh kêu khóc, chúng sinh tuyệt vọng. Một trận chiến này, sớm muộn sẽ giáng lâm, kẻ yếu chỉ có thể kêu khóc, cường giả chỉ có thể chinh chiến, sớm hoặc là đẩy hậu cái này một như địa ngục tràng cảnh từ đầu đến cuối sẽ xuất hiện. Diệp Khinh Hàn không muốn đem sự tình lưu cho hậu nhân làm, chỉ muốn tự mình giải quyết, hậu nhân liền nên hưởng thụ. Cuồng phủ liền có thể truyền thừa. Ai? Tiêu Phàm không nghĩ tới mình luân hãm tử vực, tiến vào đoạn tiên lộ tinh trong khoảng thời gian này, vậy mà phát sinh chuyện lớn như vậy. Tinh hà chiến đế còn chưa hiện thân, tiên hoàng chí tôn cướp đi vô tận tiên dược cần nấp. Bất tử tổ biến mất vạn niên chưa từng hiện thân. Mọi người đều đang đợi cục diện lưỡng bại câu thương, tốt chính mình xuất hiện thu thập tàn cuộc. Bây giờ, độc hưu viêm hoàng cường thế, trấn áp thế gian hết thảy địch, liên chiến 300 tiên linh cùng thần minh, chu sát hơn 10 vị chí tôn. Hắn Nhật Hoàng đang đỉnh, Thương Thiên cũng là người. Bây giờ hắn làm được, Chí Tôn, ở trước mặt hắn đồng dạng không chịu nổi một kích. Chương 983, Chu sát và tổ. Viêm Hoàng làm được năm đó lời thề, hắn nhiều năm như vậy đều không có xuất thủ, mọi người đều biết hắn rất mạnh, nhưng lại không biết hắn cường đại cỡ nào. Bây giờ, chúng tổ thấy được Viêm Hoàng thực lực, kiêu ngạo Diệp Khinh Hàn. Chí tôn chạy tán loạn, thiên linh bái phục, thần minh bị chu sát. Viêm Hoàng từng bước đẫm máu, đoạn đường này chinh chiến quá mệt mỏi, mà lại cũng già, dù sao không phải lúc còn trẻ. Hô hô. Viêm Hoàng ánh mắt như điện, rơi vào một viên to lớn sinh mệnh tinh cầu bên trên, đứng ngạo nghễ đỉnh núi, hắn cần nghỉ ngơi. Lúc này, Tiêu Phàm đi ngang qua vũ trụ, một đường cường thế oanh sát, đụng phải một vị cường đại đạo chủ, kết quả bị hắn một quyền đánh nổ. Oanh. Tiêu Phàm đánh đâu thắng đó, vừa vào chính vũ trụ, nó thiên đạo trật tự càng thêm viên mãn, dường như có thể câu thông thiên đạo, thay thế đại đạo chi lăng, nhất niệm phía dưới, vạn vật khôi phục, ma niệm phía dưới, tử thương vô số. Na Di tinh hà, thậm chí so truyền tống trận nhanh hơn, cho dù có cường địch chặn đánh, cũng vô pháp ngăn lại cước bộ của hắn. Các hạ người nào? Một cái đạo chủ mang theo hơn 10 cường đại tùy tùng ngăn cản hắn Tiêu Phàm, ngạo nghễ hỏi. Tiêu Phàm hàn mang lóe lên, hiện tại hắn có chút không phân rõ địch ta, cũng không chủ động công kích, nhàn nhạt về nói, "Cổn phủ, Thần đạo viện, Tiêu Phàm." "Hả? Ngươi không phải chết rồi sao?" Xếp hạng thứ 17 đạo chủ, cũng là một vị thần minh chí tôn đệ tử, thần uy rung động, sát cơ bỗng nhiên hiện. Vừa nhìn thấy sát cơ, Tiêu Phàm liền phán định địch ta. "Oanh!" Tiêu Phàm một quyền chấn vỡ hư không, dùng sát ý đến trả lời hắn. Ầm. Thứ 17 đạo chủ thần pháp ngập trời, một quyền đối đầu, thần cương mạnh khuấy động bát hoang tinh hà. Giang giác. Phanh phanh phanh. A. Phúc. Vị này đạo chủ quá xui xẻo, chinh chiến lâu như vậy, vậy mà đụng phải Tiêu Phàm cái này kỳ hoa, xương tay đứt đoạn, mà Tiêu Phàm phi thân liên kích, toàn bộ đá trúng ngực, đem hắn ngũ tạng lục phủ đều đá nát, đến chết đều chưa kịp phát huy ra đạo chủ nên có thực lực. Tiêu Phàm nhục thân quá biến thái. Cơ hồ đạt đến thần cương chi thể cảnh giới, ý vị này hắn có tổ cảnh đỉnh phong nhục thân tu vi. Giống. Không đợi 17 đạo chủ tùy tùng công kích, Tiêu Phàm bạo phát ra gầm thét, mang theo kinh khủng công kích linh hồn, trong nháy mắt đánh tan nhóm linh hồn phòng ngự, linh hồn đều bị cái này gầm lên giận dữ chấn vỡ. A. Hơn 10 bộ thi thể từ trong tinh hà bay rớt ra ngoài, thất khiếu chảy máu, chết thảm tại chỗ. Tiêu Phàm bước qua thi thể, ngay cả trên người bọn họ bảo bối đều chẳng muốn cầm. Từng bước tinh vực nhảy tới. Tiêu Phàm không biết chu sát bao nhiêu cao thủ, rốt cục đụng phải một cái thần đạo viện cao thủ, là Tô Tiên Cơ, giờ phút này máu me khắp người, nàng vậy mà luyện ra bát vĩ chi lực, gần như sắp đến tổ cảnh, vẫn như trước bị trọng thương. Phúc! Tô Tiên Cơ ho ra máu đụng vào Tiêu Phàm phía trước. Là Tô Tiên Hạo. Hắn hiện tại thật mạnh, gặp người liền giết, ngay cả ta cũng không buông tha Tô Tiên Cơ thổ huyết, thống khổ nói. Tiêu Phàm hàn mang lóe lên, nghĩ không ra cái này Tô Tiên Hạo cũng quá vô tình. Ngay cả thân muội muội đều giết. Hắn ở phương nào? Tiêu Phàm trầm giọng hỏi. Hắn liên tiếp bại ta thần đạo viện 14 vị cao thủ, bị Viêm Vân Yên đạo hưu đánh tan, hiện đang chạy trốn Tô Tiên Cơ cơ hồ đổi phế ngã xuống đất, đáng tiếc trong tinh hà một khi hôn mê, đó chính là thật đã chết rồi. Soạt. Tiêu Phàm lúc này huy động đại thủ, điều động vô tận sinh cơ cùng tinh thần chi lực diễn hóa thành tiên linh chi khí đánh vào thể nội, hỗ trợ chữa trị. Hồi lâu sau, Tô Tiên Cơ sắc mặt rốt cục khôi phục huyết sắc. Thần đạo viện hiện tại thế nào? Tiêu Phàm trầm giọng hỏi. Tô Tiên Cơ cười khổ một tiếng, về nói, sắp bị đánh xong, hiện tại vạn tổ đẫm máu tinh hà, khôn vô thi thể chồng chất như núi, vạn tộc đều hiện, kẻ nào đều có thể sẽ chết, nghị xưng tổ, nhất định phải giết tiếp, chính vũ trụ cũng trở về không được, vì phòng ngừa có người giả mạo cuồng phủ người, bọn họ trực tiếp phong tỏa chính vũ trụ cương vực, bất kỳ người nào đều là chỉ có thể ra không thể vào, ngay cả thừa phong đại nhân đều không thể quay về. Gần 500 vị thần đạo viện thiên tài, vậy mà sắp bị đánh xong. Một trận chiến này hẳn là hung tàn. Tiêu Phàm trong mắt sát khí ngút trời, thiết quyền nắm chặt, trầm thấp nói nói, trốn trước, ta còn có chuyện không thể mang theo ngươi. Hoa. Tiêu Phàm phất tay đem trên người thanh đằng mục ném cho nàng, có lẽ có thể tại thời khắc mấu chốt bảo đảm nàng một mạng, dù sao cái này thanh đằng mục sinh cơ vô hạn, lại thêm tiến vào chủ tể sơn khổ tu nhiều năm như vậy, thực lực tăng nhiều, lực sát thương kiêu ngạo khôn vô cảnh. Soạn. Hưu. Tiêu Phàm vì truyền Diệp Khinh Hàn mệnh lệnh, không thể không nhanh chóng hướng về hướng chính vũ trụ đại lục. Một đường quét ngang qua, liên sát ba vị đạo chủ, Tiêu Phàm chi danh lần nữa truyền đến. Tiêu Phàm lại còn sống, quân phủ truyền ra tin tức là giả, Tiêu Phàm không có chết. Tổ cảnh. Tiêu Phàm là tổ cảnh. Tiêu Phàm tin tức bay lầy trời, cấp tốc truyền khắp toàn bộ vũ trụ. Rất nhanh, tin tức truyền đến bất tử tổ nơi đó, bất tử tổ sững sờ, giữa lông mày nhíu một cái, có chút không dám tin tưởng. Tiêu Phàm tại tử vực, mình tiến vào cũng chưa chắc ra đến, hắn là thế nào chạy đến. Lại đi bắt hắn trở lại. Bất tử tổ nhìn về phía Tư Mệnh Bất Phàm, trầm giọng nói. Tư Mệnh Bất Phàm nghe xong cha mình không có chết, ngược lại thở dài một hơi, thế nhưng là nghe được bất tử tổ mệnh lệnh, không khỏi sắc mặt khó xử. Lao tổ, xem ở hài nhi phân thượng, tha hắn đi. Tư Mệnh Bất Phàm bất đắc dĩ, quỳ một chân trên đất cầu đạo. Ẩm. Vâng. Bất tử tổ phẫn nộ một trường đem hắn đánh bay, tức giận chất hỏi nói, là ngươi cái kia chưa hề đã cho ngươi nửa phần cha trọng yếu, vẫn là bản tổ trọng yếu. Ngươi đem bất tử tộc truyền thừa đưa ở chỗ nào? Tư Mệnh Bất Phàm ho ra máu bỏ lên, cung kính về nói, bất phàm minh bạch, ta cái này đi hoàn thành nhiệm vụ. Hoa. Tư Mệnh Bất Phàm bây giờ bị bất tử tổ đơn độc bồi dưỡng, cũng bước vào tổ cảnh, về phần bất tử thú, nó chỉ là ký ức khôi phục thôi, so Tư Mệnh Bất Phàm còn sớm đến tổ cảnh, hai đại cao thủ liên thủ, cơ hồ là đánh đâu thắng đó, có thể kháng hoành đạo thứ ba chủ trúc quang, mà lại là thật đánh qua, chẳng qua là lưỡng bại câu thương. Bất quá lúc này, Tiêu Phàm sớm đã kinh đem bất tử tổ ném sau, hắn thấy qua nữ nhân kia, thấy qua tiên hoàng chí tôn, bất tử tổ khẳng định không phải mạnh nhất, nếu là hắn không có bước vào chí tôn, còn chưa hẳn là đối thủ mình đâu. Bất quá Tiêu Phàm quá coi thường bất tử tổ, vị này bị động bước vào 10 thế chí tôn, chữa trị đặc biệt nhanh, sức chiến đấu cao hơn, cơ hồ kiêu ngạo Diệp Khinh Hàn bao nhiêu, bất tử tổ nếu là thật sự tới, hắn trốn hy vọng cũng không lớn. Hưu. Tiêu Phàm đi ngang qua vũ trụ, hao phí hơn 10 năm thời gian lần nữa bước vào chính vũ trụ trên không, bất quá mới vừa vặn tới gần liền bị đại quân chặn đánh, chí ít có hơn 10 tòa trọng nỏ đồng thời nhắm ngay hắn, một khi bộc phát, có thể đem hắn đánh hồn phi phách tán. Tiêu Phàm. Cô Khinh Vũ ánh mắt thâm thúy, có chút khó tin, hắn là thật không biết Tiêu Phàm còn sống. Thân đạo viện, Tiêu Phàm, bái kiến cô tổ. Tiêu Phàm lập tức không mình hành lễ nói. Cô Khinh Vũ trầm thấp hỏi nói, ngươi còn sống? Không tại trong tinh hà chinh chiến, trở về làm gì? Truyền phủ chủ trí tôn chi lệnh, điều động cuồng phủ có thể điều động lực lượng, táng giết trí tôn, vạn tổ đấm máu, khôn vô vẫn lạc. Tiêu Phàm ôm quyền không người nói. Cô Khinh Vũ không biết có phải hay không là có người giả mạo Tiêu Phàm, không khỏi hỏi nói, Lao Diệp đâu? Đoạn Tiên Lộ Tinh, chủ tể sơn bên trên, bị một nữ nhân cho cuốn lấy. Tiêu Phàm như nói thật nói, thế gian còn có nữ nhân có thể cuốn lấy Diệp Khinh Hàn. Rất nhiều người cũng không tin, nhao nhao lắc đầu, hiển nhiên có chút không tin đạo mệnh lệnh này. Chương 984, Già Nua Yến Tổ. Rất nhiều người cũng không tin, nhao nhao lắc đầu, hiển nhiên có chút không tin đạo mệnh lệnh này. Cô Khinh Vũ vung tay lên, ra hiệu nói, người tới, đi mời Lão Yên, hắn quen thuộc nhất Tiêu Phàm bản nhân. Hoa. Hưu. Một vị tổ cảnh lúc này phóng tới Quan Thiên Phong, tổ cảnh đi thật nhanh, thả người Nazi, không đến nửa ngày liền đi Quan Thiên Phong. Lần này, Kiếm Bất Quy tự mình che chở Yên Vân Bắc đến đây. Yên Vân Bắc đã tóc trắng xóa, làn da nếp nhăn, cơ hồ chỉ nửa bước tiến vào hóa đạo trạng thái, hắn quá già rồi. Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại, nghĩ không ra ngắn ngủi mấy ngàn năm thời gian, Yên Vân Bắc vậy mà lao thành dạng này. Soạt. Tiêu Phàm trực tiếp quỳ tại hư không, cung kính nói, lao tổ, Tiêu Phàm trở về. Yên Vân Bắc mỉm cười, nâng lên giàn mua đại thủ, đưa tay ra hiệu nói, tới. Hoa. Tiêu Phàm thân ảnh lóe lên, quỳ gối Yên Vân Bắc bên người, nhìn xem Yên Vân Bắc trên thân ngay cả một điểm sinh cơ cũng không có, liền muốn truyền một điểm sinh cơ quá khứ, thế nhưng là hắn cũng không nghĩ một chút, nếu là dựa vào người khác sinh cơ liền có thể vãn hồi Yên Vân Bắc sinh mệnh, cuồng phủ chí tôn đã sớm xuất thủ. Yên Vân Bắc trên người bản nguyên cũng không có, đây là không thể nghịch chuyển, trừ phi có tuyệt thế tiên dược. Lao tổ, tại sao có thể như vậy? Tiêu Phàm nhìn xem già nua mặt, nghẹn ngào hỏi. Yên Vân Bắc không có nửa điểm tiếc hận, ngược lại có chút hưng phấn, về nói, Thái Trương lại trở về, hết thảy đều rất đáng được, ngươi không chết, vậy dĩ nhiên càng tốt hơn. Ngươi đã giả, chỉ hy vọng vãn bối của mình có thể sống càng tốt hơn, mạnh hơn, hoàn thành mình không có hoàn thành tiếc nuối. Tiêu Phàm khẽ giật mình, nghe đồn chết đi nhiều năm Yên Thái Trương lại trở về, bất quá nhìn Yên Vân Bắc hạnh phúc nụ cười vui vẻ, cũng kìm lòng không được cười. Lao tổ, Thái Trương tiền bối đã có thể còn sống trở về tự nhiên tốt nhất, ngài chịu đựng. Ta trở về cho ngài xin thuốc, ngài nhất định phải kiên trì lên. Tiêu Phàm kiên định nói. Yên Vân Bắc cởi mở cười một tiếng, hắn đã nghĩ thoáng, cho nên cười về nói, coi như vậy đi, lão phu thân thể đã không thể nghịch chuyển, thế gian tiên dược đã vô dụng. Tiêu Phàm lại nghĩ đến chủ tể sơn bên trên tiên dược, nhiều như vậy, luôn có một gốc có thể cứu Yên Vân Bắc mệnh. Không, Đoạn Tiên Lộ Tinh bên trên có cái chủ tể sơn, nơi đó tiên dược trải rộng, đẳng cấp từ khôn vô đến cấp chí tôn, cái gì cần có đều có. Ta tin tưởng ta có thể tìm được tốt nhất, thích hợp ngài. Tiêu Phàm không muốn Yên Vân Bắc cứ như vậy không cam lòng hóa đạo, cho nên đứng dậy nói. Chủ Tề Sơn. Cô Khinh Vũ cùng Yên Vân Bắc bọn người vì đó sững sờ, bọn họ còn chưa đạt tới qua đoạn tiên lộ tinh, thậm chí đối đoạn tiên lộ tinh đều giải rất ít. Bất quá nơi này chính là có một vị trí tôn, Kiếm Bất Quy. Kiếm Bất Quy dù chưa từng đi đoạn tiên lộ tinh, nhưng là có sự hiểu biết nhất định, giờ phút này không khỏi gật đầu nói, đoạn tiên lộ tinh, tiên lộ từ đó mà đức, cũng là tiếp cận nhất chúa tể địa phương, bất quá tuy có nghe nói, nhưng là ai cũng không có đi vào qua, hiện tại đã con đường này đã thông, không ngại thử một lần. Tiêu Phàm lần nữa không người, kiên định nói nói, lão tổ, mời kiên trì đến Tiêu Phàm trở về. Hoa. Hưu. Tiêu Phàm quay người rời đi, tốc độ so lúc đến càng nhanh, hai cánh trải rộng ra, che khuất bầu trời, lại thần quang khuấy động. Lần này, trên đường kẻ nào lại dám ngăn trở, Tiêu Phàm liền thế tồi khô lạp hủ đem hắn chấn áp, bất kể là ai chặn đường, địch bạn không phân, trừ phi là thật nhận biết. Soạt. Hưu. Cánh trái phía trước, bất tử tộc tổ địa, xông ra hai thân ảnh. Chính là Tư Mệnh Bất Phàm cùng Bất Tử Thú. Hai người bọn họ cường thế vô cùng, liên thủ chi hạ quét ngang vạn địch, tổ cảnh nhao nhao tránh lui. Bọn họ mục tiêu minh xác, chỉ bắt Tiêu Phàm. Hưu. Tiêu Phàm tốc độ quá nhanh, từ bọn họ cần phải trải qua một tòa tử tinh đi ngang qua, thân ảnh lóe lên, xâm nhập tinh hà. Lúc này, Tư Mệnh Bất Phàm cùng Bất Tử Thú liền khoảng cách nơi đây không xa, vừa nhìn thấy Tiêu Phàm vào tới, lập tức lần nữa tăng thêm tốc độ, điên cuồng truy kích Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không thèm để ý hai người bọn họ, giết lại không thể giết, đạo lý lại giảng không thông, chỉ có thể dựa vào tốc độ hất ra bọn họ. Giống. Bất tử thú nhảy lên chính là một tòa tinh thần khoảng cách, hắn cùng Tư Mệnh Bất Phàm bắt đầu giáp công, nghĩ muốn ngăn cản Tiêu Phàm. Hiu hiu hiu. Ba đại cao thủ tung hoành tinh vực, nguyên bản thời gian mười mấy năm, lại bị rút ngắn đến 10 năm. Tiêu Phàm xuất hiện lần nữa tại tiên lộ tiết điểm kia bên ngoài. Đừng có lại đuổi, ta không đảm bảo các ngươi sẽ không chết ở trên tiên lộ. Tiêu Phàm nhìn thoáng qua Tư Mệnh Bất Phàm, chung quy là như chân với tay, không muốn nhìn hắn chết ở trên tiên lộ. Tiên lộ mặc dù không có nguy hiểm, nhưng kia không phải là tuyệt đối, hắn là từ đoạn tiên lộ tinh ra, cũng không phải đi vào, ai biết tiến vào sẽ chuyện gì phát sinh. Sự tình một khi nghịch chuyển, kết quả là không đồng dạng. Ngươi cùng ta trở về gặp lão tổ. Tư Mệnh Bất Phàm kiên định nói. Tiêu Phàm thẹn quá hóa giận, lạnh giọng nói nói, con bất hiếu. Ta từng cứu ngươi mấy lần. Ngươi lại vì bất tử tổ ba lần bốn lượt làm cho ta vào chỗ chết, đã như vậy, từ đây ngươi ta nhất đao lưỡng đoạn, huyết nhục tách rời. Cút đi, lần sau lại để cho ta gặp được ngươi, ta tự tay đập chết ngươi. Tư Mệnh Bất Phàm hít sâu một hơi, tử khí trùng thiên, tổ cảnh chi uy hạo đãng. Vâng, Tiêu Phàm càng là cường thế, đại thừa lưu xa cảnh nhục thân liền có thể so với tổ cảnh đỉnh phong, lại thêm nó các hạng thần thông cùng thiên đạo hướng tới đại thừa, đơn vòng chiến đấu lực, hắn khẳng định mạnh hơn Tư Mệnh Bất Phàm mấy lần. Hiện tại cho dù có bất tử thú gia trì, hai người liên thủ chi hạ cũng không phải là đối thủ của hắn. Hừ. Tiêu Phàm cuối cùng không muốn giết Tư Mệnh Bất Phàm, mà lại hiện tại cùng Tư Mệnh Bất Phàm cùng bất tử thú chém giết, ai biết muốn giết tới khi nào, Yên Vân Bắc chịu không được lâu như vậy. Vâng. Vâng. Tiêu Phàm một trưởng chấn vỡ tiết điểm, xâm nhập hiển lộ, vừa vào hiển lộ, vạn pháp nghịch chuyển, cái này cùng lúc hắn trở lại hoàn toàn không giống, cùng hắn đoán ngược lại là có chút tương tự, một khi nghịch chuyển. Sẽ có rất chuyện kinh khủng phát sinh, chỉ có chí tôn mới có thể đi đầu này hiển lộ. Tổ cảnh rất nguy hiểm. Soạt. Thời không phong nhận xé rách hết thảy, trong nháy mắt liền cắt Tiêu Phàm chiến bào, bất quá không có cắt tổn thương Tiêu Phàm đại thừa lưu xa nhục thân. Tiêu Phàm không muốn như vậy rút đi, mà là ánh mắt sắc bén, nhanh chóng xâm nhập, một trận chiến này, để yên tổ mà chiến. Hô. Hiu hiu hiu. Tiêu Phàm đại thừa lưu xa đỉnh phong nhục thân làm ra mang tính then chốt tác dụng. Không ngừng tránh đi trên tiên lộ nghịch hành mà đến trật tự cùng công kích, hắn từ đoạn tiên lộ tinh trở về thời điểm, hết thảy đều là thuận những thứ này trật tự, thế nhưng là đi vào lại là nghịch phản, một khi nghịch phản, tự nhiên sẽ nhận trên tiên lộ trật tự công kích. Vâng, vâng, thời gian dài tránh né, khẳng định sẽ có một ít công kích không tránh thoát, bị cưỡng ép đánh bay, máu tươi văng khắp nơi. Bất quá Tiêu Phàm lại kiên định lạ thường, cũng triệt để bình tĩnh lại, không ngừng vượt qua, những thứ này trật tự là chĩa vào chí tôn phía dưới. Thậm chí một chút phổ thông chí tôn đều không vượt qua nổi. Tiêu Phàm nương tựa theo đại thừa lưu xa nhục thân, ngạnh sinh sinh xông qua một nửa, giờ phút này nhục thân càng cường hoành hơn, liên tục gặp mấy trăm lần đả kích, không tiến bộ đều không được. Bất quá lúc này, Tư Mệnh Bất Phàm cùng bất tử thú lại không biết sống chết xông vào, không đến một nửa lộ bọn họ cơ hồ tan thành mây khói, toàn thân tắm rửa huyết hà, đoán chừng không đến được tiên lộ điểm cuối cùng liền sẽ chết thảm ở trên tiên lộ. Chương 985, lại vào chủ tể sơn. Tiêu Phàm đạp đến hiển lộ điểm cuối cùng, phía trước chính là hắc ám, phá vỡ hắc ám hỗn độn liền có thể tiến vào đoạn tiên lộ tinh. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện bất tử thú cùng tư mệnh bất phàm vậy mà một đường cùng đi qua, bất quá bây giờ cơ hồ vẫn lạc, tổn thương rất nặng, chỉ cần hắn nguyện ý, kích giết hai người bọn họ vẫn là rất dễ dàng, muốn cứu bọn họ cũng là một ý niệm. Bất quá Tiêu Phàm không dám đánh cược, tư mệnh bất phàm tuy là thân nhi tử, thế nhưng là hắn đi theo bất tử thú lớn lên, hiện tại để bất tử tổ hiệu chung, thua cuộc, tiên tổ liền cứu không trở lại. Bất phàm, trở về đi, không quay lại đi, ngươi khả năng liền vô pháp còn sống rời đi. Đây là vi phụ cho ngươi một lần cuối cùng lời khuyên. Tiêu Phàm vận khởi thân lực, trầm thấp hướng phía sau truyền âm nói. Tư mệnh bất phàm cười khổ một tiếng, lần này không công mà lui, bất tử tổ chắc chắn sẽ không tha hắn, cho nên hắn chỉ có thể đi theo, chết ở chỗ này liền kết thúc. Trở về cũng muốn mang theo ngươi trở về, Tiêu Phàm, lão tổ tông không giết ngươi, ngươi lại vượt ngục, lần này mang ngươi trở về nhất định để ngươi đẹp mặt. Bất tử thú lạnh giọng nói lại. Tiêu Phàm suy cười một tiếng, khinh thường nói. Tiến đoạn tiên lộ tinh lại cùng ta kéo, ta không có thời gian cùng ngươi nói, chờ ta cứu được tiên tổ, tự sẽ đi tìm nhà ngươi bất tử tổ, là hắn trước trêu chọc ta, ta sẽ để cho hắn hối hận, nhất là ngươi, bất tử thú, trêu chọc ta là ngươi, vứt bỏ ta cũng là ngươi, hiện tại lại tới truy sát ta, ta lại đánh gãy chân chó của ngươi. Soạn. Dứt lời, Tiêu Phàm thả người nhảy lên, xông vào hỗn độn, hắn đã từng tiến vào đoạn tiên lộ tinh, nơi này lực cản đã hoàn toàn biến mất. Hoa. Vù vù. Tiêu Phàm cảm giác rất nhẹ nhàng, tuyệt không giống cái khác chí tôn sông nơi đây sẽ khó khăn như vậy. Có ý tứ. Tiêu Phàm trong mắt có chút vui sướng, không có lực cản tốt nhất, chí ít có thể tăng thêm tốc độ cứu yên tổ. Nửa ngày sau, xuyên qua hắc ám hỗn độn, lần nữa tiến vào đoạn tiên lộ tinh. Ẩm. Tiêu Phàm lần nữa rơi vào đoạn tiên lộ tinh, tiên linh chi khí lần nữa nồng đậm, ở chỗ này tu luyện thật nhanh, nếu không phải có việc, nếu không phải có cái đáng sợ tiên nữ ở chỗ này, hắn ngược lại là nguyện ý ở chỗ này tu hành. Giống. Một đầu yêu thú cường đại không đợi Tiêu Phàm đứng vững gót chân liền từ chỗ sâu vào tới, muốn nuốt giết cái này có được cường đại huyết mạch nhân loại. Vâng. Tiêu Phàm một trường che trời, tinh hà nghịch không, liên đối lấy kiếm thai tinh vân của hắn đều bóp méo, lực lượng tồi khô là hủ, hủy thiên diệt địa. Vâng. Vâng. Đầu kia khổng lồ yêu thú trực tiếp bị một trường này chấn áp, máu thịt bé bét. Hiu hiu hiu. Tiêu Phàm đoạt không chấp động, không ngừng na gì. Lúc này phát hiện tiểu long thần cùng tiểu mẫu long ngay tại chỗ sâu cùng vô số đại yêu du đấu đánh du kích. Ai nha, ta thế mà đem hai bọn chúng quên mất. Tiêu Phàm vỗ vỗ đầu, nhìn xem hai tên gia hỏa chật vật chạy trốn bộ dáng, lập tức có chút im lặng. Thảo đàn. Tiêu Phàm, trong mắt ngươi còn có hay không ta cái này lão đại? Tiểu long thần phẫn nộ gầm thét lên. Tiêu Phàm nhún nhún vai, cấp tốc hỗ trợ đánh tan mấy chục con yêu thú, một quyền làm vỡ nát một đầu tổ cảnh xương sọ, đem hắn đánh bay mấy ngàn mét có hơn. Hưu. Đúng vào lúc này, thiểm điện hắc long lần nữa đánh tới, ánh mắt sắc bén. Lại là ngươi. Tiêu Phàm khí thế bắn ra, tổ uy hạo đãng, bất quá lúc này thiểm điện hắc long không biết nuốt giết bao nhiêu yêu vật cùng tiên linh dược, thực lực tiến hóa thật nhanh, vậy mà cũng xông vào tổ cảnh. Hưu hưu hưu. Thiểm điện hắc long muốn nuốt giết Tiêu Phàm, thân ảnh chớp động, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Tiêu Phàm nơi cổ họng. Soạt. Ầm. Tiêu Phàm đại thủ nắm vào trong hư không một cái. Trực tiếp bắt lấy thiểm điện hắc long cái đuôi, thiểm điện hắc long thân thể uốn éo, vậy mà cắn Tiêu Phàm cánh tay. Giang giác. Thân thể mạnh mẽ vậy mà không ngăn được thiểm điện hắc long răng nanh, vô tận độc tố cấp tốc xông vào nó khí huyết bên trong. Hừ. Tiêu Phàm kêu lên một tiếng đau đớn, cánh tay phải nổi gân xanh, đem độc tố đủ số áp chế ở trong cánh tay, hắn cường đại khí huyết cuồn cuộn, vô tận thiên đạo trật tự đè lại độc tố, lưu sa đại thừa nhục thân không ngừng nhúc nhích, sinh sinh đem độc tố bức ra ngoài thân thể. Soạt. Tiêu Phàm tay trái thuận thế giữ lại thiểm điện hắc long hàm dưới, ngạnh sinh sinh đem hàm răng của nó từ cánh tay bên trên lôi xuống. Thiểm điện hắc long trợn tròn mắt, nghĩ không ra Tiêu Phàm lại có thể ngăn trở tốc độ của nó. Bất quá không thể không nói, thiểm điện hắc long lực cắn hoàn toàn chính xác kinh khủng, Tiêu Phàm cường đại như vậy nhục thân vậy mà không ngăn được hàm răng của nó, thậm chí ngay cả một điểm phòng ngự đều không được tác dụng. Ta là nên giết ngươi, hay là nên thả ngươi? Tiêu Phàm lạnh lùng mà hỏi. Ngâm. Thiểm điện hắc long hét giận dữ. Lực lớn vô cùng, mấy lần kém chút tránh thoát Tiêu Phàm trói buộc. Tiêu Phàm nghĩ chụp giết cái này thiểm điện hắc long, thế nhưng là trên người nó vảy rồng cứng rắn vô cùng, mặc hắn dùng lực như thế nào cũng vô pháp đánh giết thiểm điện hắc long. Thiểm điện hắc long cũng vô pháp tránh thoát trói buộc Tiêu Phàm áp chế, song phương đều đang điên cuồng áp chế cùng phản kháng. Tiêu Phàm ánh mắt như điện, một quyền hung hăng đánh tới hướng thiểm điện hắc long đầu, đem hắn nện xuống lòng đất, nham thạch đều bị nện đứt gãy, mảnh đá văng khắp nơi. Ông. Thiểm điện hắc long hai mắt nổi đồng đóm, đầu góc ông một tiếng kém chút nổ tung. Phanh phanh phanh. Tiêu Phàm lần nữa đập mấy lần, mỗi một quyền đều đã dùng hết đỉnh phong chi lực cùng pháp lý trật tự, cho dù như thế, cũng không có nện choáng Thiểm Điện Hắc Long. Phốc thử. Thiểm Điện Hắc Long lần nữa ra sức cắn Tiêu Phàm một chút, bất quá lần này cắn nát Tiêu Phàm đầu ngón tay, một đạo khế ước thần vận đột nhiên bao phủ Tiêu Phàm. Gia hỏa này vậy mà chủ động hoàn thành chủ phó khế ước. Đừng đánh nữa. Người tên hỗn đản. Thiểm Điện Hắc Long tại Tiêu Phàm trong thức hải truyền đến phẫn nộ gào thét, cái này mấy quyền kém chút đem nó cho tươi sống đập chết. Hừ. Tiêu Phàm khỏe miệng co quắp động, thuận thế đem Thiểm Điện Hắc Long thu nhập trong huyết mạch, thuận tay mang đi Tiểu Mẫu Long cùng Tiểu Long Thần. Hưu. Tiêu Phàm không muốn làm trễ nải thời gian, tăng thêm tốc độ phóng tới chủ thể sơn. Có lần thứ nhất kinh nghiệm, Tiêu Phàm nhanh chóng đạp đến giữa sườn núi, từng bước khí sông tinh hà, mỗi bước vào một lần chủ thể sơn, đối Tiêu Phàm nhục thân cùng linh hồn đều là một lần khảo nghiệm cùng lịch luyện. Lần này, hắn lần nữa tinh tiến 3 phần, một lần nữa đạp vào đỉnh phong. Giống. Những cái kia loại người yêu thú tựa như âm hồn bất tán, vừa nhìn thấy Tiêu Phàm lại trở về, bọn họ không chút do dự vây công tới. Phanh phanh phanh. Vâng. Tiêu Phàm lần này cũng sẽ không sợ chúng nó, quyền đấm cước đá, mỗi một quyền đều đập bay một đầu loại người yêu vật, thậm chí đem cổ của bọn nó đều nện đứt, có thể thấy được hắn nắm đấm mang lực lượng cùng trật tự khủng bố đến mức nào. Hơn 100 đầu yêu vật vây quanh, Tiêu Phàm gặp nguy không loạn, cho dù liên tục tao ngộ đả kích, hắn cũng có thể bằng vào đại thừa lưu sa cảnh nhục thân giữ được tính mạng. Liên tục chinh chiến nửa canh giờ, trên mặt đất ngã xuống 7-8 đầu thi thể, đả thương nặng khoảng chừng hơn 20 đầu. Những thứ này loại người yêu vật rốt cục không còn dám tiến công, nhao nhao viễn đột. Tiêu Phàm lạnh hừ một tiếng, nhanh chóng bước vào chỗ sâu cấm địa. Lúc này, chỗ sâu, Diệp Khinh Hàn khí thế càng ngày càng mạnh, hắn ngồi xếp bằng ở đây lĩnh hội đạo chữ đã 3-4 năm, không nhúc nhích, tóc trắng múa, bá khí lăng thiên, trường đao liền xuyên qua ở bên cạnh hắn đại địa, đao mang vạn trượng, thẳng bức chỗ sâu nhất. 3000 năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, thế nhưng là ba trong vòng ngàn năm hắn nếu là tham không thấu đạo, hắn tám thành sẽ chết ở chỗ này, có lẽ là tự sát, có lẽ là bị giết, đánh giết đối thủ khả năng chỉ có hai thành. Tiêu Phàm không nghĩ tới Diệp Khinh Hàn thế mà không có cùng nữ nhân này chém giết, không khỏi thở dài một hơi, hắn nhìn xem Diệp Khinh Hàn phía trước cái kia tự nhiên hình thành đạo chữ, linh hồn đột nhiên một trận nhói nhói, cái chữ này quá kinh khủng, không phải chí tôn không thể lĩnh hội. Kia tiên nữ giữa lông mày nhíu một cái, nhìn xem Tiêu Phàm lại chạy về tới, không khỏi hừ lạnh hỏi nói, vì sao trở lại? Thật coi ta không giết ngươi. Chương 986, xin thuốc. Thật làm như ta không dám giết ngươi. Tiên nữ lanh khốc cũng có thể muốn mạng người, cặp kia ánh mắt sắc bén, có thể dọa chết tươi tổ cảnh, khiến chí tôn chạy tán loạn. Tiêu Phàm co lại cái đầu cười ngượng ngùng nói, tiên nữ đại nhân không nên tức giận, ta chỉ là đi cầu thuốc, cầu tiên dược lập tức đi ngay. Xin thuốc làm gì? Tiên nữ lạnh lùng mà hỏi. Tiêu Phàm vội vàng về nói, vì cứu trong nhà một vị trưởng bối, vì con dân hao hết cả đời đại hiền người. Vạn bối không muốn hắn như vậy ra đi, hy vọng tiên tử có thể chỉ điểm một hai, thuốc gì có thể cứu lao nhân ra ông ta. Tiên nữ dư quang lướt qua Tiêu Phàm nghiêm túc khuôn mặt, nhàn nhạt nhìn về phía chỗ sâu, nói, chỗ sâu, gốc kia có thể hành tẩu tiên thụ, phía trên của nó có 9 cái tiên quả, tùy ý một viên đều có thể để chí tôn hoạt tử nhân nhục bạch cốt, ngươi chỉ cần ăn một viên, tu vi có lẽ sẽ không ta bao nhiêu, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể còn sống trở về. Tiêu Phàm cung kính về nói, đa tạ tiên nữ đại nhân chỉ điểm. Nói xong, Tiêu Phàm nhìn thoáng qua ngay tại lĩnh hội đạo Diệp Khinh Hàn, thật sâu bái, sau đó nhanh chóng đạp về chỗ sâu, nghĩa vô phản cố, cho dù có thể còn sống trở về hy vọng không cao hơn một thành, hắn cũng nguyện ý đi thử một lần. Tiên nữ dường như không nghĩ tới Tiêu Phàm lại nhanh như vậy quyết định tiến vào chỗ sâu, ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Hừ. Tiên nữ lạnh hừ một tiếng, không còn quan tâm Tiêu Phàm, tiến vào chỗ sâu khoáng thế chí tôn đều chết tại chỗ sâu. Chúng chi là Tiêu Phàm loại này sâu kiến. Chỗ sâu cấm khu, bao quát vị này tiên nữ đều không dám tiến vào, không biết chết bao nhiêu chí tôn, nàng sở dĩ không có ngăn cản, chẳng qua là nghĩ mượn đao giết người mà thôi. Hoa. Tiêu Phàm từ một bên vượt qua đạo chữ, độc thân xâm nhập cấm khu, trong lúc đó, nó sinh cơ cấp tốc tiêu tán, cơ hồ có thể cảm nhận được mình đang trở nên giàn ua. TTT. Tiêu Phàm hít một hơi lãnh khí, nghĩ lui về nhưng vẫn là ngừng lại lui lại bước chân. Trong đầu hồi tưởng lại yên tổ già nua bộ dáng, cuối cùng vẫn lần nữa đạp về chỗ sâu. Chỗ sâu, tiên dược đẳng cấp mạnh hơn, nhưng là Tiêu Phàm không dám đi lấy, thứ này lấy càng nhiều, sinh cơ trôi qua liền càng nhanh, quyền lợi cùng nghĩa vụ là ngang nhau, đương cầm tới đầy đủ quyền lợi, trả ra đại giới cũng giống như nhau. Đây cũng là chủ tể sơn quý củ. Là cái gì ra đời chủ tể sơn quý củ? Là thương thiên ý chỉ, cũng là thiên đạo trật tự pháp lý ước thúc. Tiêu Phàm nhìn qua thương thiên, hít sâu một hơi. trong thức hải kiếm thai tinh vân phun trào, thiên đạo trật tự cùng chủ tể sơn quy củ đối kháng, sinh cơ trôi qua tốc độ dần dần giảm xuống, chậm rãi thích ứng quy củ của nơi này. Soạn. Tiêu Phàm trên thân tinh mang bắn ra bốn phía, thiên đạo trật tự phụ thuộc kim thân, dần dần tới gần tại thần cương chi thể, khổ hải kinh tại khổ hải xoay quanh, gia trì linh hồn, nhẫn ngọc cũng thủ hộ lấy linh hồn, tầng tầng bảo hộ, để hắn cơ hồ không bị chủ tể sơn bao lớn ảnh hưởng, coi như sinh cơ còn tại biến mất, cũng không ảnh hưởng tới tính mạng của hắn. Chỗ sâu cấm khu, thỉnh thoảng xuất hiện một chút quỷ dị yêu vật, bọn chúng cường đại lại vô tình, chỉ biết là thôn phệ cùng giết chóc, tùy thời có thể lấy mang đi chí tôn cùng tổ cảnh sinh mệnh. Tiêu Phàm nương tựa theo cường đại thần thức cảm giác, không ngừng tránh đi những yêu vật này, thế nhưng là số lượng nhiều lắm. Phanh, phanh, không đến nửa canh giờ thời gian liền phát sinh kinh khủng chém giết. Giai đoạn trước, Tiêu Phàm hoàn toàn là bị động bị đánh trạng thái, nếu không phải đại thừa lưu sa nhục thân để hắn chống được, đoán chừng đã sớm chết. Ẩm, phúc, Tiêu Phàm bị một đầu phổ thông cấp chí tôn yêu thú công kích, thân thể vặn mèo, hung hăng đụng ở trên mặt đất, trật tự pháp ly đối với nó không có tác dụng gì. Toàn bộ nhờ nhục thân chém giết. Tiêu Phàm ho ra máu ngã xuống đất, không quá nhanh nhanh rẽ rủa đứng lên, tóc thai bù xù, thiết quyền nắm chặt, toàn thân máu me đầm địa, căm tức nhìn mắt trước thoạt nhìn bất quá nửa người cao dã thú, liền giống như dã lang, lợi chảo lăng lệ, ánh mắt càng là đoạt tâm hồn người. Giang giác. Tiêu Phàm nắm chặt thiết quyền, huyết nhục chi khu nhúc nhích, tựa như lưu xa, nhanh chóng biến mất tại dã thú trước mặt, thời điểm xuất hiện lại, một quyền lôi ra hỏa diễm, hung hăng nện ở dã thú đối bên trên. Giống. Dã thú tốc độ quá nhanh, lợi chảo mang theo hàn băng khí tức từ nó vội vàng đảo qua, thân thể vặn mẹo, tan mất hắn 3 phần sức mạnh, lại thêm bản thân nó phòng ngự liền biến thái đến cực điểm, cho nên Diệp Khinh Hàn đỉnh phong một quyền cũng chỉ là đem hắn đập bay, mà trên mặt của mình lại tăng thêm một đạo ngũ chảo ân ký, trên mặt hàn băng bao phủ, khí huyết kém chút bị băng phong. Hô! Tiêu Phàm thở ra một ngụm trọc khí, tụ tập đại đạo chi lăng, cường thế nhào tới. Giống! Phanh phanh phanh! Trong nháy mắt, một người một thú vậy mà quấn cùng một chỗ, nhào lăn đánh nhau, cắn xé cường địch nhục thân. A, Tiêu Phàm bả vai bị cắn trúng, nhưng là dã thú cũng bị Tiêu Phàm áp chế ở trên mặt đất. Vù vù, phốc thử, giang giác. Cùng một thời gian, Tiểu Long Thần cùng Thiểm Điện Hắc Long đồng thời xuất hiện, một cái cắn trúng dã thú cổ họng, một cái cắn trúng bụng của nó. Dã lang dã thú mặc dù phòng ngự biến thái, lại không ngăn được Thiểm Điện Hắc Long cắn xé lực, cổ họng bị cắn đứt, độc tố bao trùm, cho dù hắn khí huyết cường đại, nhưng cũng ngăn không được độc tố. Giống. Dã lang dã thú lăn lộn, cùng loạn cắn Tiêu Phàm thân thể, nghi ép ra Tiêu Phàm, hất ra Thiểm Điện Hắc Long. Giống. Ngao. Thê lương gầm thét vang tận mây xanh, tiếng giống giận dữ gào thét, Tiêu Phàm ngã trong vũng máu, nhục thân cơ hồ tàn phế, cuối cùng rốt cục bị dã thú hất ra, nhưng là lúc này, dã thú thân thể dần dần cứng ngắc, tản mát ra một cỗ mùi hôi hương vị. Hừ hừ hừ. Dã thú lần nữa dãy rủa mấy lần, triệt để chết tại trong vũng máu. Toàn bộ thi thể đều bị nhanh chóng bị Tiểu Long Thần cùng Thiểm Điện Hắc Long cắn xé ăn hết, cường đại khí huyết làm chúng nó nhanh chóng tiến hóa, thực lực càng ngày càng mạnh, Tiểu Long Thần nhất kỳ hoa, không có chút nào quan tâm dã thú trên người độc tố, mà lại nó cũng sẽ không bị chủ tể sơn quy củ cướp đoạt sinh mệnh. Thiểm Điện Hắc Long còn kiêng kỵ chủ tể sơn quy củ, nuốt giết dã thú, cấp tốc trở về Tiêu Phàm khí huyết bên trong. Hiu hiu hiu. Tiểu Long Thần thăm dò tính cướp đoạt một gốc tiên dược, hắn bản nguyên kem chút bị dung nhập chủ tể sơn. Bị hù vội vàng quấn lên tiên dược trốn vào trong long mạch không gian. Tiêu Phàm cấp tốc tiến vào long mạch không gian, đem tiên dược kéo ra một nửa luyện hóa, thương thế trên người nhanh chóng tiêu tán, một trận chiến này không chỉ có không có để hắn tử vong, ngược lại tăng cường 3 phần, đại thừa lưu sa cảnh càng bởi vì cái này nửa cây tiên dược kém chút bước vào thần cương chi thể cảnh giới. Thần cương chi thể, chỉ kém nửa bước, chỉ cần bước vào trong đó, chính là chí tôn. Tiêu Phàm khí thế kéo lên, ngước mắt nhìn về phía cấm khu. Chiến ý càng ngày càng mạnh. Tiên dược, ta tình thế bắt buộc. Tiêu Phàm diện mục dữ tợn, cho dù để hắn cũng ra đi, hắn cũng nguyện ý cứu trở về yên tổ. Hoa. Tiêu Phàm hoàn toàn như trước đây giết vào chỗ sâu, tay cầm đại đạo chi lăng, bất quá lần này hắn càng cẩn thận, tận lực tránh đi những cái kia cường đại tiên thú, đi nhanh mấy trăm dặm, rốt cục thấy được gốc kia tiên thụ, cơ hồ thoát ly mặt đất, tiên thụ bên trên treo 9 cái tiên quả, giống 9 tên nhân loại, thân người tiên quả, nhục bạch cốt hoạt tử nhân. Chỉ cần ăn một viên, nhưng phải đạo phi tiên, trở thành thế gian cường đại chí tôn. Chương 987, chỉ cầu một viên. Chỉ cần ăn một viên tiên quả, nhưng phải đạo phi tiên, trở thành thế gian cường đại nhất chí tôn một trong. Loại này tiên thụ, thế gian độc nhất vô nhị, ngay cả chủ tể sơn đều không làm gì được nó. Nó bước ra ngũ hành bên ngoài, đặt chân ở thiên đạo một bên, chỉ cần nó không muốn, kẻ nào cũng đừng nghĩ đạt được tiên quả thành thục về sau, liền sẽ hóa làm dưỡng phân, thành làm chúa tể núi một bộ phận. Tiêu Phàm đứng xa xa nhìn tiên thụ, kích động vạn phần, hắn biết rõ tiên thụ thực lực, hiện tại chỉ có thể dựa vào tình cảm đả động nó, nếu không mình không chiếm được tiên quả, Diệp Khinh Hàn cũng chưa chắc có thể có được, kia tiên nữ cũng không có thực lực này đi. Soạt. Tiêu Phàm co lại cái đầu, rón rén tới gần tiên thụ, thế nhưng là kia tiên thụ sớm đã phát hiện hắn. Tiên thụ cũng không phi hành rời đi, có lẽ là chướng mắt Tiêu Phàm chút thực lực ấy đi. Này, tiên thụ lao nhân ra, vãn bối cho ngài dập đầu. Ẩm. Tiêu Phàm ngược lại là sảng khoái, còn không có tới gần, liền phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, dập đầu liên tiếp đầu mấy cái đầu. Tiên thụ chưa bao giờ thấy qua như thế không theo lẽ thường ra bài người, những cái kia chí tôn chỉ muốn trắng trợn cướp đoạt, ai sẽ cho một cái cây dập đầu, tiên thụ cũng không ngoại lệ. Lao nhân ra, có thể hay không ban thưởng ta một viên tiên quả? Ta chỉ cần một viên là được. Nếu là có thể, vãn bối nguyện trả bất cứ giá nào. Tiêu Phàm nhìn chăm chú phương xa tiên thụ, cung kính nói. Tiên thụ cũng không trả lời, mà là khẽ đung đưa lấy nhánh cây, phía trên tiên quả sinh động như thật, cơ hồ muốn huyễn hóa thành người, một khi biến hóa, đó chính là chí tôn, ăn liền trường sinh bất lão, vĩnh hằng vi tôn. Tiêu Phàm quỳ tiến lên, chỉ cầu tiên thụ không nên rời đi, bởi vì thực lực của hắn không đủ, căn bản đuổi không kịp. Tiên thụ có lẽ cũng chỉ là muốn nhìn một chút cái này kỳ hoa nhân loại vì sao muốn xin thuốc, lại có thể làm ra cái gì cổ quái sự tình đi, vậy mà mở miệng nói chuyện. Vì sao xin thuốc? Tiên thụ miệng nói tiếng người, nhàn nhạt mà hỏi. Tiêu Phàm lập tức đại hỉ, nàng có thể trả lời chính mình vấn đề vậy liền không còn gì tốt hơn. Vì cứu người, cứu một vị lao tổ tông. Tiêu Phàm vội vàng về nói, còn xin vô thượng tiên thụ tiền bối thương hại văn bối, ban thưởng ta một viên tiên quả, ta nguyện trả bất cứ giá nào. Chỉ vì đổi lấy một viên tiên quả, cũng nguyện ý chết đi sao? Chủ tể sơn quy củ, đạt được tiên dược muốn tốt, trả ra đại giới lại càng lớn, ngươi muốn lấy được vô thượng tiên quả, nhất định phải nỗ lực tử vong đại giới, dạng này ngươi cũng nguyện ý à? Tiên thụ tò mò hỏi. Nguyện ý. Chỉ cần ngài có thể ban thưởng ta một viên tiên quả, ta cứu trở về lão tổ tông, trở về mặc cho ngài xử trí, tử vong cũng có thể. Tiêu Phàm không chút do dự trả lời. Tiên thụ ngược lại là thật giật mình. Nhìn Tiêu Phàm biểu lộ dường như không giả, hắn là thật nguyện ý vì vị lao tổ tông kia chết đi. Không, ngươi như lấy xuống tiên quả, sẽ lập tức chết đi, cũng không cứu lại được tức đem người đã chết, mặt khác thiên đạo có mệnh, bất kỳ cái gì sự tình đều vô pháp cải biến. Tiên thụ nhàn nhạt nhắc nhở. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, hồi tưởng lại Diệp Khinh Hàn ở trên tiên lộ lưu lại kia một hàng chữ lớn. Thiên mệnh không bằng ta nguyện. Tiêu Phàm kiên định về nói, ta nguyện vị lao tổ tông kia có thể sống càng lâu, có thể hoàn thành nó tâm nguyện. Chủ tể sơn. Nó đoạt không đi mệnh của ta. Ha ha ha ha. Tiên thụ cười to, rất là khinh thường. Ngươi nhưng có biết, thế gian bao nhiêu chí tôn anh hùng chôn ở chủ tể sơn. Có thể so với nhà ngươi vị tiền bối kia tồn tại, đều mai táng tại hoàng trong cát, thi cốt sớm đã kinh mục nát, ngươi còn cảm thấy chủ tể sơn đoạt không đi mệnh của ngươi à. Tiên thụ hỏi ngược lại. Cầu tiên thụ tiền bối thành toàn. Tiên quả sinh ra, không liền vì cứu tính mạng người a. Thành thục rơi vào chủ tể sơn. Đồng dạng tan thành mây khói, không bằng lấy ra làm điểm cống hiến, lao tổ tông cả một đời vì thương sinh mà chiến, vì hòa bình mà liều mạng, đến hoàng kim đại thế, lại chỉ có thể ngồi tại trên xe lăn, lão nhân ra ông ta không cam tâm, thân là vãn bối tử đệ, càng không cam tâm. Tiêu Phàm phủ phục quỳ xuống đất, không muốn đứng dậy. Hồi lâu sau, Tiêu Phàm thậm chí coi là tiên thụ đã rời đi, bất quá hắn vẫn là đang kiên trì. Trọn vẹn sau nửa canh giờ, tiên thụ trầm thấp nói, muốn cầm đi tiên quả, cũng không phải là không được. Bất quá ngươi cần hồi đáp ta một vấn đề. Tiêu Phàm kích động đại hỉ, ngay cả vội cung kính về nói, xin tiền bối nói. Như thế nào tình? Soạt. Tiên thụ cành lá rậm rạp, nhẹ nhàng khẽ động, hư ảo tán đi, chỗ sâu khoảng 100 mét xuất hiện một cái tự nhiên hình thành tình chữ, cùng phía trước cái kia đạo chữ ẩn chứa pháp lý trật tự không giống, nhưng là uy áp lại là giống nhau cường đại, nhìn một chút đều cảm thấy linh hồn nhói nhói. Chán. A. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm cái kia tình chữ, hai mắt ứa ra máu. Thế nhưng là không muốn từ bỏ, hắn nghĩ hiểu thấu đáo cái chữ này, muốn cầm đến tiên quả. Thế nhưng là nhìn càng lâu, trả ra đại giới lại càng lớn, hắn dù sao không phải Diệp Khinh Hàn, có được siêu tuyệt linh hồn cùng cường đại thể phách, hắn chỉ là một cái tổ cảnh mà thôi. Hào hào hào. Máu tươi từ trong thất khiếu chảy ra, đau tận xương cốt, ngay cả con mắt đều không mở ra được, thế nhưng là hắn cũng không có nghĩ qua nhắm mắt. Thời gian một chút xíu trôi qua, Tiêu Phàm cảm giác linh hồn của mình ngay tại chôn vùi. Khả năng lấy không được tiên quả, hắn liền sẽ tan thành mây khói. Cái chữ này không phải hắn có thể lĩnh hội, chí ít không phải hắn cảnh giới này có thể lĩnh hội. Soạn. Ông. Tiêu Phàm trong thức hải kiếm thai tinh vân bắt đầu phun trào, thiên đạo trật tự pháp lý càng thêm cường hành, khổ hải kinh vận chuyển, bất tử áo nghĩa lại xuất hiện, huyết nhục chi khu dần dần tới gần thần cương chi thể, khoảng cách chí tôn chỉ kém nửa bước. Vừa vào chí tôn, Tiêu Phàm có lẽ so ra kém Diệp Khinh Hàn loại kia khoáng thế chí tôn, nhưng là bình thường thần minh cùng tiên linh đối mặt hắn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Dục hỏa trung sinh, Tiêu Phàm như nặng gọi sinh mệnh, khí thế tại đạt tới thời khắc yếu đuối nhất đột nhiên bộc phát, bắt đầu lần nữa tăng cường. Nhưng là Tiêu Phàm thực lực càng mạnh, cái này tình chữ phóng ra trật tự pháp lý liền càng cường đại, ép linh hồn hắn cơ hồ vỡ nát, đau thấu tim gan. A. Tiêu Phàm đau nhức đến cực hạn, chỉ có gầm thét đến phát tiết trong lòng khủng hoảng, bởi vì hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi. Người có thể nhắm mắt lại, có thể từ bỏ lĩnh hội. Tiên thụ một mực tại nhìn xem Tiêu Phàm biểu hiện, lúc này nhàn nhạt nhắc nhở. Tiêu Phàm lại cắn răng kiên định về nói, ta không. Ai? Tiên thụ than nhẹ một tiếng, trầm thấp hỏi nói, vì vị lao tổ tông này, làm hy sinh vô vị, đáng ra à? Giá trị. Tiêu Phàm gần như gầm nhẹ trả lời. Không cần tìm hiểu, hành động của ngươi nói cho ta biết, cái gì là tình. Tiên thụ bình tĩnh nói. Tiêu Phàm vẫn không có nhắm mắt, cho đến linh hồn tán loạn, kiếm thai tinh vân đỉnh chỉ nghịch chuyển, thân thể ầm vang ngã xuống đất, hắn chỗ ngồi bị máu tươi nhiễm biến sắc. Soạt. Tiên thụ thân thể chấn động, một viên tiên lá tự động chốc ra, đã rơi vào Tiêu Phàm cái trán. Sau đó trực tiếp thẩm thấu đến thức hải của hắn, thuận toàn thân du đãng toàn thân. Tiêu Phàm giành lấy cuộc sống mới, cấp chí tôn bình cảnh như mục nát khô mục, trực tiếp bị tiên dược chi lực làm vỡ nát. Một chiếc lá mà thôi. Soạt. Tiêu Phàm khí thế trùng thiên, tiên quang đãng ra ngoài thân thể, như là phi tiên, thần thể cấp tốc bị luyện hóa, đoàn tụ, lại luyện hóa, lại xây lại, lần này, thân thể của hắn như là chủ tể sơn, bước vào thần cương chi thể. Nhân họa đắc phúc, Tiêu Phàm đạt được tiên thụ tán thành. Trở thành cái thứ nhất cầm tới tiên thụ trên thân đồ vật người. Cứ việc chỉ là một chiếc lá, mà không phải tiên quả. Tầm nửa ngày sau, Tiêu Phàm thoát thai hoàn cốt, ánh mắt như tinh thần, hắn trở thành khoáng thế chi tôn, tiên quả ẩn chứa trật tự pháp lý, hắn trong nháy mắt hiểu thấu đáo. Ngươi rất may mắn, ngươi là người thứ nhất đạt tới chủ tể sơn, lại cam nguyện vì người khác hy sinh người. Tiên thụ bình tĩnh nói. Hoa. Tiêu Phàm kích động kém chút khóc, hốc mắt hiện ra nước mắt, cung kính quỳ trên mặt đất, lần nữa năn nỉ nói. Tiền bối, cầu ngài ban thưởng một viên tiên quả, ta thực tình chỉ cầu một viên, để lão tổ tông cầu một viên. Là đạo chữ trước mặt vị trí tôn kia a. Hắn rất mạnh, có thể là ta gặp qua mạnh nhất trí tôn. Tiên thụ bình thản mà hỏi. Tiêu Phàm lắc đầu, về nói, không phải lão nhân gia ông ta, hắn bây giờ còn đang trong chính vũ trụ, đã nhanh muốn hóa đạo. Chương 988, giật mình tiên nữ. Cấm khu chỗ sâu, Tiêu Phàm thân bên trên tán phát lấy tiên dược hương vị. Đưa tới không ít dị chủng yêu thú xuất hiện, thực lực của bọn nó kiêu ngạo chí tôn, đối tiên dược thèm nhỏ dại đến cực điểm, thế nhưng là cho đến nay, không có người từng chiếm được tiên thụ trên người một chiếc lá, ngoại trừ Tiêu Phàm. Tiên thụ hơi trầm mặc, thán nói, ngươi là thuyết minh tình chữ một đạo đệ nhất nhân, xem như bản tiên đưa cho ngươi phần thưởng đi, cái này mai tiên quả hiện thế, đối với ngươi mà nói, họa phúc tương ý, ngươi có thể sẽ dẫn xuất thiên hạ người mạnh nhất vây công. Ngoại trừ lao tổ tông, kẻ nào cũng đừng nghĩ hưởng thụ cái này mai tiên quả. Phanh phanh phanh. Tiêu Phàm không ngừng dập đầu, hắn biết nếu là mình vô tình, tiên thụ là sẽ không cho hắn tiên quả, hiện tại chỉ có cảm động nó, mới có thể cầm tới tiên quả. Tiếp lấy. Soạt. Tiên quang trùng thiên, tiên quả lần thứ nhất diện thế, đạt được cái này mai tiên quả, Tiên Vân Bắc có thể trực tiếp thoát ly tử cảnh, tiến vào trí tôn cảnh, thậm chí có thể so với Diệp Khinh Hàn trí tôn, hắn bản nguyên cũng sẽ trở về, thậm chí so trước đó càng mạnh. Hào hào hào. Bốn cái tiên thụ lá bao vây lấy tiên quả, áp chế tiên dược dự tính, tiên quả sẽ không tán loạn, sẽ không biến mất, có thể bảo vệ cầm thật lâu. Ngươi khả năng ra không được chủ tể sơn, tự giải quyết cho tốt, nếu là không có hy vọng ra ngoài, liền mình hưởng thụ đi. Tiên thụ nhàn nhạt nhắc nhở. Tiêu Phàm đem tiên quả giấu tại trong ngực, ánh mắt kiên định, trong tay đại đạo chi lăng hiện hiện, nổi gân xanh, lộ ra sát ý ngút trời. Ai dám ngăn cản ta? Ta định giết kẻ đó. Tiêu Phàm kiên định nói. Ngươi hưởng thụ tiên quả, có lẽ có hy vọng thành làm chúa tể. Tiên thụ tiếp tục dụ dỗ nói. Tiêu Phàm ôm quyền không người về nói, như luyện hóa tiên quả liền có thể thành làm chúa tể. Vãn bối tình nguyện là lao tổ tông bước vào chủ tể cảnh, đa tạ tiền bối ban thuốc, vãn bối cứu người xuất ruột, liền không lại lưu lại, vãn bối cáo tử. Ha ha ha ha. Tiên thụ nghĩ không ra Tiêu Phàm thật không muốn luyện hóa tiên quả, chỉ là muốn cứu người, ngược lại là có chút hài lòng, đây mới thật sự là tình. Đi thôi. Ngươi qua ta cái này liên quan, có thể luyện hóa cái này mai tiên quả. Tiên thụ tự tin nói. Hoàn toàn chính xác, nếu là Tiêu Phàm vừa mới nghĩ mình luyện hóa, cái này Mai Tiên quả liền sẽ biến mất, kẻ nào cũng không chiếm được, nhưng Tiêu Phàm chịu đựng lấy dụ hoặc. Tiêu Phàm đứng dậy, thả người hướng ra ngoài vây phóng đi. Oanh! Một cái biến hóa đại tôn một trường che trời, trực tiếp chuyển hướng Tiêu Phàm, những thứ này biến hóa đại tôn không dám cùng tiên thụ tranh đoạt tiên quả, nhưng là có thể cùng Tiêu Phàm tranh đoạt. Sát khí ngút trời, trong nháy mắt, lại có 3 vị biến hóa đại tôn hiện thân, toàn bộ vây công Tiêu Phàm, muốn cướp đi tiên quả, cái này Mai tiên quả đã được đến tiên thụ chúc phúc, không thể nghịch, có thể hưởng thụ. Oanh! Ầm! Tiêu Phàm đại đạo chi lăng băng nước thiên địa, thiên đạo trật tự hiển lộ rõ ràng, chủ tể sơn bên trên dường như có thiên đạo giáng lâm, khí lãng trùng thiên. Hoa! Tiêu Phàm thân thể như mất khống chế đạn tháo, tiếp nhận 3 vị biến hóa đại tôn công kích, hung hăng ném ra mấy chục dặm có hơn, trong nháy mắt liền bỏ lên, trong tay diễn hóa ra đại đạo chi lăng đều bị chấn bể, thiên đạo trật tự tiêu tán. Nơi chủ tể sơn, những thứ này biến hóa đại tôn là thổ dân, thực lực biến thái tới cực điểm, nhất là tại cấm khu, bọn họ chiếm cứ ưu thế. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, cầm thiết quyền, nổi gân xanh, trong mắt sát ý bắn ra bốn phía, bất quá hắn không dám ở này bị quân lấy, nếu không yên tổ khả năng không chịu nổi thời gian tàn phá. Hừ. Phanh. Tiêu Phàm đoạt không hướng ra bên ngoài bỏ chạy, thế nhưng là kia 3 vị biến hóa đại tôn lại theo đuổi không bỏ. Phanh. Đúng vào lúc này, chỗ sâu nhất, ở đây khôi phục một vị trí tôn, khí thế so 3 vị này càng kinh khủng, cơ hồ không thua bởi tiên hoàng trí tôn cùng Diệp Khinh Hàn. Tiên thụ, ngươi lần này cũng không keo kiệt. Thế mà bỏ được xuất ra một viên tiên quả cho một con kiến hôi, cho hắn không bằng cho ta. Ta như bước vào chúa tể, ngươi định dưới một người. Chỗ sâu cấm khu truyền đến một đạo hoanh minh thanh âm, khuấy động tứ phương. Tiêu Phàm thân ở ngoại vi, đều cảm thấy lạnh vắt trên lưng, không khỏi tăng nhanh tốc độ. Soạt. Cùng lúc đó, đạo chữ bên cạnh Diệp Khinh Hàn cùng tiên nữ cũng đồng thời khôi phục, chỗ sâu khôi phục cường đại như vậy một vị trí tôn, bọn họ bất tỉnh cũng không có cách nào. Chấm nét. Hán. Đạt được tiên quả rồi. Làm sao làm được? Tiên nữ nghẹn ngào kinh ngạc nhìn chạy nhanh đến Tiêu Phàm, phát hiện hắn không chỉ có không có chết, ngược lại nhân họa đắc phúc trở thành trí tôn, cứ việc không phải rất mạnh, thế nhưng là hắn quá trẻ tuổi, thời gian còn nhiều chính là. Diệp Khinh Hàn trong tay đạo binh bảy thức trọng cuồng chấn động, khí thế trùng thiên, sắc ý chấn áp chư thiên vạn pháp, bá khí tiết ra ngoài, nhìn như là chặn đường Tiêu Phàm, trên thực tế là sau khi áp chế phương bên trong cấm khu vị trí tôn kia. Lao tổ, ta được đến tiên quả. Có thể cứu yên tổ. Tiêu Phàm kích động hét lớn. Diệp Khinh Hàn khỏe miệng giơ lên một vòng mỉm cười, nghĩ không ra Tiêu Phàm đạt được tiên quả vậy mà không nghĩ lấy mình sử dụng, ngược lại lưu cho Yên Vân Bắc, trong lòng của hắn cũng có chút vui vẻ, nhất không hy vọng Yên Vân Bắc chết, chính là hắn. Rất tốt, ta lót đằng sau, ngươi rời đi. Diệp Khinh Hàn chưa hề nghĩ tới từ Tiêu Phàm trong tay cướp đi viên kia tiên quả, nếu là Tiêu Phàm nghĩ đến mình hưởng thụ, vậy thì có ngoại lệ. Hoa. Kia tiên nữ lại thân ảnh lóe lên. Trực tiếp ngăn cản Tiêu Phàm đường đi, trong mắt lộ ra một sợi chiến ý, dài nhỏ 5 ngón tay khẽ quấn, thiên địa chúa tể đạo pháp phụ thuộc, nàng muốn cướp đoạt tiên quả. Thật sự là kỳ hoa. Lão giả kia xem như chân bảo đồ vật, đã nhiều năm như vậy từ không có người từ trên người nó lấy xuống một mảnh lá cây, lại cho ngươi 5 mai lá cây, một viên tiên quả, ngươi là làm được bằng cách nào? Tiên nữ lạnh giọng hỏi. Tiêu Phàm sắc mặt trầm xuống, trầm giọng về nói, hắn lão nhân ra từ chọn người hữu duyên, tiên nữ thượng nhân, xin tránh ra. Ta vội vã về đi cứu người. Thật có lỗi. Tiên nữ ánh mắt kiên định, nàng cũng muốn tiên quả. Diệp Khinh Hàn nhìn xem chỗ sâu cấm khu cường giả dần dần đạt tới đỉnh phong. Nếu là Tiêu Phàm nếu ngươi không đi, có thể sẽ lọt vào tác động đến, tiên quả cũng chưa chắc có thể thủ được. Tiên tử, bảo vật người có duyên có được, nếu là các hạ muốn, không ngại theo ta cùng nhau đi tới chỗ sâu xin thuốc, cướp đoạt cái này mai tiên quả. Không được. Nó là dùng tới cứu ta huynh đệ mệnh. Diệp Khinh Hàn trầm giọng cảnh cáo nói. Ngăn cả người, như giết huynh đệ của ta, niệm tình ngươi tu hành không dễ, đừng ép ta giết ngươi. Kia tiên nữ khí thế lại không chút nào hạ xuống, nhìn chằm chằm vào Tiêu Phàm cùng Diệp Khinh Hàn, ngọc tay run lên, trong tay xuất hiện một thanh nhỏ hẹp tiên kiếm, tuyệt đối kiêu ngạo đạo binh. Luyện hóa tiên quả, là trở thành chúa tể phải qua lộ tiên quả. Bỏ lỡ cơ hội lần này, liền là bỏ lỡ vĩnh viễn. Tiên nữ ngưng giọng nói, nàng nguyện ý để cái này mai tiên quả cùng Diệp Khinh Hàn chém giết. Ông Diệp Khinh Hàn tức giận trùng thiên, ngưng không làm chúa tể, cũng không muốn Yên Vân Bắc chết đi, ai biết chúa tể có thể hay không phục sinh triệt để hóa đạo tổ cảnh cực hạn. Yên Vân Bắc có lẽ đã chết rồi liền vĩnh viễn chết. Diệp Khinh Hàn không đánh cược nổi, hắn không muốn hối hận cả một đời. TTT. Hô. Diệp Khinh Hàn tức giận cùng bá khí đạt đến cực hạn, chiến bào lăng liệt, cuồng đao quang mang vạn trượng, thậm chí áp chế chủ tể sơn, hắn dù già, có thể chiến ý bất diệt, bá khí vĩnh hằng. Tóc trắng tứ ngược, múa càn khôn, thiên điệu giai điệu buồn động, tuyệt sướng vạn cổ. Vậy liền chiến đi. Diệp Khinh Hàn lạnh lùng nói, cái này chúa tể sơn, mặc kệ có bao nhiêu chí tôn, một mình ta là đủ san bằng. Chương 989, đoạt tiên quả. Vậy liền chiến đi. Trên cái chủ tể sơn này, mặc kệ có bao nhiêu chí tôn, một mình ta là đủ san bằng. Diệp Khinh Hàn cho Tiêu Phàm nhất ánh mắt kiên định. Rời đi, không cần quản ta. Tiêu Phàm nhìn ra được vị này tiên nữ liền đủ mạnh, Diệp Khinh Hàn một người chưa hẳn có thể thắng, lại có cái khác chí tôn đến, Diệp Khinh Hàn có thể còn sống sót xác suất quá xa vời. Nhìn xem Diệp Khinh Hàn tóc trắng khuấy động, Tiêu Phàm lòng chua xót, nếu là Diệp Khinh Hàn tuổi trẻ vạn ước năm, hắn có lẽ không cần lo lắng, nhưng là hiện tại. Lao tổ Tiêu Phàm thiết quyền nắm chặt, như không phải là bởi vì tiên quả, hắn nhất định sẽ lưu lại bồi Diệp Khinh Hàn tử chiến một trận, tuy chôn xương ở đây, cũng cam tâm tình nguyện, nhưng hắn có nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Ngay cả ta cũng không nghe sao? Diệp Khinh Hàn nhìn chăm chú Tiêu Phàm, không giận tự uy. Tiêu Phàm ôm quyền về nói, lao tổ bảo trọng. Ta nhất định sẽ còn trở lại, nhiều nhất 10 năm. Hoa. Tiêu Phàm nhất phi trùng thiên, tung hoành na di rời đi. Tiên nữ vừa định truy kích, Diệp Khinh Hàn trường đao quét ngang, trực tiếp ngăn ở tiên nữ trước mặt, trầm giọng nói nói, đạo hữu, ta không muốn cùng ngươi làm vô vị chém giết, ngươi đã không muốn trở thành chúa tể, cần gì phải muốn huynh đệ của ta mệnh. Nó. Nói không chừng có thể đổi về chúng ta đợi người. Tiên nữ ánh mắt sắc bén, nhỏ hẹp tiên kiếm chậm rãi nâng lên, ép hướng trường đao. Nhìn cái này hai thanh đạo binh một cái thanh tú, một cái bá đạo, căn bản không ở cùng một cấp bậc, thế nhưng là nàng phát ra khí tức lại làm cho Diệp Khinh Hàn cảnh giác. Ngươi làm sao biết huynh đệ của ta không phải ngươi muốn chờ người? Đã tiên thụ chịu cho Tiêu Phàm tiên quả, nói rõ cái này tiên quả cùng huynh đệ của ta hữu duyên, không muốn phá hư duyên phận này. Diệp Khinh Hàn dư quang nhìn về phía chỗ sâu, tôn này khoáng thế chí tôn đã hiện thế, một bước liền bước ra cấm khu, huy quyền đập phá hư không, thẳng đến Tiêu Phàm bóng lưng đánh tới. Vâng. Ngâm. Hoa. Diệp Khinh Hàn thả người một đao, chém đứt trật tự, đoạn quyền ảnh đường đi, khoáng thế chí tôn một kích bị hắn hóa giải thành vô hình. Lan đi. Chí tôn kia bá đạo vạn phần, có thể ở chỗ này ẩn tàng nhiều năm như vậy, khẳng định đều là khoáng thế chí tôn, kẻ nào cũng chưa từng thua qua, vừa nhìn thấy Diệp Khinh Hàn, liền sát ý trùng thiên. Vâng. Phanh. Chí tôn một trường che đậy nhật nguyệt tinh ánh sáng, trực tiếp chụp về phía trường đao lưới đao. Vâng ba. Diệp Khinh Hàn nâng đao chạm thiên phách địa, tinh hà nhật nguyệt tạm đạm thất sắc, dưới chân chủ tể sơn đều băng liệt. Lưỡi đao cường thế phá vỡ gông cùm xiềng xích, hung hăng bổ vào địch nhân khí kình thần cương chi trên lòng bàn tay, chỉ một thoáng, khí đãng tám vạn giảm, toàn bộ đoạn tiên lộ tinh quang mang đại tác, khuấy động chính vũ trụ. Đây mới thật sự là khoáng thế chi tôn ở giữa chém giết, bọn họ là thiên. Thiên không thấy thiên. Lần này, hai mảnh thiên tướng gặp, tóc trắng múa, bốn mắt nhìn nhau. Xoạt xoạt xoạt. Hai vị trí tôn đồng thời lui ba bước, dưới chân dấu chân có thể thấy rõ ràng, một vết nước xé rách chủ tể sơn, nhưng là chủ tể sơn cấp tốc khôi phục. Có ý tứ. Đã nhiều năm như vậy, lần thứ nhất đụng phải như thế có ý tứ đối thủ, đáng giá ta xuất thủ, bất quá chậm trễ ta cướp đoạt tiền quả, ta muốn đem ngươi nghiền xương thành cho. Trí tôn kia hai con ngươi hám sâu, không biết vượt ngang bao nhiêu năm tháng, hắn hiểu rõ chủ tể sơn, cho nên biết chủ tể sơn những cái kia tiên dược có thể lấy, nào tiên dược không thể lấy. Cái này mới đưa đến hắn tuế nguyệt mặc dù lâu đời, lại so Diệp Khinh Hàn còn muốn trẻ tuổi nguyên nhân. Soạt. Diệp Khinh Hàn chậm rãi nâng lên bảy thước trọng cuồng, nghịch thiên đại đạo du tẩu lưỡi đao, ánh mắt thâm thúy, nhìn chằm chằm vị này âm trầm chí tôn, lãnh đạm về nói, mục nát người, sớm đáng chết đi, hôm nay bản phủ tiễn ngươi một đoạn đường. Hoa. Hưu. Kia tiên nữ chậm rãi lui đến một bên, cũng không tham dự hai đại chí tôn chiến đấu, dường như cũng không muốn đi đoạt Tiêu Phàm trong tay tiên quả. Các các các. Tiểu tiên nữ, còn đang chờ của ngươi tình nhân cũ. Xem ra ngươi còn không có tìm hiểu đạo chữ, không cho ngươi nhất định sẽ không lại chờ hắn, không bằng cùng lão phu hưởng thụ trong nhân thế này mỹ hảo, đợi ta phán quyết người này, liền dẫn ngươi nhập chỗ sâu. Chí tôn kia ngắm Diệp Khinh Hàn một chút, cũng không bị chọc giận, ngược lại nhìn về phía vị này tiên nữ, ngạo khí nói. Tiên nữ sát ý lăng nhiên, lạnh giọng về nói, lão quái, ngươi muốn chết liền cứ nói, ta không vào chỗ sâu. Không có nghĩa là ta kiêng kỵ các ngươi cái nào đó chí tôn, mà là lo lắng tất cả chí tôn liên thủ thôi. Ta muốn giết ngươi một người, cũng không phải rất khó. Ha ha ha ha. Lão quái chí tôn ngửa mặt lên trời cười to, khinh thường về nói, liền nói đều không có ngộ ra, cũng nghĩ giết ta. Bản tọa ban thưởng ngươi một lời, đạo vô tình, pháp vô lý, đây chính là ngươi tình nhân cũ vứt bỏ ngươi mà đi nguyên nhân, ngươi như ngộ ra, liền nhất định sẽ không chờ đợi ở đây, khô làm chuyện vô ích. Ngâm. Tiên nữ phẫn nộ, kiếm rít trời cao, ngọc thủ siết chặt tiên kiếm, nàng không tin lão quái này nói lời. Hắn nói nhưng là thật. Tiên nữ nhìn về phía Diệp Khinh Hàn, nàng mặc dù tìm hiểu nhiều năm như vậy, cũng nên có một chút kiến giải. Diệp Khinh Hàn hơi trầm mặc, nhìn xem tiên nữ giữ tợn không cam lòng gương mặt, trầm thấp về nói, không dám gật bừa, đại đạo lâm thiên, trật tự trưởng quản hết thảy, như đạo vô tình, thế gian nên sinh linh đồ thán mới là, như pháp vô lý, muốn nảy thiên đạo để làm gì? Hô. Tiên nữ nghe nói Diệp Khinh Hàn giải thích, rốt cục thở dài một hơi, cho dù nàng chờ người thật như lão quái này chỗ lĩnh hội đạo pháp đồng dạng, nàng cũng không nguyện ý tin tưởng, Diệp Khinh Hàn giải thích chẳng qua là nàng tồn tại lấy cớ thôi. Hừ. Lão quái lạnh hừ một tiếng, khí thế lần nữa kéo lên, sát ý trùng thiên. Nên ta biểu diễn. Diệp Khinh Hàn chậm rãi đạp về lão quái phương hướng, một bước đạp đến đạo chữ phía trên, chân đạp đại đạo, mượn đường pháp chi uy, thế đạt nhật nguyệt tinh hà bên ngoài. Khí thế của hắn dung nhập phiến thiên địa này, mảnh này chủ tể sơn, nó thần cương chi thể đạt đến cực hạn, cùng chủ tể sơn triệt để dung hợp, so Tiêu Phàm đi đầu một bước. Oanh! Hoa! Diệp Khinh Hàn trường đao tung hành, đại đạo đơn giản nhất, tốc độ cùng lực lượng trùng điệp, đao ảnh liên miên, đồng thời cắt ra lão quái chí tôn con đường, tạo thành một cái cự đại chúa tể lĩnh vực, lập tức trường đao đoạt không, treo vân tiêu. Ầm! Diệp Khinh Hàn một quyền phá hư, quyền đả nhật nguyệt, chân đá chí tôn, trong nháy mắt thiên băng địa liệt, phanh phanh phanh, rầm rầm rầm, quyền trường va chạm, trong nháy mắt máu nhuộm thương thiên, hai vị trí tôn hóa thân chúa tể nắm trong tay vùng thế giới này. Ầm, Diệp Khinh Hàn bá đạo vạn phần, hoàn toàn là một đường cường công, từ bỏ phòng thủ, một chân quét ngang, đâm vào lão quái trí tôn trên cánh tay, đem cánh tay kia đều đá vặn vẹo biến hình. Xoạt xoạt xoạt, lão quái trí tôn liền lùi mấy bước, không chỉ có không có sinh khí, ngược lại cười tà không thôi. Lão phu cả đời này chưa từng bại một lần. Lão quái nhìn chằm chằm Diệp Khinh Hàn, sâm nhiên nói: "Hôm nay, ngươi sẽ ngoại lệ, không chỉ có sẽ bại, sẽ còn chết." Diệp Khinh Hàn cường thế trung thiên, song quyền phá không, chấn chủ Tể Sơn loạn chiến. Hai vị khoáng thế chí tôn chém giết, chấn chủ Tể Sơn phần lớn chúa tể khôi phục, những cái kia đỉnh cấp biến hóa đại tôn cũng đi theo hiện thân, giấu tại chỗ tối, yên lặng nhìn xem hai vị chí tôn chém giết, mỗi người bị tổn thương, bọn họ đều không có xuất thủ. Mà là đang chờ đợi. Lúc này, Tiêu Phàm cuồng độn tinh hà, xông ra đoạn tiên lộ tinh, lần nữa sát nhập vào trên tiên lộ, lúc này hai cái không biết sống chết giá hỏa còn đang trùng kích hỗn độn hắc ám. Soạt. Tiêu Phàm cuối cùng vẫn là không muốn tư mệnh bất phàm chết đi như thế, mà là vung tay lên, đem bất tử thú cùng cái này đứa con bất hiếu tử mang ra hắc ám, một đường lao xuống, từ tiên lộ bên trong giết ra. Hiu hiu hiu. Trên tiên lộ, mấy thân ảnh đoạt không truy kích mà đến, nhanh chóng tới gần Tiêu Phàm. Chí tôn chi vị hạo đãng, trên thân nó có tiên quả, đoạt tiên quả người có thể đoạt thiên hạ, vạn cổ độc đoán, chí tôn thần phụ, ai cũng không muốn từ bỏ. Đúng vào lúc này, lại một thân ảnh từ tiền phương ngăn cản Tiêu Phàm, chính là từ chủ tể sơn cướp đoạt tiên dược rời đi tiên hoàng chí tôn. Hắn giờ phút này luyện hóa vài gốc tiên dược, khí thế mạnh hơn. Lần này hắn lại đến tiên lộ, mục tiêu rất rõ ràng tại chém giết tiên nữ, đoạt chúa tể vị. Chương 990, xảo tránh truy sát. Hậu phương 4-5 cái chí tôn, đều là từ chủ tể sơn hay là đoạn tiên lộ tinh lao ra, bọn hắn thực lực đều không tầm thường, phổ biến so trong chính vũ trụ thần minh tiên linh cường đại, liền cái này 4-5 người liền đủ Tiêu Phàm đánh, hiện tại lại đứng trước tiên hoàng chí tôn vị này đỉnh cấp chí tôn, hắn không có nửa điểm thắng hoặc là hy vọng chạy trốn. Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại, bất quá rất nhanh liền thu lại khí tức trên thân, ngay cả tiên quả khí tức đều bị che khuất, đáy lòng kế hoạch như thiểm điện xẹt qua, tinh mang chớp động. Sư phụ, hậu phương có mấy người không nể mặt ngài a, bọn họ đang đuổi giết ta. Tiêu Phàm không chỉ có không có biến hóa phương hướng, ngược lại phi nước đại hướng tiên hoàng chí tôn. Tiên hoàng chí tôn cũng là sững sờ, nghĩ không ra Tiêu Phàm thế mà không có chết, hắn càng sẽ không nghĩ tới Tiêu Phàm sẽ trở thành chí tôn, đạt được tiên thụ bên trên tiên diệp. Hắn liền không có đem Tiêu Phàm để vào trong mắt, mà là nhìn về phía Tiêu Phàm phía sau chạy nhanh đến mấy vị chí tôn. Hừ. Tiên hoàng chí tôn lạnh hừ một tiếng, sát khí ngút trời, trên người long bào múa. Cự long bay lên không mà ra, uy áp chấn thiên. Sư phụ, ngài là mạnh nhất, đánh chết bọn họ. Tiêu Phàm nhìn xem chạy nhanh đến tiên hoàng, lớn âm thanh nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía truy sát mà đến chí tôn. Có gan ngươi nhóm đến a, sư phụ ta tới, đánh chết các ngươi liền cùng chơi giống như. Tiêu Phàm có thể nói là gian trá đến cực điểm, dẫn chí tôn chiến chí tôn. Hậu phương kia 5 vị chí tôn nhìn xem tiên hoàng cường thế, còn có một đầu cự long chí tôn, không khỏi cảnh giác. Bất quá vì cướp đoạt tiên quả, bọn họ khí thế như hồng, trực tiếp nhào về phía tiên hoàng chí tôn. Tiêu Phàm nhếch miệng cười lạnh, quay đầu liền chạy. Hưu. Tiêu Phàm từ cánh tránh đi tiên hoàng, để song phương xông đến cùng một chỗ, Chí Tôn chạm mặt, ngoại trừ chém giết không có những lời khác có thể nói. Oeng. Ngâm. Giống. Cự long gào thét, Chí Tôn xông va vào nhau, trong nháy mắt, pháp tác chôn vùi, Chí Tôn uy áp càn quét tinh hà biên thủy. Ầm. Oeng. Tiên hoàng cường thế, một quyền đánh bay một vị Chí Tôn, tiên khí trùng thiên, tứ ngược vạn giảm. Cự long cuốn lấy một vị Chí Tôn, tại trong tinh hà lan lộn, chiến ý ngập trời. Sư phụ, cố lên. Đánh chết bọn họ. Tiêu Phàm chạy trốn tới phương xa, không chỉ có không có đi, ngược lại vỗ tay kêu to, hận không thể bọn họ đồng quy vu tận. Cầu vật, đem ta ném cho kia tiên nữ, nếu không phải nàng không có giết ta, nếu không thi thể của ta đã chôn ở chủ tể sơn, đắc tội ta, đây chỉ là một lần giáo huấn, hy vọng ngươi có thể sống sót, chờ đợi lửa giận của ta. Tiêu Phàm đáy lòng lạnh hừ một tiếng, không do dự nữa, quay người liền phóng tới tinh hà chỗ sâu. Tiên tổ còn đang chờ đãi hắn cứu viện. Tiêu Phàm chạy trốn, nhưng là cái này bên ngoài tiết lộ, lại chém giết cường thế, Chí Tôn đấm máu. Bốn cái vây công một cái, kia cự long cũng quấn lấy một cái, những thứ này Chí Tôn cũng không phải phổ thông thần minh cùng tiên linh, bọn họ đều tại chủ tể sơn hoặc là đoạn trên tiên lộ ẩn nút thật lâu, sức chiến đấu cực kỳ cường hãn, giết thiên băng địa liệt, tinh hà rung động. Hưu. Chuyển cua. Tui nét trên tiên lộ, càng ngày càng nhiều Chí Tôn xuất hiện, bọn họ đều lách qua Diệp Khinh Hàn chặn đánh, hiện tại hợp kích Diệp Khinh Hàn, đem hắn đánh giết không có nửa điểm ý nghĩa, đoạt đến tiên quả, thế gian còn có ai có thể chống lại? Tiên quả mới là trọng yếu nhất. Đây chính là vì gì tiên thụ sẽ nói họa phúc tương y gì, có thể cầm tới tiên quả lại không lập tức sử dụng, cuối cùng sẽ chỉ vì người khác làm áo cưới. Một lát sau, chí ít có 3 vị Chí Tôn xông ra tiết lộ, bọn họ cũng không có tham dự vây công tiên hoàng, mà là đuổi sát Tiêu Phàm mà đi. Lúc này, tiên hoàng Chí Tôn đều mê mang, những thứ này Chí Tôn từ đầu xuất hiện. Vì sao tất cả đều tiến vào tinh hà chỗ sâu? Cướp đoạt tiên quả, đừng để hắn chạy trốn. Từ cánh bọc đánh, ngăn lại hắn. Đem cái này tiểu hôn đản luyện hóa, cũng không thua cho một cái tiên quả. Vâng. Hoa. Tinh hà phòng, lưu tinh sẽ qua, hỏa diễm ngập trời, Chí Tôn đỉnh phong tốc độ vậy mà đuổi không kịp Tiêu Phàm bộ pháp. Vâng. Tiêu Phàm áp lực tăng gấp bội, trực tiếp đem càn khôn bên trong bất tử thú cùng tư mệnh bất phàm vãi ra. Cút đi. Sớm một chút đào tẩu, Tiêu Phàm tức giận trách mắng. Hưu. Tư mệnh bất phàm cùng bất tử thú còn muốn lấy lần nữa truy sát Tiêu Phàm, nào biết được Tiêu Phàm hậu phương lại có cường đại như vậy Chí Tôn đang đuổi giết hắn, mà lại số lượng không chỉ một, bị hù lập tức bỏ trốn mất dạng. Tư mệnh bất phàm cùng bất tử thú cấp tốc thông qua thủ đoạn đặc thù thông chi bất tử tổ. Bất tử tổ cường thế xuất quan, hắn sống ra 10 thế, đồng thời lần nữa tiến vào Chí Tôn trạng thái, sức chiến đấu mạnh, trước đây chưa từng gặp. Vừa ra núi, tử khí ngập trời, chiến ý dâng cao. Ta, bất tử, lại về đến rồi. Thiên hạ này, đều đem diệt vong. Cái này chúa tể chi vị, tất nhiên là của ta. Bất tử tổ dơ thẳng lên trời hét giận dữ, bước ra một bước bất tử cương vực, quét ngang ngàn vạn dặm, những nơi đi qua, vạn linh kêu khóc, khôn vô gào thét, tổ cảnh phấn chết thoát đi. Tiêu Phàm, ngươi có thể chạy ra ngũ chỉ sơn của ta sao? Bất tử tổ hàn mang chớp động, càn quét tử khí mà ra, từ ngay phía trước chặn đánh Tiêu Phàm. Thời gian như thoi đưa, Tiêu Phàm tại trong tinh hà chạy trốn hơn 2 năm, gần như sắp đến bất tử cương vực phạm vi, vượt qua đi, lại phi nhanh 1 năm liền có thể trở về trong chính vũ trụ. Tất cả man cổ sát thần nghe lệnh, lập tức thông chi nhân hoàng đại nhân cùng thái trương đại nhân hồi viên chính vũ trụ đại lục. Tiêu Phàm một bên trốn, một bên vận dụng man cổ sát thần phó xoáy mệnh bài thông chi phụ cận tất cả man cổ sát thần, hắn cũng là không có cách, nhiều như vậy Chí Tôn truy sát, hắn coi như trốn vào chính vũ trụ. Tiên tổ cũng chưa chắc có thời gian luyện hóa tiên quả. Nhân hoàng Viêm Hoàng cùng Yên Thái Trương nhất định phải trở về chính vũ trụ, giữ vương cương thổ, cho Yên tổ đầy đủ thời gian luyện hóa tiên quả, kia cuồng phủ sẽ sinh ra một vị trước nay chưa từng có Chí Tôn. Có lẽ so Diệp Khinh Hàn đều cường đại hơn. Phương viên trăm vạn dặm, tất cả man cổ sát thần đều tiếp thu được cái mệnh lệnh này. Hiu hiu hiu. Man cổ sát thần không ngừng hướng tứ phương truyền lại tin tức, cái này so Chí Tôn tốc độ nhanh hơn, chỉ bất quá nửa tháng. Hai vị Chí Tôn liền đạt được tin tức. Hồi viên chính vũ trụ đại lục. Hai vị Chí Tôn đều giữa lông mày nhíu một cái, nghĩ không ra sẽ có dạng này tin tức truyền đến, chính vũ trụ đại lục muốn phát sinh chiến tranh. Bất quá vì lấy phòng vạn một, hai vị Chí Tôn cuối cùng vẫn là đi tắt phóng tới chính vũ trụ đại lục. Vũ trụ trung ương, bất tử tổ lạnh lùng cùng đợi Tiêu Phàm. Kia tử khí trung thiên, xa xa liền có thể nhìn thấy, Tiêu Phàm lại là tu luyện bất tử kinh người, cho nên cảm giác so người khác sớm hơn một chút. Mẹ nó, cái này chó nuôi bất tử, thật sự là âm hồn bất tán. Tiêu Phàm Hàn mang lại lóe lên, nhìn xem đuổi theo phía sau Chí Tôn, bọn họ số lượng không ít, càng tụ càng đa đã không chỉ ba vị. Đã các ngươi đều tới, vậy liền cùng một chỗ hôn chiến đi. Tiêu Phàm ngược lại hàng chậm tốc độ, chờ đợi hậu phương Chí Tôn đánh tới, ước chừng khoảng thời gian hơn nghìn dặm thời điểm, tay cầm đại đạo chi lăng, gầm thét nói, các huynh đệ, cùng ta giết ta, xử lý cái này bất tử tổ. Hậu phương Chí Tôn suy cười một tiếng, cái này ngàn dặm địa phương, một cái lao xuống liền có thể đến, mặc kệ Tiêu Phàm làm cái gì động tác, cũng khó khăn trốn vận rủi. Lưu lại tiên quả, tha cho ngươi khỏi chết. Chí Tôn gầm thét, trong tay tiên binh đã bộc phát, chuẩn bị mở ra chém giết. Hiu hiu hiu. Bất tử tổ cũng cường thế đạp đến, nhìn xem Tiêu Phàm vậy mà mang theo mấy vị Chí Tôn đánh tới, không khỏi hàn mang chớp động. Hừ, lại còn có giúp đỡ. Một bầy kiến hôi. Bất tử tổ cường thế hơn, tử khí ngập trời, sát ý lăng nhiên, trong nháy mắt liên tiếp, tử khí bao trùm 10 vạn giảm, trực tiếp đem Tiêu Phàm hậu phương Chí Tôn cũng bao vây tiến đến, hắn rõ ràng là muốn đem Tiêu Phàm cùng những cái kia Chí Tôn cùng một chỗ đánh giết. Cùng ta giết ta. Các huynh đệ, cái này bất tử lão già thực lực không kém. Chúng ta liên thủ. Tiêu Phàm đại hống đại khiếu. Những cái kia Chí Tôn trong nháy mắt bị tử khí bao trùm, cũng bị bất tử tổ cho chọc giận, trực tiếp không giải thích, cường thế đánh phía bất tử tổ, chuẩn bị kích giết không chết lại đoạt tiên quả. Hưu. Cái này đầy trời tử khí bên trong, Tiêu Phàm cá bơi đến nước, thân ảnh không ngừng Nazi, thừa dịp những cái kia Chí Tôn vây công bất tử, mình vậy mà bỏ trốn mất dạng. Các ngươi chậm rãi đánh đi, lão tử đi trước một bước. Hưu hưu hưu. Tiêu Phàm xoay người bỏ chạy. Tăng thêm tốc độ phóng tới chính vũ trụ đại lục. Chương 991, Cứu Yên Tổ. Tiêu Phàm lại chạy trốn, mặc dù hắn vừa bước vào Chí Tôn cảnh, thực lực không ra thế nào địa, nhưng là đầu óc đủ. Hai nhóm kẻ đuổi giết, vậy mà tất cả đều bị Tiêu Phàm lợi dụng tới, để tiên hoàng cùng bất tử kháng nổi, mình lại đưa mình nằm ngoài mọi việc. Chí Tôn chém giết, kinh thiên động địa, cách xa tinh vực bên ngoài đều có thể thấy rõ ràng. Tiêu Phàm cứu người sốt ruột, không muốn quan khán, chỉ muốn sớm một chút chạy trở về. Cứu trở về Yên Tổ. Hiu hiu hiu. Tiêu Phàm hai cánh triển khai, điên cuồng đào mệnh mà đi, thiên có biết còn có bao nhiêu Chí Tôn muốn truy sát mà tới. Bất quá giết ra tới Chí Tôn càng nhiều, chủ tể sơn bên trên Diệp Khinh Hàn liền càng nhẹ nhõm, càng an toàn. Giờ phút này, Nhân Hoàng Viêm Hoàng cùng Yên Thái Trương cũng đã gần nhanh tới gần chính vũ trụ đại lục, đại quân còn tại trấn thủ, trọng nỏ kéo căng, bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát. Tổ cảnh nhìn xem hai vị Chí Tôn ở phương xa chạy nhanh đến, đều còn không có phân rõ địch ta, liền hạ lệnh chuẩn bị xuất thủ. Đông đông đông, rầm rầm rầm. Chống trận oanh minh, làm người nhiệt huyết sôi trào, man cổ sát thần cùng Trinh Thiên Doanh cao thủ nhao nhao khống chế chiến xa, kích phát trọng nỏ. Ngâm. Nhân Hoàng kiếm ra, thân phận không cần nói cũng biết, là Nhân Hoàng đại nhân. Mọi người nhất thời đại hỉ, triệt để thở dài một hơi, nếu là cái khác Chí Tôn tới gần, không biết sẽ uổng chết bao nhiêu người. Hưu. Nhân Hoàng dẫn đầu giáng lâm chính vũ trụ đại lục. Nếu mày nhìn xem đám người, trầm giọng hỏi nói, là ai hạ lệnh hồi viên đại lục? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, cái mệnh lệnh này căn bản không phải là từ chính vũ trụ đại lục truyền đi. Có người truyền lại hư tình báo giả. Hưu. Đúng vào lúc này, Tiên Thái Trương trở về, bên người còn mang theo một vị man cổ sát thần. Vị này man cổ sát thần đã bị thương nặng, bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong. Là man cổ sát thần phó soái, vị này phó soái là ai? Tiên Thái Trương phong thần như ngọc, khí thế ngập trời. Mặc dù tuổi trẻ, nhưng là hắn lại là đỉnh cấp Chí Tôn một trong. Man cổ sắt thần phó xoáy là Tiêu Phàm, hắn đi chủ tể sơn cầu tiên dược cho Lào Yên cứu mạng, chẳng lẽ hắn đạt được tiên dược trở về rồi? Cô Khinh Vũ lập tức hưng phấn mà hỏi. Lào Yên sắp chết, nhoáng một cái liền là nhiều năm như vậy, nếu không phải có kiếm bất quy hỗ trợ kéo dài tính mạng, đoán chừng hắn sớm đã kinh hóa đạo. Yên Thái Trương là hưng phấn nhất, Yên Tổ là vì hắn mà đến một bước này, như Yên Tổ tiên thăng, hắn đau lòng nhất. Nhân Hoàng đại nhân, ngài trấn thủ tại chỗ này, ta đi nên đón Tiêu Phàm. Tiên Thái Trương không chút suy nghĩ, thả người rết vào tinh hà, đón lấy Tiêu Phàm. Lúc này, Quan Thiên Phong bên trên, kiếm bất quy đều già nua mỏi mệt rất nhiều, những năm này vì kéo dài Yên Tổ sinh mệnh, hắn hao phí không biết bao nhiêu bản nguyên. Khúc khục. Tiên Vân Bắc đã già nua mục nát đến cực hạn, không có kiếm bất quy kéo dài tính mạng, hắn hiện tại liền sẽ chết. Bất quy đạo hữu, từ bỏ đi. Lưu điểm lực lượng trấn thủ chính vũ trụ, ta một giới mục nát chi thân. Không đáng còn như vậy rông dài. Tiên Vân Bắc nhắm mắt, từ bỏ dãy rủa, Tiêu Phàm tâm ý, hắn chỉ có thể tâm lĩnh. Kiếm bất quy không đành lòng, Tiên Vân Bắc những năm này vì cuồng phủ làm ra hết thảy, đều đáng giá người kính nghệ, bao nhiêu lần chịu chết, cuối cùng rơi vào kết quả như vậy, đại đạo thật vô tình. Lão Yên kiếm bất quy hít sâu một hơi, dù không đành lòng, nhưng là vì trấn thủ chính vũ trụ đại lục, hắn không thể không quyết định từ bỏ, hắn trên mặt thống khổ, không cam lòng nói nói, thật xin lỗi, ta không thể ra sức. Nói xong, kiếm bất quy muốn rút về hắn giàn mua tay. Hưu. Vâng. Đúng vào lúc này, trấn Bắc khu một thân ảnh phi nhanh. Báo. Phó soái truyền về tin tức, hắn đã được đến thế gian mạnh nhất tiến quả, có thể vì yên tổ lão nhân ra ông ta kéo dài tính mạng. Báo. Báo. Quy tắc này tin tức lấy cấp tốc hướng Quan Thiên Phong truyền lại. Kiếm bất quy thần thức đảo qua, lập tức hưng phấn lần nữa đưa tay đặt tại sắp hóa đạo Yên Vân Bắc phía sau. Hưng phấn nói, lão Yên đừng từ bỏ, nhà ngươi hậu nhân không có khiến người ta thất vọng, hắn mang về thế gian tốt nhất tiên dược về tới giúp ngươi kéo dài tính mạng. Yên Vân Bắc thực sự không muốn chết, nhưng là vừa vặn trong nháy mắt đó, hắn cơ hồ từ bỏ, cơ hồ đến mức đèn cạn dầu, chỉ còn lại một sợi sinh mệnh chi hỏa còn tại treo. Tiểu Phàm, hắn trở về rồi sao? Yên Vân Bắc dựa vào ghế, mỏi mệt ngay cả nói một câu cũng khó khăn. Đường đường tổ cảnh, đi đến một bước này, không thể không nói thật rất đáng thương, rất đau xót. Trấn Bắc khu truyền đến tin tức, hắn là trở về, chính trên đường, ngươi muốn kiên trì, lấy tốc độ của hắn, chắc hẳn trong vòng 2 năm nhất định có thể trở về, có lẽ ngày mai liền sẽ gấp trở về. Kiếm bất quy sợ Yên Vân Bắc mình từ bỏ sinh mệnh, cho nên lập tức trầm giọng nhắc nhở. Ta muốn sống, cho dù chỉ là nhìn thấy tâm nguyện hoàn thành cũng tốt, như không được, đợi Thái Trương hay là Lão Diệp hoặc là Nhân Hoàng Đại Nhân trở thành. Chúa Tể, nhất định phải đem cái tin tức này đốt cháy cho ta. Yên tổ con ngươi hám sâu, quang mang không còn. Lúc này, Tiêu Phàm đang bị một cái cường đại chí tôn từ phía sau đuổi theo, hắn cách chính vũ trụ chỉ có một cái tinh vực khoảng cách. Tao mẹ nó. Tiêu Phàm phẫn nộ, cơ hồ sử dụng đỉnh phong tốc độ, phá thoái hư không, nghĩ sớm một chút đạp về chính vũ trụ, chỉ kém cuối cùng này một đoạn lộ trình. Vâng. Đúng vào lúc này, một đạo hàn mang từ trong hư vô rẽ ra, ám thứ đoạt không, cơ hồ đâm nát vị trí tôn kia phòng ngự, trực tiếp đem hắn đánh bay. Tiêu Phàm, nhanh lên trở về, ta ngăn đón hắn. Yên Thái Trương sớm chạy đến, bọn họ chưa bao giờ thấy qua, nhưng là có thể từ khí chất bên trên nhìn ra được thân phận của đối phương. Tiêu Phàm dư quang lướt qua Yên Thái Trương mặt, liền biết người này chính là Yên gia Thái Trương. Tiền bối ngăn lại hắn, ta trở về cứu Yên tổ. Hưu. Tiêu Phàm không có mơ tưởng, lần nữa tăng thêm tốc độ phóng tới chính vũ trụ đại lục. Một cái tinh vực khoảng cách, đối với tổ cảnh tới nói vậy cần mấy ngày, nhưng là đối với cấp chí tôn Tiêu Phàm tới nói, nửa ngày liền có thể đến. Vâng. Hào hào. Tiêu Phàm theo gió vượt sóng, hai cánh tại trong hư vô ma sát ra thao thiên hỏa diễm, ngũ hành na di, chỉ xích thiên ngai, chỉ cần có thể cứu trở về Yên tổ, hắn có thể trả bất cứ giá nào. Lúc này, Viêm Hoàng thấy được một vị chí tôn tại ở gần. Tốc độ này rất nhanh, cơ hồ không thua bởi thế hệ trước chí tôn. Tiêu Phàm có mạnh như vậy? Viêm Hoàng chí tôn ánh mắt hiện lên, từ từ xem thanh Tiêu Phàm khuôn mặt, cái này đích xác là Tiêu Phàm, không có bất kỳ người nào có thể ngụy trang giống như vậy. Ta cầm tới tiên dược về đến rồi. Tiên tổ ở phương nào? Tiêu Phàm hét giận dữ, chạy nhanh đến. Tại Quan Thiên Phong. Viêm Hoàng lúc này nói lại, hiện tại chậm trễ một khắc, đều có thể sẽ để cho Yên Vân Bắc tiến thăng. Nhân Hoàng đại nhân ngăn lại hậu phương chí tôn. Hưu. Tiêu Phàm ném câu nói tiếp theo, liền lao xuống chính vũ trụ đại lục trung ương trấn Bắc khu. Đến chính vũ trụ đại lục, hết thể đều còn kịp. Hô hô. Tiêu Phàm trốn như điên nhiều năm, thể xác tinh thần mỏi mệt, nhưng là giờ khắc này, hắn không cảm giác được mệt mỏi, chỉ có hưng phấn cùng kích động. Có thể cứu về Yên tổ, hết thể đều đáng giá. Ta trở về. Tiêu Phàm gầm thét, tiếng gầm dường như sấm sét lan lộn, thẳng bức Quan Thiên Phong, hy vọng Yên tổ có thể kiên trì. Quan Thiên Phong bên trên, Kiếm bất quy cùng Yên tổ trong mắt đều chớp động lên quang mang, Yên tổ càng giống cái hồi quang phản chiếu người, sinh cơ trôi qua nhanh hơn. Vâng! Hoa! Tiêu Phàm thả người chớp động, giáng lâm tại Quan Thiên Phong phía trên, hắn không chút suy nghĩ, trực tiếp đem trong ngực tiên quả lấy ra, bốn cái tiên diệp tiên khí ngập trời, cái này mai tiên quả là thật có thể hoạt tử nhân nhục bạch cốt. Chương 992, hoạt tử nhân nhục bạch cốt. Tiêu Phàm thả người chớp động, bước vào Quan Thiên Phong đỉnh núi. Soạn! Tiên quả lấy ra, bốn cái tiên lá bao khỏa, cái này tiên quả dược tính đến nay chưa tán, đây là thế gian độc nhất vô nhị tiên quả, cũng là tiên thụ đưa ra ngoài cái thứ nhất tiên quả, mà lại là bị chúc phúc qua. Lao tổ, hài nhi không phụ sự mong đợi của mọi người, mang tiên dược trở về. Tiêu Phàm bước vào quảng trường, quỳ một chân trên đất, cung kính dâng lên cái này mai tiên quả. Tiên Vân Bắc hồi quang phản chiếu, thân thể sắp chết lại liền đứng lên lực lượng cũng không có, nhìn xem cái này một viên tiên quả, lại nhìn Tiêu Phàm mỏi mệt khuôn mặt. Khàn giọng nói nói, ngươi vất vả. Tiêu Phàm mặt mỉm cười, nhanh chóng gỡ xuống bốn cái tiên diệp, đem tiên quả đưa lên, tiên quả vừa vào Yên Vân Bắc cái trán, liền tự động thẩm thấu đến toàn thân, chỉ một thoáng, tiên quang trùng thiên, phúc tán ngàn dặm, toàn bộ trấn Bắc khu đều đi theo ích lợi. Kiếm Bất Quy không do dự, mà là xếp bằng ở bên người, hấp thu phát ra tiên linh dược tính, đền bù hắn những năm này hao tổn. Soạt. Tiên quang lưu động, tiên tổ sinh cơ bản nguyên đang nhanh chóng trở về, trật tự pháp lý đều là cấp chí tôn cực điểm, cơ hồ bước vào nửa bước chủ thể cảnh. Đây chính là tiên thụ chủ động chúc phúc qua tiên quả uy lực, thế gian duy nhất cái này một viên. Đây là Tiêu Phàm dùng mệnh đổi lại, hắn dùng tính mạng của mình thuyết minh như thế nào tình, cũng bởi vậy cảm động tiên thụ, để hắn mang về tiên quả, còn có 4 cái tiên diệp. Một cái tiên diệp, để Tiêu Phàm từ biên giới tử vong tránh thoát trở về, còn bước vào cấp chí tôn sở giai, vậy cái này mai tiên quả uy lực mạnh bao nhiêu đã không cần nói cũng biết. Uy lực ít nhất là tiên diệp 1000 lần, gấp 100 lần. Từ bỏ cái này mai tiên quả, Tiêu Phàm tương đương từ bỏ chúa tể vị, thế nhưng là có thể để cho yên tổ sống sót, so với hắn bước vào chúa tể vị còn muốn hưng phấn, loại kia hạnh phúc là vô pháp ngôn ngữ, không cách nào hình dung. Để trong lòng nhất kính sợ tổ tông mà chiến, xa xa so với mình đạt được thành công muốn hạnh phúc. Soạt. Tiên quang từng lớp truyền ra ngoài, tác động đến càng ngày càng xa. Tiêu Phàm đứng ở Quan Thiên Phong phía trên, thủ hộ lấy yên tổ, không biết yên tổ cần phải bao lâu có thể luyện hóa cái này mai tiên quả. Thời gian lại càng ngày càng gấp gáp. Chủ Tề Sơn, đoạn tiên lộ tinh bên trong, không biết ẩn nút bao nhiêu chí tôn, tuế nguyệt quá lâu đời, chí tôn chỉ cần tự phong ẩn nút, bọn họ có thể sống cực kỳ lâu, thời gian dài như vậy tích lũy, chí tôn số lượng đạt đến một cái con số kinh người. Càng ngày càng nhiều chí tôn từ trên tiên lộ xông ra đến, bọn họ cũng là vì tranh đoạt tiên quả mà đến, muốn từ tiên thụ trong tay cướp đoạt tiên quả, hy vọng quá xa vời, đến nay không người cướp đoạt một viên, cho dù là chí tôn vây công cũng chưa từng cướp đoạt qua tiên quả. Tiên thụ tình nguyện tiên quả rơi vào chủ tể sơn, cũng không hy vọng có người đạt được, Tiêu Phàm là một cái duy nhất lấy đi tiên quả, bọn họ chỉ muốn từ Tiêu Phàm trong tay đoạt lại. Tiên hoàng chí tôn cùng bất tử tổ mới là thật không may, vô duyên vô cớ bị Tiêu Phàm kéo vào vòng chiến, giết hư không đấm máu, nhật nguyệt biến sắc, chí tôn chết thảm, thế nhưng là theo chí tôn càng ngày càng nhiều, hai người bọn họ đều phẫn nộ. Các ngươi người nào? Vì sao vây công bản tọa? Tiên hoàng hét giận dữ. Một quyền nện mặc vào một cái chí tôn ngực, chân đạp long liễn, hắn dù có ăn đế thịt, uống tiên linh huyết thực lực, thế nhưng là cũng không có chống lại nhiều như vậy chí tôn năng lực. Ngươi đệ tử cướp đi tiên quả, còn muốn sống một mình sao? Ngươi chậm trễ lão phu thời gian lâu như vậy, hôm nay không giết ngươi, tâm ta không cam lòng. Vâng! Vâng! 7-8 vị chí tôn vây công, khiến tiên hoàng chiến bảo pha thoái, thương thế thảm trọng. Ngâm! Cự long gầm thét, đầu đều sắp bị đánh xuyên, nhưng là còn tại giằng co. Hắn không phải bản hoàng đệ tử. Tiên hoàng hét giận dữ, hắn căn bản không biết cái gì tiên quả, vì Tiêu Phàm lâm vào đại kiếp, hôm nay có thể hay không chết đều là ẩn số. Vâng! Vâng! Chí tôn cũng không tin, quên quên đến thịt, trật tự va chạm, thần quang vạn trượng. Không phải đệ tử của ngươi, ngươi để sao như thế chặn đánh chúng ta. Ngươi ngược lại là vĩ đại, vì đệ tử luyện hóa tiên quả, vậy mà không tiếc tử chiến. Phúc! Tiên hoàng chí tôn bị câu nói này kém chút tức giận thổ huyết. Tức giận hắn khí trùng vân tiêu, tức sùi bọt mép, liên tục điên cuồng phản công, bước lui đám người, lựa chọn thoát đi chiến trường. Chí tôn nhiều lắm, đoán chừng chủ tể sơn cùng đoạn tiên lộ tinh bên trên chí tôn không có 500 cũng có 300 cái, mà nơi đây lại là tiến vào chính vũ trụ khu vực cần phải đi qua, ra chí tôn càng ngày càng nhiều, hắn là cái thứ nhất bị công kích, thay vì ở chỗ này sóng tốn thời gian, không bằng trước thoát đi. Hoa! Ngâm! Tiên hoàng chí tôn đánh chết 3 vị chí tôn, trọng thương 5 vị. Cuối cùng không thể không thoát đi chiến trường, dọc theo biên thủy thoát đi đến hỗn độn chỗ sâu. Bất tử tổ, nuốt giết 4 vị chí tôn, luyện hóa bọn họ sinh cơ và khí huyết, thực lực càng đánh càng mạnh, đuổi theo phía sau chí tôn đều kinh hãi đến cực điểm, nghĩ không ra cái này trong chính vũ trụ lại có cường đại như vậy chí tôn. Giống. Bất tử tổ hét giận dữ, khí sông tinh hà, áp chế ngàn vạn thánh linh, chí tôn đều bị ngăn cản đánh vào bất tử cương vực bên ngoài. Một bầy kiến hôi. Bản tổ há lại các ngươi có thể ngưỡng vọng. Bất tử tổ bao quát chúng sinh, khinh thường nhìn xem rút kiếm chí tôn, sát ý lăng nhiên. Ngoại trừ bất tử tổ, tiên hoàng chí tôn, chỉ còn lại tinh hà chiến đế còn không có hiện thân, cái này đã từng đem lưu xa chí tổ phạt hành tẩu mấy trăm vạn năm, trật tự vẫn như cũ không tiêu tan người, vị này hẳn là kinh khủng nhất chí tôn một trong. Trong chính vũ trụ, giết thiên hà biến sắc. Bất tử tổ không có phát hiện tinh hà chiến đế cùng tiên hoàng chí tôn hai vị đại lao, hắn không cảm tử chiến. Để phòng hai vị này đại lao từ phía sau đánh lén, lúc này cũng rất cảnh giác. Tại bốn phía vụng trộm người quan chiến không chỉ một vị chí tôn. Bất tử tổ có thể cảm nhận được chí ít hai người đang trộm nhìn, bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất thủ đánh lén, cho nên giờ phút này đình chỉ chém giết, lạnh lùng nhìn chằm chằm đám người. Cái khác chí tôn cũng không muốn vì người khác làm áo cưới, nhưng là đều nghĩ xông vào chính vũ trụ, đem Tiêu Phàm cho lôi ra tới. Nhưng là bất tử tổ lại lạnh giọng nói nói, từ nơi nào đến, chạy trở về nơi nào đi, cái này chính vũ trụ là lão tử. Ngươi muốn nuốt một mình tiên quả. Một cái cường đại khoáng thế chí tôn từ phía sau đánh tới, mái đầu bạc trắng, ánh mắt sắc bén, khinh thường mà hỏi. Chí tôn đỉnh phong tồn tại, chỉ sợ chỉ so với Diệp Khinh Hàn chờ hiện chí tôn cực hạn yếu nửa bậc, loại người này vừa xuất thế, thiên địa đạo pháp cũng phải làm cho lộ. Cái gì tiên quả? Bất tử tổ sững sờ, hỏi ngược lại. Đánh lâu như vậy, ngay cả vì cái gì đánh cũng không biết, đây chính là chí tôn, ai cũng không chịu thua, một lời không hợp liền chém giết. Ngươi liên phát sinh chuyện gì cũng không biết liền chặn đánh chúng ta. Mang đi tiên quả cái kia tiểu hôn đản là gì của ngươi? Kia khoáng thế chí tôn lạnh giọng hỏi. Bản tổ chặn đánh các ngươi, là các ngươi muốn chết, về phần cái kia hôn đản là người thế nào của ta? Có liên quan gì tới ngươi? Đồ hôn trướng, dám chất vấn bản tổ, ta nhìn ngươi là chán sống. Bất tử tổ lạnh giọng nổi giận nói. TTT. Kẻ nào cũng không chịu cho đối phương mặt mũi, chiến đấu tùy thời lần nữa treo lên. Chí tôn tránh bá. Chỉ có thể sống một cái, cuối cùng ai có thể sống. Giai đoạn trước càng thêm cường thế, khả năng chết liền càng sớm, không phải hắn không mạnh, mà là cường giả nhiều lắm. Súng bắn chim đầu đàn. Lão phu không muốn làm trễ nãi thời gian, không phải sợ ngươi, mà là lo lắng tiên quả bị chí tôn luyện hóa, đến lúc đó liền đều trễ. Chủ tể sơn bên trên tiên thụ ban thưởng thêm một viên tiếp theo tiên quả cho trước đó tiểu tử kia, hắn mang theo tiên quả trốn thoát, hiện tại không biết đến phương nào, ngươi nếu là lại chấp mê bất ngộ, tiếp tục dây dưa chúng ta. Cuối cùng sẽ chỉ để tiểu tử kia làm áo cưới. Kia tóc trắng chí tôn lạnh giọng cảnh cáo nói. Tiên quả. Bất tử tổ hàn mang lóe lên, giơ lên một tia cười lạnh, tử khí trung thiên, bước lui cái khác chí tôn, chỉ có vị kia tóc trắng chí tôn cường thế chặn tử khí, cũng sắp chết khí đẩy lui. Cái này tiên quả, là bản tổ. Vâng. Hoa. Bất tử tổ cường thế đạp về chính vũ trụ đại lục, khí thế như hồng, cách xa nhau mấy cái tinh vực đều có thể nhìn rõ ràng. Viêm Hoàng ngạo lập thiên không. Lạnh lùng nhìn xem tinh hà chỗ sâu, đại thủ huy động, trọng nỏ lần nữa bị mở ra. Chiến trường, muốn lan đến gần toàn bộ chính vũ trụ đại lục, nơi này sinh linh đâu chỉ vạn ước, một khi nơi đây biến thành chiến trường, tử thương vô số, chính vũ trụ cũng sẽ sụp đổ. Mà lúc này, tiên tổ còn tại hấp thu tiên dược, cái này tiên quả bên trong ẩn chứa đỉnh cấp trật tự pháp lý quá cường hãn, thậm chí có một sợi chúa tể trật tự pháp lý, khả năng còn cần thật lâu mới có thể luyện hóa. Mà kiếm bất quy đã chữa trị thương thế, lần nữa về tới đỉnh phong. Thậm chí có chỗ tinh tiến. Tiên tổ thần quang lưu động, sắp chết nhục thân lần nữa tỏa ra sự sống, cái này tiên quả danh xưng hoạt tử nhân nhục bạch cốt, tuyệt không nói ngoa. Hắn không chỉ có sống, mà lại thành có khả năng nhất tranh bá chí tôn. Chương 993, các phương hồi viên. Tiên tổ thần quang lưu động, tiên khí bao phủ, một viên tiên quả để hắn thoát thai hoàn cốt, linh hồn của hắn vốn là cường đại, tiên quả chỉ là dệ hoa trên gấm, bất quá đóa hoa này thêm song cực kỳ xinh đẹp. Tiêu Phàm cầm 4 cái tiên diệp, mồ hôi làm ướt phía sau lưng, cái này tiên diệp đối với hắn không có bao nhiêu tác dụng, hưởng thụ cái này 4 cái tiên diệp không thể mang đến cho hắn bao lớn thực lực, thay vì mình hưởng thụ, không bằng phân cho những người khác. Hô! Tiêu Phàm thở ra một ngụm trọc khí, trong lòng thoáng hiện 4 người thân ảnh. Vân Phi Dương, Phượng Vũ, Long Dương, Viêm Vân Yên. Hiện tại chỉ chờ Yên Vân Bắc khôi phục cũng luyện hóa tiên quả, hắn liền muốn mở ra đường của mình, lần nữa giết vào chủ tể sơn, cướp đoạt tài nguyên, tranh bá chi tôn. Thời gian một chút xíu trôi qua. Tinh hà bên ngoài, kiếm khí khuấy động 8 vạn dặm, Nhân Hoàng Viêm Hoàng cầm trong tay Nhân Hoàng kiếm, một kiếm giết ra, trực tiếp đẩy lui bất tử tổ. Chí tôn cấm địa, tất cả mọi người rời khỏi chính vũ trụ đại lục phạm vi, nếu không, chết. Viêm Hoàng cầm trong tay Nhân Hoàng kiếm, cường thế chặn đường chúng tôn. Nhân Hoàng, bản tổ bội phục ngươi, tôn trọng ngươi, bất quá chuyện này ngươi tốt nhất đừng nhúng tay, không cho đừng trách ta không khách khí. Bất tử tổ lạnh giọng cảnh cáo nói. Viêm Hoàng im lặng. Nhìn xem 7 vị cường hãn chí tôn cùng bất tử tổ giá lâm, khí thế trên người càng ngày càng mạnh, muốn nhắc nhở kiếm bất quy cùng yên tổ tranh thủ thời gian chữa trị thương thế đến đây chi viện. Muốn tiên dược, thắng ta lại nói. Nhân Hoàng Viêm Hoàng kiên định nói lại. Hừ. Phốc thử. A. Một thân ảnh thoáng hiện, ám thứ trực tiếp xuyên qua một vị chí tôn huyệt Thái Dương, theo sát lấy một trường, đoạn hồn phách thần thức. Tiên Thái Trương một kích thành công, cấp tốc lui lại, không cho những người khác tập kích mình cơ hội. Trong nháy mắt, một vị trí tôn vẫn lạc, thiên địa oanh minh, vạn pháp ai giờ ống. Soạt. Tiên Thái Trương cấp tốc hướng biến mất, tiềm phục tại chỗ tối, dù cho là trí tôn cũng vô pháp phát giác được hắn người ở chỗ nào, lập tức tinh hà bên ngoài một mảnh cảnh giác, áp lực ngập trời. Cuồng phủ, từ xưa đến nay, từ không có người dám khinh nhẫn, các ngươi muốn từ cuồng phủ trong tay cướp đoạt tiên dược, vậy liền nhìn xem thực lực của các ngươi. Viêm Hoàng bình tĩnh nhắc nhở. Ngâm. Ông. Tinh hà run rẩy, chúng tôn rút kiếm, lộ ra tiên binh, riêng phần mình rời xa, những thứ này chí tôn không phải một sợi dây thừng, lẫn nhau đều tại chĩa vào cùng chống lại, lại có Yên Thái Trương kiềm chế, Viêm Hoàng áp chế, còn có thể trèo chống một đoạn thời gian. Ngâm. Kiếm Bất Quy rút kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm bất quy, thiên địa tránh lui. Soạt. Hiu hiu hiu. Tịnh lệ thân ảnh Nazi, Kiếm Bất Quy cầm trong tay lợi kiếm mà đến, trên người tiên khí phá lệ nồng đậm, như không phải là vì chặn đánh đám người này, hắn có thể mượn nhờ Yên Tổ thân bên trên phát ra tiên khí tu luyện tới càng mạnh cảnh giới, bất quá hắn cần cho Yên Tổ tranh thủ nhiều thời gian hơn. Cùng phủ ba vị trí tôn, một cái so một cái cường đại, áp chế bao quát bất tử tổ ở bên trong sáu vị trí tôn, cái kia chết đi thi thể theo gió lướt tới, quy về tinh hà chỗ sâu. Vâng! Hoa! Trong tinh hà, Mặc Trần mang theo Mặc Lan thần thú mà đến, thần thú bên trên còn tổ kiến ra một tòa to lớn hơn cường đại trọng nỏ, đây là máy móc, thế gian mạnh nhất cơ quan máy móc. Vâng! Mặc Lan thần thú lớn như tinh thần, trọng nỏ xuất kích đủ để chấn nát chí tôn. Mặc Trần những năm này toàn lực chinh chiến, mấy lần đứng trước tử địa, lại đều sống tiếp được, bây giờ đứng tại thần thú đỉnh chót, cầm trong tay trường thương pha không, một đường quét ngang. Chí tôn khỏe miệng co quắp động, bọn họ chưa bao giờ thấy qua khổng lồ như vậy cơ quan thần thú, liên tục mấy lần công kích vậy mà không có chấn vỡ Mặc Lan thần thú, ngược lại bị trọng nỏ nhắm chuẩn, cái này trọng nỏ có thôn phệ thiên địa lực lượng, phổ thông chí tôn đều không thể chống lại. Thần thú bên trong có 3 vị tổ cảnh, Ám Nguyệt tổ, Ám Nguyệt hoàng, còn có một vị cuồng phủ ẩn nấp tổ cảnh, bọn họ giữ gìn cũng vận chuyển thần thú lực lượng được gia trì mấy lần, có thể ngăn cản một vị chí tôn. Rầm rầm rầm. Tách tách tách.